Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chú Trăng, tay phải che kín Chu Trúc Thanh U Minh Linh Miêu giấu móng tay. Nói như vậy A Ngân cũng là hồn thú, hơn nữa còn là một cây nắm giữ cùng ngươi nắm giữ tương đồng huyết thống Lâm Ngân Thảo hồn thú, bởi vì ăn nhầm ngươi luyện chế hóa hình đan, từ hồn thú biến thành nhân loại. Tiểu Vũ trên mặt mang theo xem thường hỏi. Biến thái Lolicon. Chu Trúc Thanh trả lời rất phù hợp nàng cái kia lành lạnh tính cách, chỉ có đơn giản năm chữ. Tộc Tông khẽ gật đầu một cái, cười khổ nói, đây sự tình chính là như vậy, A Ngân tu vi bây giờ chỉ có 600 năm, hóa hình sau tương đương với nhân loại 6 tuổi, ta luôn không khả năng đem nàng vứt tại tinh đấu đại xâm lâm mặc kệ đi. Cái kia nàng vì sao lại cởi sạch quần áo nằm sắp đến trên người ngươi? Chu Trúc Thanh vấn đề như cũ là như vậy, e một châm thấy máu. Ạch, Tộc Tông kéo kéo khóe miệng, ta tộc mẫu người quả thực muốn chết oan, chợt nhìn về phía A Ngân, A Ngân, ngươi làm sao sẽ cởi sạch nằm sắp đến trên người ta? Ta là đang hỏi ngươi. Đừng nghĩ dời đi sự chú ý. Chu Trúc Thanh lạnh lùng hỏi. Đúng đúng, tiểu tông ngươi đừng nghĩ nói sang chuyện khác. Tiểu Vũ phụ họa nói. Tộc Tông sắc mặt lúc thì xanh, lúc thì trắng, bởi vậy ta tộc mỗi người là bùn rơi đũng quần, không phải phân cũng là phân. Chợt hướng hai người phía sau A Ngân đưa ra ánh mắt cầu trợ. Cảm nhận được Tộc Tông ánh mắt, A Ngân xinh đẹp đẹp trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện ra đáng yêu lúng đồng tiền nhỏ, để tối ngày hôm qua A Ngân buồn ngủ, liền chính mình bò đến đại ca ca trên người ngủ. Vậy ngươi tại sao phải cởi quần áo a? Tiểu Vũ nghi ngờ hỏi. Con mèo nhỏ đồng dạng lộ ra nghi hoặc biểu hiện. Đại ca ca xem hết A Ngân thân thể, đáp ứng các loại A Ngân sau khi trưởng thành liền cưới A Ngân. A Ngân là đại ca ca thê tử không phải nên cởi sạch quần áo cùng trượng phu ngủ sao? Hai vị tỷ tỷ cũng là đại ca ca thê tử, không phải cũng thoát sao? A Ngân lệch rồi nghiêng đầu nhỏ, mặt cười lên hiện ra một vệt đỏ ửng. Tiểu Tông. Nghe được A Ngân, Tiểu Vũ cùng con mèo nhỏ không hẹn mà gặp đối với tộc Tông lộ xảy ra nguy hiểm ánh mắt. Những thứ này đều là bất ngờ. A. Còn không đợi tộc Tông nói hết lời, Tiểu Vũ cùng con mèo nhỏ liền lần thứ hai dương nanh múa vuốt nhào tới. Trải qua một phen phát tiết, trò khôi hài cuối cùng cũng coi như là kết thúc. Lâu ngày gặp lại, ba người cũng không có tu luyện tâm tư, lẳng lặng nằm ở trên giường, tộc Tông ôm ấp đề huề tận hưởng tề nhân chi phúc. Cho tới A Ngân, có mấy lời tộc Tông cũng không muốn làm cho nàng nghe thấy, liền cho nàng một cây tiên thảo, làm cho nàng luyện hóa đi. Hai nữ liền như vậy lẳng lặng nằm ở trên giường, nghe tộc Tông giảng giải trong hai năm qua trải qua. Từ bất ngờ được một khối 10 vạn năm Lam Ngân Hoàng chân phải xương, lại tới xuyên qua về qua đi, gặp phải Liễu Nhị Long, gặp phải Đường Nguyệt Hoa, nhìn thấy tuổi trẻ bản Ninh Phong Trí cùng Ninh Vinh Vinh nàng nải nải, đánh bại tuổi trẻ bản Đường Nhật Thiên, cứu Đường Nguyệt Hoa, gặp phải Bỉ Bỉ Đông, hố chết 10 vạn năm hấp huyết ma chu hoàng, hấp thu 10 vạn năm hấp huyết ma chu hoàng hồng hoàng, cùng Bỉ Bỉ Đông đồng thời bị Tiểu Vũ mẫu thân A Nhu cứu, gặp phải hồn thú thời kỳ Tiểu Vũ, cùng Bỉ Bỉ Đông yêu nhau, dung hợp 10 vạn năm đầu hồn cốt, trở về tương lai, song sát Lục Chi Đô, Nguyệt Hiên bình phục sát khí, bái phỏng Hạo Thiên Tông. Các loại. Trong lúc trừ cùng Bỉ Bỉ Đông, Liễu Nhị Long, Đường Nguyệt Hoa mấy người ở chung sơ lược ở ngoài, cái khác hầu như đều nhất nhất giao cho. Chu Trúc Thanh một mặt không thể tin tưởng nghe chính mình bạn trai trải qua, thế giới quan lập tức chịu đến to lớn công kích. Tuy rằng nàng đã sớm biết tộc Tông sẽ trở lại quá khứ, nhưng không nghĩ tới lại sẽ trải qua nhiều như vậy chuyện kinh thế hải tục. Liễu Nhị Long, Đường Nguyệt Hoa tạm thời không đề cập tới, nhưng là liền võ hồn điện vị kia vạn người kính ngưỡng, đứng ở hồn sư giới đỉnh cao nhất giáo hoàng Bỉ Bỉ Đông lại cũng bị tộc Tông chinh phục. Còn có Tiểu Vũ, lại mấy chục năm trước liền nhận thức tộc Tông, ẩn giấu thật sâu a. Nói như vậy ngươi hiện tại trừ ta cùng Tiểu Vũ ở ngoài, lại nhiều giáo hoàng miệng hạ, Nhị Long tỷ, còn có vị kia Đường Nguyệt Hoa cô nương ba người phụ nữ. Chu Trúc Thanh khổ não xoa xoa cái trán. Tộc Tông kéo kéo khóe miệng, Tiêu Huân Nhi tạm thời còn chưa thuận tiện nói, nhưng cũng còn có một vị, phải nói rằng, bằng không lần sau Thiên Nhận Tuyết tìm đến mình, không chắc gây ra cái gì yêu thiêu thân. Sâu sắc thở ra một ngụm trọc khí, Tộc Tông nói, trừ Đông Nhi, Nguyệt Hoa, Nhị Long, kỳ thực còn có một cái chính là lần trước ngươi gặp Tuyết Nhi. Nghe vậy, Chu Trúc Thanh trong đầu nhớ lại lúc trước cùng Thiên Nhận Tuyết gặp mặt thời điểm cảnh tượng, sâu sắc thán ra một hơi, kẻ ta liền biết, người ta xinh đẹp như vậy, ngươi làm sao sẽ bỏ qua cho nàng. Cũng không phải là Chu Trúc Thanh khiêm tốn, nàng tự hỏi cũng là cái đứng đầu nhất mỹ nữ, nhưng là đối mặt Thiên Nhận Tuyết, nàng không thừa nhận cũng không được, bất kể là khuôn mặt đẹp, vẫn là khí chất, chính mình cũng phải kém hơn vượt qua một bậc. Một bộ truyện khá hay, mền quyết đoán, IQ Neverper cũng như mên đều cao, điều thấp làm hoàng đế, chương 359, phiền muộn đường tam, so với Chu Trúc Thanh, Tiểu Vũ vẻ mặt thì lại muốn bình thường rất nhiều, đối với Bỉ Bỉ Đông cùng tộc Tông quan hệ, nàng xem như là nhất sớm biết rồi. Từ lúc Nặc Đinh học viện thời kỳ bắt đầu, nàng liền vận dụng mẫu thân A Nhu nhiều năm qua dạy cho phương pháp của nàng nỗ lực buộc lại tộc Tông trái tim. Nàng ở Nặc Đinh học viện phòng ngày phòng đêm, tập tông nhưng cũng xác thực không có phản ứng qua trừ nàng ở ngoài bất kỳ nỗ lực tiếp cận nữ sinh, nhưng là vừa ra Nạp Đinh học viện, không chỉ đột nhiên thêm ra cái bạn gái Chu Trúc Thanh, cùng Diệp Linh Linh, Ninh Vinh Vinh cũng là ám muội không rõ, dần dần Tiểu Vũ đến ra một cái kết luận, tộc tông chính là một cái như thế hoa tâm người. Điểm này, mẫu thân hắn A Nhu nhiều năm trước liền nhắc nhở qua hắn. Tiểu Vũ, lúc trước ở Nạp Đinh học viện lần đầu gặp mặt thời điểm, ngươi đúng hay không đã sớm nhận ra ta? Tộc tông nhìn về phía Tiểu Vũ, trong lòng không tên có chút an vị, vốn cho là ta tộc mỗ người dưỡng thành Tiểu Vũ, kết quả quay đầu lại là Tiểu Vũ dưỡng thành ta tộc mỗ người. Tiểu Vũ hơi run run, mặt cười lên hiện ra một tia giảo hoạt vẻ, cong quyết miệng, cười yếu ớt nói, ừ ngươi cái hoa tâm cây cải củ đầu còn không thấy ngại nói ta. Hừ. Tộc tông hướng Tiểu Vũ trợn tròn mắt, không có phủ nhận, đỡ hai nữ đứng dậy, nói, để ta cho các ngươi xem đồ vật đi. Đồ vật. Hai nữ con mắt rõ ràng sáng lên, bởi vì tộc tông sẽ không vô duyên vô cớ đưa cho các nàng đồ vật, phàm là đưa đi không có chỗ nào mà không phải là đối với các nàng trợ giúp to lớn. Tuy nói các nàng cũng không phải là ham muốn tộc tông cái gì, nhưng là hiện tại tộc tông thực lực là càng ngày càng mạnh, không tới 17 tuổi cũng đã đột phá hồn thánh. Đồng dạng thân là tộc tông nữ nhân, cho dù ngoài miệng không nói, trong lòng ít nhiều gì sẽ để ý. Thiên phú cao nhất Bỉ Bỉ Đông cũng đều bất cứ lúc nào có thể thành thần, các nàng cũng không muốn bị hạ xuống. Tiểu tông, tiểu tông. Món đồ gì? Món đồ gì nhanh cho nhìn. Tiểu Vũ nhẹ nhàng lôi kéo tộc tông cánh tay. Chu Trúc Thanh cũng tương tự là lộ ra một mặt chờ mong biểu hiện. Tộc tông nhàn nhạt cười, kim quang lóe lên, trong tay phân biệt thêm ra một cái dài chừng một mét hộp sắt cùng một cái bình ngọc. Tộc tông đem hộp sắt đưa tới Chu Trúc Thanh trước mặt, đem bình ngọc phóng tới Tiểu Vũ trong tay. Cười nhạt nói, đi đều mở ra nhìn. Chu Trúc Thanh mở ra hộp sắt, một luồng hơi thở bá đạo phóng lên trời. Tiểu Vũ tiếp nhận bình ngọc, mở ra nắp bình, một luồng nồng nặc đan hương tràn ngập cả phòng. Hai tháng sau, sát lục chi đô. Địa ngục sát lục tràn. Ầm một tiếng nổ vang, tên cuối cùng sa đọa người bị Đường Tam Hạo Thiên Chu Y bạo đầu mà chết. Đường Tam không nhịn được giơ lên cao hai tay, không kiêng dè chút nào phóng thích toàn thân khủng bố máu tanh sát khí. Địa ngục sát lục tràn trăm tháng liên tiếp, phụ thân Đường Hạo cho hắn bố trí mục tiêu rốt cục hoàn thành. Nắm trong tay Hạo Thiên Chu Y, Đường Tam trong lòng luôn có một cái loại cảm giác không thật. Bởi vì tất cả những thứ này đến quá mức dễ dàng. Hoặc là nói một chút khó khăn cũng không có. Thậm chí so với bên ngoài đại đấu hồn tràng thi đấu thắng được còn phải đơn giản rất nhiều. Ba tháng đầu, Đường Tam vẹn vẹn chỉ thu được 5 cuộc tranh tài thắng lợi, cũng không phải là hắn không muốn nhiều tham gia, mà là mỗi lần chiến đấu đối thủ không một không vô cùng mạnh mẽ, ngoài ra thắng được thi đấu sau còn muốn phòng ngừa bị người đánh trộm. Mỗi lần, hắn thắng được đều cũng không thoải mái. Nhưng là mặt sau, hắn dần dần phát hiện, cùng hắn thi đấu đối thủ bắt đầu nhược lên, hầu như không có một cái có thể chính diện giao phong qua ba chiêu. Liền ngay cả xem so tài sa đọa người cũng hầu như không có bao nhiêu, coi như là có, cũng không có chỗ nào mà không phải là người yếu, căn bản cũng không có người dám đối với hắn đánh lén. Có lúc trạng thái tốt, Đường Tam một ngày liên tục tham gia cái hai, ba tràng cũng không phải không thể. Còn lại 95 tràng địa ngục sát lục tràng thi đấu, Đường Tam vẹn vẹn chỉ bỏ ra hơn 2 tháng thời gian liền hoàn thành. Đánh vỡ ngàn năm qua 10 vị sát thần nhanh nhất thu được trăm thắng liên tiếp ghi chép. Chúc mừng ngươi, tuổi trẻ 43 số 8. Âm trầm mà lại sắc bén âm thanh đột nhiên ở Đường Tam vang lên bên tai. Đường Tam trên người phóng thích khí tức sát phạt trong nháy mắt bị áp chế về trong cơ thể. Khiến trong lòng hắn một trận ngạc nhiên. Sau một khắc, một cái vóc người cao to, toàn thân bị một cái to lớn đỏ như màu máu áo choàng bọc trung niên nam tính đập vào mi mắt. Đó là một cái không nhìn ra cụ thể tuổi tác nam nhân, sắc mặt tái nhợt, hai mắt đỏ như máu, bắn nhanh xuất trận trận hàn quang, thân thể chậm rãi rơi xuống cách xa mặt đất hẹn 4-5 mét nơi, liền đình chỉ di động, vững vàng trôi nổi ở giữa không trung. Sau vừa nhìn, không nhìn ra cụ thể tuổi tác, nhưng trên người khí tức nhưng cùng sự khủng bố, thậm chí vượt qua cha của hắn Đường Hạo. Phong hào đấu la, đây là Đường Tam trong lòng giờ khắc này nhất trực quan ý nghĩ. Sát lục chi vương, sát lục chi vương, sát lục chi vương. Địa ngục sát lục tràn xung quanh hiếm hoi còn sót lại mấy cái sa đọa người họ hét lên tiếng, mặc cho, đảm nhiệm, cái kia yết hầu hô ra, bọn họ nhưng từ lâu không biết. Trôi nổi ở giữa không trung, sát lục chi vương cúi đầu nhìn xuống Đường Tam, cái kia trầm thấp mà lại sắc bén âm thanh lại vang lên, kẻ ta rất cao hứng, thời gian qua đi nửa năm, lại chứng kiến một tên sát lục tràn cường giả sinh ra. Chúc mừng ngươi, tuổi trẻ 43 số 8, ta quyết định đặt cách trao tặng ngươi sát thần danh hiệu, từ nay về sau sát lục chi đô mặc ngươi ra vào. Không cần đi địa ngục lộ, là có thể đi ra sát lục chi đô. Đường Tam trên mặt toát ra nghi hoặc biểu hiện. Thoáng suy tư qua đi, hắn liền nghĩ rõ ràng, đây là sát lục chi vương không hy vọng hắn đi địa ngục lộ, thu được sát thần lĩnh vực. Đường Tam cười lạnh nói, không cần, vĩ đại sát lục chi vương, ta cũng không muốn phá hoại sát lục chi đô quy củ, nếu nửa năm trước đã có người dựa vào thực lực của chính mình đi ra sát lục chi đô, vì lẽ đó ta cũng nghĩ xông vào một lần, dù cho chết rồi không hề lời oán hận. Sát lục chi vương thần sắc cứng lại, ánh mắt liếc nhìn một chút địa ngục sát lục tràn trên thính phòng ít đến mức đáng thương mấy cái sa đọa người, từng vòng màu đỏ sóng gợn từ trên người hắn bắt đầu nhộn nhạo lên, mấy lần hô hấp, màu đỏ sóng gợn cũng đã lan tràn đến thính phòng. Vào lúc này, cùng trong nguyên tắc như thế, Đường Tam không có đi uống Bloody Mary, đương nhiên sẽ không chịu đến cái gì ảnh hưởng. Có thể sa đọa đám người trầm tích ở trong người Bloody Mary, độc tố rốt cuộc bắt đầu phát huy tác dụng. Bọn họ rơi vào hết sức điên cuồng tự tàn trạng thái ở trong, vẻn vẹn chỉ là thời gian một chén trà, sa đọa đám người thi thể liền diện không toàn không phải, máu tươi tán rơi xuống mặt đất, hội tụ thành từng cái tiểu mương, theo không kham nổi mắt bé nhỏ đường ống, lưu vào địa ngục sát lục tràn ngay chính giữa. Cũng chính là Đường Tam chỗ đứng. Sát lục chi vương cố nén sát ý trong lòng, đối với Đường Tam hừ lạnh nói, ngươi thật sự cho rằng nửa năm trước từ sát lục chi đô đi ra hai vị sát thần vẻn vẹn chỉ là đi ra địa ngục lộ đơn giản như vậy? Đường Tam nhíu nhíu mày, đây là ý gì? Sát lục chi vương không trả lời mà hỏi lại, địa ngục sát lục tràn trăm thắng liên tiếp đúng hay không cảm giác thắng được rất dễ dàng. Đường Tam hơi ngẩn ngơ, đến lúc này, Đường Tam còn nghe không hiểu sát lục chi vương, vậy thì thật là khờ con, kính xin sát lục chi vương nói rõ. Sát lục chi vương liếc Đường Tam một chút, con mắt đỏ ngầu bên trong tràn đầy xem thường, lạnh lùng nói, địa ngục lộ từ lúc hơn nửa năm trước liền bị hai vị kia sát thần đem phá hủy, hiện tại liền ngay cả ta cũng không cách nào đi vào. Cho nên ta cố ý nhường ngươi thu được trăm thắng liên tiếp, đó là bởi vì sau lưng ngươi đứng một vị sát thần, bằng không, ngươi thật sự cho rằng ngươi còn có thể sống đến hiện tại. Một bộ truyện khá hay, mền quyết đoán, IQ Neverper cũng như mên đều cao, điều thấp làm hoàng đế, chương 360, trở nên mạnh mẽ Ninh Vinh Vinh, đi dạo rời đi sát lục chi đô trong mật đạo, quay đầu nhìn về phía sau sát lục chi đô cửa thành, Đường Tam nắm chặt nắm đấm, bàn tay bằng thịt bởi vì móng tay quá mức sắc bén, đâm thật sâu vào lòng bàn tay ở trong, chảy ra từng tia máu tươi. Đường Tam thật không cam lòng, cứ việc gần đây nửa năm sát lục chi đô sinh hoạt cũng không có mang đến cho hắn quá to lớn nguy hiểm, nhưng hắn thật không cam lòng, thắng được địa ngục sát lục tràn trăm thắng liên tiếp, nhưng không cách nào xông địa ngục lộ thu được sát thần lĩnh vực. Như vậy hắn tới nơi này lại là vì cái gì? Cho mình rước lấy một thân sát khí. Sau đó sẽ đi tốn lượng lớn thời gian đi bình phục, làm lỡ tu luyện tiến độ. Từ lúc nửa năm trước, ở cho Hạo Thiên Chu Y phụ gia một viên niên hạn chừng 25.000 năm thứ 5 hồn hoàng sau, Đường Tam hồn lực cũng đã đột phá 51 cấp, bởi vì vượt niên hạn hấp thu hồn hoàng duyên cớ, chính là cách 52 cấp cũng không xa, nhưng bây giờ thì sao? Nửa năm trôi qua, hồn lực nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là tăng lên tới 52 cấp. Đây chính là sát khí mang đến cho hắn ảnh hưởng. Bây giờ một thân sát khí không cách nào ngưng tụ cũng dấu ấn ở võ hồn lên, điều này làm cho hắn làm sao dễ chịu. Cuối cùng sâu sắc liếc mắt nhìn sát lục chi đô, Đường Tam thầm nghĩ trong lòng, sát lục chi đô, này vốn là không phải một cái nên tồn tại địa phương, sớm muộn có một ngày ta Đường Tam sẽ đến triệt để hủy diệt nơi này. Còn có võ hồn điện, như vậy tội ác địa phương có thể tồn tại, khẳng định cùng võ hồn điện không thể tách rời quan hệ, bọn họ không phải tự xưng là chính nghĩa sao? Tại sao lại khoan dung nơi như thế này tồn tại? Bằng không chính mình cũng sẽ không ở nửa năm này treo đến một tiếng tao. Sớm muộn có một ngày ta Đường Tam sẽ đem bọn ngươi cùng hủy diệt. Quyết định, Đường Tam bước chân, tăng nhanh tốc độ hướng về sát lục chi đô lối ra đi vội vã. Thất bảo lưu ly tông. Tông môn quảng trường, Ninh Phong Trí cùng Trần Tâm nỗ lực bình phục trong lòng chấn động. Ngay ở vừa nãy, bọn họ tiểu công chúa Ninh Vinh Vinh lấy phụ trợ hệ hồn sư thân đánh bại một tên 51 cấp, hồn hoàng bố trí vì là vàng vàng vàng tím Yukari, tím, hồn vương. Cái kia tinh diệu cực kỳ kiếm pháp phối hợp gần như thuấn gian di động tự nghĩ ra hồn kỹ, cùng với ảo cảnh trí tuệ đầu cốt phóng thích ảo thuật. Kiếm pháp giống như thiên mã hành không lông không dấu vết, thu thải như thường, lại dường như linh dương móc sừng, thần đến một bút, một lần làm cho đối thủ liền hồn kỹ cũng không kịp triển khai, bừa bãi ngang dọc. Mạnh mẽ kiếm khí càng là ở quảng trường đá cẩm thạch trên sàn nhà lưu lại mấy đạo nhằn nhịt khắp nơi vết kiếm, đem tên kia hồn vương áp chế gắt gao, mãi đến tận cuối cùng không chống đỡ được, bị Ninh Vinh Vinh trong tay tinh cương kiếm gác ở trên cổ, chiến đấu vừa mới kết thúc. Chỉ chốc lát sau, hai người đồng thời mở mắt ra, lẫn nhau liếc mắt nhìn nhau, thỏa mãn gật gật đầu, trong mắt không hẹn mà gặp toát ra một vệt khen ngợi vẻ. Ba ba, kiếm gia gia, ta thắng. Thu kiếm vào vỏ, bước liên tục khẽ dời. Ninh Vinh Vinh trong nháy mắt liền đến Ninh Phong Trí hai người trước người, xinh đẹp đẹp trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện ra nhàn nhạt mỉm cười. Thân mang quần dài trắng, vai khoác tóc dài cột chui búi tóc, buộc vào màu trắng thêu hoa khăn lụa, phối ngọc chất vật trang sức cùng bỉ ngạn hoa tạo hình khuyên tai, eo che lại cột một thanh treo màu tím kiếm tuệ thép luyện nhuyễn kiếm, dưới chân là màu trắng giày bó. Tướng mạo thanh lệ thoát tục, da chất ngưng tuyết, giữa hai lông mày tiết lộ anh khí, khắp toàn thân tinh khiết hoàn mỹ, không nhiễm hạt bụi nhỏ, dường như thiên tiên hạ phàm. Thời gian 2 năm qua đi, Ninh Vinh Vinh cũng lớn rồi. Nàng đẹp là thanh lệ thoát tục ôn nhu, toàn thân đều tỏa ra đặc thù cao quý. Cứ việc nàng vừa mới đầy 17 tuổi, nhưng trên người cũng đã có loại ung dung khí độ cùng với kiếm khách ác liệt khí thế. Dường như một tên chiến hồn sư. Vinh Vinh, hai năm này ngươi tiến bộ thật sự rất lớn, nếu như ngươi không phải chờ ở bên cạnh ta, chỉ sợ ta đều muốn nhận ngươi không ra. Ninh Phong Trí sủng nịch xoa xoa một hồi Ninh Vinh Vinh đầu nhỏ. Kiếm đấu La Trần Tâm cũng là gật gật đầu, thở dài nói, xác thực, Vinh Vinh hai năm này thực lực tăng lên hết sức nhanh chóng, không chỉ hồn lực đạt đến 53 cấp, liền ngay cả hồn sư giới phụ trợ hệ hồn sư không có sức chiến đấu cái này quy tắc thép cũng bị đánh vỡ. Nào có, người ta chỉ là không muốn cản trở mà thôi, Trúc Thanh các nàng khẳng định trở nên càng mạnh hơn. Hơn nữa hắn cũng nhất định trở nên càng mạnh mẽ hơn. Ninh Vinh Vinh chớp lại sáng tinh tinh mắt to, trong con ngươi xinh đẹp lóe qua một tia vẻ kiên định. Ngước đầu nhìn lên bầu trời, trong lòng rù rì nói, cũng không biết Tiểu Tông hiện tại thế nào rồi, hắn còn nhớ ta sao? Nhìn chính mình nữ nhi bảo bối hồn ở trên mây, Ninh Phong Trí bất đắc dĩ thán ra một hơi, hắn biết chính mình nữ nhi bảo bối là Nghĩ Tộc Tông. Cũng không biết đối phương đến cùng rơi xuống cái gì mê hồn thuốc, lại có thể đem tiểu ma nữ này thậm chí đông đảo ưu tú cô gái mê đến thần hồn điên đảo. Hai năm này tiểu ma nữ vì tu luyện có thể nói là không ngủ không nghỉ, không đi dạo phố cũng không ham chơi, ròng rã hai năm, trừ thu được thứ năm hồn hoàng lần kia, hầu như đều là chờ ở trong tông môn độ tu luyện qua. Không phải còn có một tháng, các ngươi hai năm ước hẹn liền sắp đến rồi sao? Đến thời điểm đi xem chẳng phải sẽ biết. Một bên, kiếm đấu La Trần Tâm thấy chính mình tôn nữ bảo bối lại đang nhớ nhung tộc tông, không nhìn được mở miệng nói. Ninh Vinh Vinh con mắt rõ ràng sáng lên, xinh đẹp đẹp trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện ra nụ cười nhạt. Kiếm gia gia, nói rất đúng. Ninh Phong Trí nhàn nhạt cười, nói, đến thời điểm ta cùng kiếm thúc cũng sẽ cùng ngươi đi xem, ta cũng rất tò mò, thời gian qua đi hai năm, tộc tông tiểu từ kia có thể trưởng thành tới trình độ nào, thuận tiện hỏi hỏi trong lòng hắn có còn hay không nhà ta tiểu ma nữ. Ai nha, cha, ngươi nói cái gì à, người ta không để ý tới ngươi. Ninh Vinh Vinh thẹn đỏ mặt, bước chật vật bước tiến chạy đi. Nhìn Ninh Vinh Vinh rời đi bóng người, Ninh Phong Trí lắc đầu bất đắc dĩ. Chính vào lúc này, một vị gã sai vặt chậm rãi đi tới, cung kính đưa ra một tấm phong thư, tông chủ, đây là lão tông chủ ủy thác thuộc hạ chuyển hiện cho ngài. Tiếp nhận phong thư, Ninh Phong Trí chậm rãi chỉ rõ, nói, được rồi, ta biết rồi, ngươi đi xuống trước đi. Thuộc hạ xin cáo lui. Không người thi lễ một cái, gã sai vặt lùi về sau vài bước, xoay người rời đi. Ninh Phong Trí mở ra phong thư, hơi thay đổi sắc mặt, trong lòng nổi lên một tia sóng lớn. Phong Trí, làm sao, phu nhân trong thư nói cái gì sao? Kiếm đấu La Trần Tâm nhìn ra Ninh Phong Trí sắc mặt không đúng, không nhịn được mở miệng hỏi. Kiếm thúc, người xem một chút đi. Ninh Phong Trí đem tin đưa tới kiếm đấu La Trần Tâm trong tay, nói, vì mẫu thân đại nhân từ khi đem tông chủ ở ngoài ném cho ta sao vẫn ở bên ngoài du lịch, hành tung lơ lửng không cố định, mỗi cách mấy năm mới sẽ viết một lần tin trở về, hai năm trước ta đem tộc tông sự tình viết thư cho nàng. Đây là nàng hồi âm. Tiếp nhận phong thư, liếc nhìn một chút trong thư nội dung, dù là lấy kiếm đấu La Trần Tâm bình tĩnh, trong lòng cũng không khỏi khiếp sợ vạn phần. Giờ nghe phu nhân vừa nói như thế, ta ngược lại thật ra nhớ tới, tộc tông xác thực cùng hơn 30 năm cái kia Lam tông dung mạo rất giống, bất kể là thân hình, vẫn là màu tóc, hay là khí tức, lẽ nào trên đời thật sự có như vậy đúng dịp sự tình. Ninh Phong Trí hơi thán ra một hơi, nói, trong chúng ta chỉ có mẫu thân đại nhân gặp Lam tông chân thực tướng mạo, hắn là chúng ta cái kia đời thứ nhất kiệt xuất nhất thiên tài, có người nói năm đó liền ngay cả Hạo Thiên đấu La Đường Hạo đều từng bại trên tay hắn. Nếu như hắn còn sống sót, hiện tại khẳng định là đột phá phong hào đấu la. Tộc tông nếu thật sự là con trai của hắn, cái kia cũng là chẳng có gì lạ. Truyện tốn kẹo, cũng không hay, đừng đọc, ta sẽ ca nói do quảng cáo truyện nhiều quá nên ca biết nên viết cái gì. Thế giới duy nhất Pháp Sư, chương 361, Diệp Linh Linh mạnh mẽ, thiên đấu đế quốc hoàng gia học viện. Phía sau núi rừng trúc nhỏ bên trên đất trống. Diệp Linh Linh cùng Độc Cô Nhạn lẫn nhau đối lập. Nhạn Nhạn, cứ đến đi. Ta võ hồn là thập tâm hải đường bị thương đối với ta mà nói không có chút ý nghĩa nào, cũng đừng lo ta sẽ trúng độc. Bàn tay đặt ở trên chuôi kiếm, Diệp Linh Linh nhẹ giọng cười nói. Độc Cô Nhạn nhíu nhíu mày, Linh Linh, tuy rằng ngươi hồn lực đã vượt xa ta, nhưng ta nhưng là 48 cấp chiến hồn tông, như ngươi vậy thật sự không thành vấn đề sao? Thử xem chẳng phải sẽ biết. Chen. Kiếm ra khỏi vỏ, Diệp Linh Linh dưới chân điểm xuống mặt đất, ngang vút qua quá trình bên trong, trường kiếm trong tay phóng ra mấy ánh kiếm, bao phủ lại Độc Cô Nhạn. Hảo kiếm pháp, thế nhưng phụ trợ hệ hồn sư cùng chiến hồn sư sự chênh lệch cũng không phải dựa vào cái này là có thể bù đắp. Độc Cô Nhạn phát sinh một tiếng rít, trên người ánh sáng xanh lục tỏa ra, trong nháy mắt hoàn thành Bích Lân Xà Hoàng phụ thể. Vàng vàng tím Yukari, tím, bốn đạo hồn hoàng lặng yên bay lên, sáng lạng hào quang chói mắt vòng quanh thân thể mà lên. Thứ nhất hồn kỹ, Bích Lân Hồng Độc. Thứ hai hồn kỹ, Bích Lân Lam Độc. Vừa dứt lời, Độc Cô Nhạn trên người thứ nhất, thứ hai hồn hoàng đồng thời sáng lên, đối với mình thả ra có thể kích thích thần kinh, lực công kích, tốc độ tăng cường 20% phấn khởi chi độc cùng với tiêu trừ cảm giác đau, sức phòng ngự tăng cường 30% tê liệt chi độc, có hồn kỹ bổ trợ, độc cô nhạn hầu như không sợ ánh kiếm, đột nhiên quét qua đuôi rắn, Diệp Linh Linh cái kia đủ để ở đá cẩm thạch lên lưu lại vết kiếm ánh kiếm trực tiếp bị đập tan. Đuôi rắn lần thứ hai quét qua hiện gai đâm trạng tấn công về phía Diệp Linh Linh. Leng keng keng. Trường kiếm bên trong truyền vào hồn lực, vô số đạo ánh kiếm cùng độc cô nhạn đuôi rắn đang xen vào nhau, không ai nhường ai, thuấn thân thuật triển khai, thuấn gian di động đến độc cô nhạn phía sau. Trường kiếm tách ra độc cô nhạn chỗ yếu, hướng nàng vai vị trí đâm tới. Tốc độ vẫn là như vậy nhanh. Độc cô nhạn nhìn thấy trước mắt mất đi Diệp Linh Linh bóng người cũng không hoảng hốt, tộc tông giáo sư cho Diệp Linh Linh thuấn thân thuật, độc cô nhạn là lĩnh giáo qua, cộng thêm bản thân kinh nghiệm chiến đấu phong phú, ngay lập tức liền làm ra phản ứng. Trên người vòng thứ ba hồn hoàng đột nhiên sáng lên, thứ ba hồn kỹ, bích lân tử độc phát động. Một đoàn màu tím đậm khói độc tự độc cô nhạn trong miệng phục lên mà ra, giây lát trong lúc đó, liền khuếch tán đến chu vi mười mấy mét. Đây chính là độc cô nhạn bích lân xà tiến hóa thành bích lân xà hoàng sau nắm giữ đặc tính, tự thân hoàn toàn miễn dịch trừ thập thủ liệt dương xà ở ngoài tất cả rắn loại độc tố cùng với phần lớn kịch độc, chỉ cần độc tính không vượt qua nàng bích lân xà hoàng bản mệnh độc tố, vậy thì đối với nàng vô hiệu. Hết thảy nguyên công kích trước loại hồn kỹ, uy lực gia tăng gấp đôi, phóng thích tốc độ gia tăng gấp đôi. Tự thân không lại e ngại độc rắn, dựa vào chiêu này bích lân tử độc, cùng cấp bậc hồn tông, thậm chí hồn vương, cơ hồ bị nàng khắc chế gắt gao, cuối cùng đành phải nuốt hận tại chỗ. Nhìn thấy màu tím khói độc hướng chính mình lan tràn tới, Diệp Linh Linh môi đỏ hơi vểnh lên, trường kiếm nhanh chóng đổi với tay trái, đâm thẳng độc cô nhạn bả vai. Cùng lúc đó, xuề tay phải ra, một nói ánh sáng màu trắng từ trên trời giáng xuống, cái kia bạch quang nhìn qua cực kỳ kỳ lạ, dĩ nhiên là cánh hoa hình thái. Trong chớp mắt liền ở Diệp Linh Linh trong tay ngưng tụ ra một đóa nắm giữ 10 cánh hoa hoa hải đường. Vàng vàng tím tím đen, năm đạo hồn hoàng lặng yên bay lên, sáng lạng hào quang chói mắt vòng quanh thân thể mà lên. Cũng không gặp Diệp Linh Linh có động tác gì, một vòng nhạc hào quang màu trắng với hoa hải đường bên trong nổi lên, ở trong không khí đãng ra từng vòng nước dạng sóng gợn. Nước dạng sóng gợn cùng độc cô nhạn bích lân tử độc gặp gỡ, bích lân tử độc trong nháy mắt bị thổi tan. Đây chính là Diệp Linh Linh tiến hóa sau võ hồn thập tâm hải đường. Trừ có thể vì người khác phạm vi tính trị liệu cùng tăng cường toàn thuộc tính hai đại đặc tính ở ngoài, còn nhiều ra một loại cùng u hương khỉ la tiên phẩm tương tự thuộc tính, tuy rằng vẫn cứ không cách nào giải độc, nhưng lại có thể miễn dịch tất cả kịch độc. Cái này cũng là Diệp Linh Linh đang cùng tộc tông phân biệt sau, ngẫu nhiên phát hiện một loại năng lực mới. Nhạn nhạn, từ khi tiến hóa thành bích lân xà hoàng sau, người ở chiến đấu cảnh giác phương diện liền lười biếng, cũng không phải hết thảy hồn tông hồn vương đều e ngại ngươi độc rắn. Xé tan. Độc cô nhạn trên vai quần áo và đồ dùng hàng ngày bị cắt ra một cái lỗ hổng. Lấy hai người nhiều năm qua thân thiết quan hệ, dù cho có thập tâm hải đường trị liệu, thiên tính thiện lương Diệp Linh Linh cũng sẽ không làm thương tổn độc cô nhạn, mà là lấy cắt ra một tia quần áo và đồ dùng hàng ngày hình thức để chứng minh chính mình có năng lực uy hiếp đến đối phương. Độc cô nhạn nhíu nhíu mày, liếc mắt vai quần áo và đồ dùng hàng ngày lên một đạo lỗ hổng, xuyên thấu qua lỗ hổng lúc ẩn lúc hiện còn có thể nhìn thấy bên trong trắng như tuyết tơ lụa da thịt. Linh Linh, ngươi thật sự trở nên mạnh mẽ, đón lấy ở không nguy cấp tính mạng ngươi điều kiện tiên quyết ta sẽ không lưu thủ. Ta cũng không hy vọng ngươi lại lưu thủ. Ngươi nói đúng, gần nhất hai năm ta qua thuận buồm xuôi gió, đúng là lười biếng. Lần này nếu như ta thất bại trong tay ngươi lên, coi như cho ta một bài học đi. Một tiếng tiếng rít từ độc cô nhạn trong miệng phát sinh, độc cô nhạn trên người vàng vàng tím Yukari, tím, bốn vòng hồn hoàng trước sau rất có quy luật lóe lên một cái. Tiếp theo, một đạo màu tím bên trong hiện ra có hồng quang khói độc từ độc cô nhạn trong miệng phục lên mà ra, hóa thành một đạo độ lớn bằng vài nước chùng sáng hướng Diệp Linh Linh bắn thẳng đến mà đi. Đây là độc cô nhạn trải qua hết sức áp suất sau, võ hồn bích lân xà hoàng bản mệnh độc tố, uy lực cùng độc tính có thể theo độc cô nhạn hồn lực tăng lên mà tăng cường, bây giờ độc tính không chỉ vượt qua bích lân tử độc gấp 10 lần trở lên, còn có tương đối mạnh mẽ công kích vật lý đặc tính, dựa vào áp suất sau sản sinh sóng trùng kích, đủ để phát huy ra mấy trăm kg sức mạnh. Đối mặt đột nhiên bạo phát độc cô nhạn, Diệp Linh Linh vẻ mặt không đổi, thập tâm hải đường tỏa ra bạch quang xua tan bích lân xà hoàng bản mệnh độc tố đồng thời, vàng vàng tím tím đen năm cái hồn hoàng đồng thời sáng lên. Thập tâm hải đường hoa hóa thành một đạo màu nhũ bạch chùm sáng dung hợp Diệp Linh Linh trong cơ thể, Diệp Linh Linh toàn thuộc tính trong nháy mắt tăng cường 50%. Trái nắm chặt trường kiếm, tay phải ngón giữa và ngón trỏ tịnh lên, lau ở trên thân kiếm, Diệp Linh Linh khẽ quát một tiếng. Ngang qua tứ phương, xèo. Theo Diệp Linh Linh ngón tay ở trên thân kiếm trượt, bốn đạo sắc bén kiếm khí đột nhiên biểu bắn ra, tàn nhẫn mà nện ở độc cô nhạn bắn vụt tới tím đỏ chùm sáng lên. Đây là tộc tông lúc trước phân biệt trước thông qua Sharingan truyền thụ cho nàng kiếm pháp. Trải qua 2 năm nỗ lực tu luyện, cộng thêm hồn vương cấp bậc khổng lồ hồn lực chống đỡ, nàng đã luyện thành ngang qua tứ phương, còn có một chiêu uy lực càng lớn hoành quán bát phương nàng vẫn không có triển khai ra. Oanh oanh oanh oanh. Bốn tiếng nhẹ vang lên, màu đỏ tím chùm sáng đầu tiên là chia ra làm hai, từ Diệp Linh Linh hai bên trái phải bay qua, sau đó hai phân thành bốn, bốn phân thành tám, tám chia làm 16. Oanh, 16 chùm sáng tầng tầng nền ở Diệp Linh Linh phía sau cách đó không xa trên đất trống, hình thành 16 cái hố, tiếp theo, màu đỏ tím chùm sáng mất đi Độc Cô Nhạn khống chế, tiêu tan với hư vô. Sao có thể có chuyện đó? Độc Cô Nhạn kinh kêu thành tiếng, trong mắt lộ ra không thể tin tưởng thần quang. Tuyệt chiêu của nàng Bích Lân Xà Hoàng bản mệnh độc tố lại liền như thế bị phá giải. Hơn nữa còn là bị một cái phụ trợ hệ hồn sư cho phá giải. Hơi sửng sốt lăng thần, giữa lúc Độc Cô Nhạn dự định tiếp tục phát động thứ 4 hồn kỹ phản kích, chẳng biết lúc nào, Diệp Linh Linh đã xuất hiện ở phía sau nàng, một thanh trường kiếm gác ở trên cổ của nàng. Truyện tốn kẹo, cũng không hay, đừng đọc, ta sẽ ca nói do quảng cáo truyện nhiều quá nên ca biết nên viết cái gì. Thế giới duy nhất pháp sư, bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 362, đến từ Độc Cô Nhạn thần trợ công, Nhạn Nhạn, ngươi thua rồi. Thu kiếm vào vỏ, Diệp Linh Linh nhẹ giọng cười nói. Tần tần thở ra một hơi, Độc Cô Nhạn đem Bích Lân Xà Hoàng võ hồn thu vào trong cơ thể, xoay người ánh mắt phức tạp nhìn Diệp Linh Linh một chút, thở dài nói, đúng, là ta thua, không nghĩ tới Linh Linh ngươi lại trở nên mạnh như thế. Vừa cái kia Thuấn Gian Di Động tự nghĩ ra hồn kỹ cùng với kiếm pháp hẳn là tộc tông giao cho ngươi đi. Diệp Linh Linh chậm rãi gật gật đầu, trên mặt phóng ra nụ cười hiền hòa, là hắn dạy cho ta, lúc đó chúng ta còn ước định hai năm sau gặp mặt, qua một tháng nữa thời gian liền đến. Nghe vậy, Độc Cô Nhạn con mắt rõ ràng sáng lên. Nàng cũng không phải một cái người thua không chung, huống hồ đối thủ vẫn là chính mình tán thành tốt bạn thân, nghe nói tộc tông phải quay về, nàng trong nháy mắt nghe thấy được bát quái mùi vị. Linh Linh, vậy chúc mừng ngươi, xem ra ta cùng Thiên Hằng rất nhanh là có thể uống đến các ngươi rượu mừng. Ai nha? Nhạn Nhạn, ngươi nói bậy bạ gì đó a? Ta cùng hắn chỉ là bằng hữu bình thường quan hệ. Diệp Linh Linh mặt cười bá một hồi, trong nháy mắt biến thành ửng đỏ, xoay người, quay lưng Độc Cô Nhạn, phát sinh thanh âm u oán. Độc Cô Nhạn khóe miệng hơi vểnh lên, xinh đẹp khuôn mặt đẹp má lên toát ra giảo hoạt vẻ, bước nhanh đi tới Diệp Linh Linh trước người, quay về nàng cái kia từ lâu bởi vì thẹn thùng mà ửng đỏ gò má là nhìn trái, phải nhìn một cái, Linh Linh, thật sự chỉ là bằng hữu bình thường sao? Bằng hữu bình thường ngươi sẽ làm hắn mò ngươi đầu, bằng hữu bình thường ngươi sẽ chỉ đối với hắn một cái nam tính lộ ra nụ cười. Bằng hữu bình thường ngươi sẽ đem quý giá hồn cốt đưa cho hắn. Bằng hữu bình thường hắn sẽ đối với ngươi tốt như vậy. Bằng hữu bình thường hắn sẽ đem mình đông đảo tự nghĩ ra hồn kỹ giáo sư cho ngươi. Bằng hữu bình thường hắn sẽ giúp ngươi tiến hóa võ hồn. Bằng hữu bình thường hắn sẽ đưa ngươi rất rất nhiều lễ vật. Linh Linh, nếu như này cũng không tính là yêu như vậy ta nhưng là thật không rõ ràng như thế nào yêu, tuy rằng ta biết Thiên Hằng rất yêu ta, nhưng hắn nhưng đối với ta không tốt như vậy. Độc Cô Nhạn nhún vai một cái, mở ra hai con nhỏ dài tay ngọc. Diệp Linh Linh hơi run run, một tia chua xót hiện lên ở nàng cái kia tuyệt mỹ yêu kiều nhan bên trên, nhưng là Nhạn Nhạn, hắn đã có Trúc Thanh cùng Tiểu Vũ, ta thật sự còn có cơ hội không? Còn có Tiểu Vũ cùng Trúc Thanh các nàng đối với ta đều rất tốt, ta không muốn làm có lỗi với các nàng sự tình. Hơn nữa ta tuổi tác còn so với tộc tông lớn gần 3 tuổi. Độc Cô Nhạn khóe miệng giật giật, tộc tông là cái hạng người gì, trải qua 2 năm trước ở chung, nàng là lại quá là rõ ràng, bất kể là khí chất vẫn là thiên phú hay là thực lực, đều là nàng nhìn thấy qua thế hệ tuổi trẻ người số 1. Đồng thời cũng là nàng gặp nhất hoa tâm nam nhân, không có một trong, nói là một cái hoa tâm cây cải củ đầu cũng không quá đáng. Nhưng lại không phải không thừa nhận, tộc tông đối với mình nữ nhân là thật sự tốt, tốt đến nàng đều có mấy phần ước cao. Nàng từng ở bên trong tâm hỏi qua chính mình, nếu là trước tiên gặp phải tộc tông vậy còn sẽ không thích lên Ngọc Thiên Hằng. Đáp án là sẽ không. Làm si tình nữ tử, nàng là từ một mà kết thúc nữ nhân. Nếu là trước tiên gặp phải tộc tông, nàng dám khẳng định chính mình sẽ trong lúc lơ đãng yêu đối phương. Đối phương là một cái lơ spơ, đối mặt với chính mình cái này độc thân thiếu nữ xinh đẹp, cũng tương tự sẽ động tâm. Vì lẽ đó căn bản là sẽ không có Ngọc Thiên Hằng dính líu chỗ trống. Nhưng trên đời này không có nếu như, nếu là trước tiên gặp phải Ngọc Thiên Hằng, cũng yêu đối phương, như vậy nàng cũng không lại đối với nam nhân khác động tình. Dù cho là có một tia, dù cho người đàn ông kia là thật sự yêu thích nàng, nàng cũng sẽ không biểu lộ ra, cũng sẽ không chút do dự từ chối đối phương. Đây chính là Độc Cô Nhạn ái tình quan. Nắm chặt Diệp Linh Linh tay, Độc Cô Nhạn khích lệ nói, Linh Linh, ngươi thật sự cho rằng tộc tông tên kia sẽ để ý cái kia. Hắn yêu tha thiết bạn gái của chính mình đồng thời đưa các nàng xem so với tính mạng của mình còn nặng hơn này không giả. Nhưng đồng thời cũng là cái lơ spơ, hoa tâm cây cải củ đầu. Nói đến đây, Độc Cô Nhạn khẽ vuốt cằm, tiến đến Diệp Linh Linh bên tai thấp giọng nói, lén lúc nói cho ngươi, hơn 2 năm trước, ta ngẫu nhiên ở Thiên Đấu Thành một nhà quán trà, nhìn thấy nàng nắm một cái đẹp để kỳ cục cô gái tay, trong mắt còn tràn đầy yêu thương, việc này ta sợ ảnh hưởng nhỏ múa cùng tình cảm của hắn, vì lẽ đó vẫn không dám nói ra. Đẹp để kỳ cục cô gái. Diệp Linh Linh cẩn thận ở trong đầu về suy nghĩ một chút, thật giống nghe Ninh Vinh Vinh nhắc tới, nhắc lên qua, gọi cái gì Tuyết Nhi tới. Nhưng tộc tông cùng nàng vẻn vẹn chỉ là bằng hữu mà thôi. Nghĩ tới đây, Diệp Linh Linh giải thích, Nhạn Nhạn, người không nên hiểu lầm, cô gái kia gọi Tuyết Nhi, nàng cùng tộc tông chỉ là bằng hữu. Độc Cô Nhạn mặt cười lên toát ra giảo hoặc nụ cười, treo nói, Linh Linh, ngươi này còn không trở thành người ta bạn gái liền như thế giữ gìn hắn. Lúc này hắn nếu như lại không quý trọng ngươi, ta nhất định giúp ngươi cẩn thận đánh hắn một trận, coi như đánh không lại, ta cũng sẽ gọi ông nội ta đánh hắn. Vừa nói, Độc Cô Nhạn giơ nắm tay lên, quay về không khí vung vẩy mấy lần. Diệp Linh Linh mặt cười ửng đỏ, thấp thỏm bất an nói, ngươi nói, hắn thật sự yêu thích ta sao? Không thành vấn đề Linh Linh, phương diện này ta xem người nhưng là rất chuẩn. Ở ta biết mỹ nữ ở trong, ngươi, Tiểu Vũ, Trúc Thanh, trừ Thất Bảo Lưu Ly Tông Ninh Vinh Vinh không chắc chắn lắm ở ngoài, cái tên này tất cả đều yêu thích. Hơn nữa coi như lớn cái 3 tuổi thì thế nào, không nói ta, liền lấy thiên phú của ngươi trở thành phong hào đấu la, đó là lại đơn giản có điều sự tình, đến vào lúc ấy chí ít có thể nắm giữ mấy trăm năm tuổi thọ, chỉ là vài tuổi lại tính là cái gì, hơn nữa ngươi lẽ nào chưa từng nghe nói nữ năm ba ông gạch vàng thuyết pháp này sao? Nghe vậy, Độc Cô Nhạn quay về Diệp Linh Linh làm ra một cái ok thủ thế, là liền như vậy thả xuống hào ngôn. Được Độc Cô Nhạn khẳng định, Diệp Linh Linh tự tin nhất thời gia tăng rồi mấy phần, kiên định gật đầu, nói, đây ta sẽ cố gắng. Sĩ Hỏa Học Viện cửa trường học. Đấu la thứ nhất thâm niên liếm chó Phong Tiếu Thiên, tay nâng một bó hoa hồng, quỳ một gối xuống ở Hỏa Vũ trước mặt. Hỏa Vũ muội muội, gả cho ta đi. Những kia cùng ngươi gắn bó tháng ngày, ta nhớ kỹ hài lòng, những kia cùng ngươi làm bạn tháng ngày, ta hiểu được quan tâm, những kia một ngày không có ngươi, ta cảm nhận được nhớ nhung, những kia gặp lại thời khắc, ta rõ ràng sớm đem ngươi để ở trong lòng ruộng, gả cho ta, nhường chúng ta hài lòng làm bạn, gả cho ta, nhường chúng ta hạnh phúc vĩnh viễn. Dứt lời, Phong Tiếu Thiên quay về Hỏa Vũ phía sau một người mặc màu đen trang phục chàng trai tuấn tú liếc mắt ra hiệu. Chàng trai tuấn tú khẽ gật đầu một cái, quay về Phong Tiếu Thiên làm ra một cái ok thủ thế, sau đó lên tiếng hô lớn, y gả cho hắn, gả cho hắn. Có chàng trai tuấn tú mở đầu, xung quanh cái khác ăn dưa chuột quần chúng ông chỉ lo thiên hạ không loạn tâm thái, lên tiếng phụ họa lên. Gả cho hắn. Gả cho hắn. Gả cho hắn. Liền ngay cả trước kia vẫn duy trì trung lập Hỏa Vô, song cũng là tiến đến Hỏa Vũ bên tai thấp giọng nói, Lê muội muội, nếu không, người đáp ứng hắn. Tuy rằng Phong Tiếu Thiên có chút liếm, nhưng hắn đối với ngươi đúng là không lời nói. Nghe vậy, Hỏa Vũ tàn nhẫn mà trừng Hỏa Vô xong một chút, tay phải tiếp nhận Phong Tiếu Thiên hoa hồng trong tay hoa. Truyện tốn kẹo, cũng không hay, đừng đọc, ta sẽ ca nói do quảng cáo truyện nhiều quá nên ca biết nên viết cái gì. Thế giới duy nhất Pháp Sư, chương 363, Hỏa Vũ chấp niệm, nhưng là còn không chờ Phong Tiếu Thiên cao hứng. Hỏa Vũ trong tay liền bốc lên một đoàn cực kỳ ngưng tụ ngọn lửa màu xanh lam nhạt, ở Hỏa Vũ khống chế dưới, hỏa diễm đầu tiên là đem Phong Tiếu Thiên hoa hồng thiêu hủy, sau đó lại vòng quanh vây xem ăn dưa chuột quần chúng quay một vòng. Quần chúng vây xem kiến thức không ổn, biết Sĩ Hỏa Học Viện đại danh đỉnh đỉnh Tiểu Vũ tỷ đây là tức rồi, nhất thời hóa tan tác như chim muông, chỉ có Hỏa Vô Song cùng với Phong Tiếu Thiên mấy cái tiểu đệ lưu lại. Phong Tiếu Thiên sắc mặt tái xanh, trên mặt hiện ra vẻ thống khổ, hỏi dò, Hỏa Vũ muội muội, người đây là? Hỏa Vũ nhíu nhíu mày, hỏi ngược lại, đời muốn truy cầu ta? Nghe vậy, Phong Tiếu Thiên vui mừng không xiết, thầm nghĩ trong lòng còn có hí, vội vàng gật gật đầu, khẩn cầu, Hỏa Vũ muội muội, từ tốt nhất giới toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư học viện tinh anh giải thi đấu lần đầu tiên nhìn thấy ngươi bắt đầu, ta liền thích ngươi, ngươi có thể đáp ứng cùng ta giao du sao? Đáp ứng cùng ngươi giao du? Hỏa Vũ hơi hơi ngẩn ngơ, tiếp theo, môi đỏ hơi vểnh lên, phát họa ra một tia quỷ dị độ cong, cùng ngươi giao du cũng không phải là không thể. Trừ phi thật sự. Phong Tiếu Thiên con mắt rõ ràng sáng lên, tay phải vỗ vỗ lồng ngực, đánh tới cam đoan, trừ phi cái gì, Hỏa Vũ muội muội ngươi cứ việc nói, chỉ cần ngươi có thể đáp ứng cùng ta giao du, coi như ngươi muốn trên trời ngôi sao ta cũng cho ngươi hái xuống. Mím mím môi đỏ, Hỏa Vũ cái kia xinh đẹp mặt cười lên hiện ra vẻ đắc ý vẻ, đây thật sự coi như là ta muốn trên trời ngôi sao, ngươi cũng hái cho ta. Phong Tiếu Thiên sắc mặt cứng đờ, khóe miệng không nhịn được giật giật, thầm nghĩ trong lòng, đáng chết, khoác lác thổi qua đầu, Hỏa Vũ muội muội nếu thật sự là muốn trên trời ngôi sao, ta lên cái nào cho nàng trộm đi. Nhìn thấy Phong Tiếu Thiên này tấm quấn hình, phù phù một tiếng, Hỏa Vũ nhịn không được cười lên, nhấc lên tay, được rồi, ngươi trước tiên đứng lên đi, ta sẽ không thật cho ngươi đi hái ngôi sao. Nghe được Hỏa Vũ, Phong Tiếu Thiên sắc mặt hòa hoãn không ít, đứng dậy dò hỏi, Hỏa Vũ muội muội, ngươi cũng đừng cho ca ca thừa nước đục thả câu, ca ca này trái tim nhỏ không chịu nổi. Hỏa Vũ vẻ mặt ngẩn ra, khẽ gật đầu một cái, nghiêm mặt nói, ta muốn ngươi đi đánh bại tộc tông. Ta tưởng là ai chứ, không phải là tộc. Phong Tiếu Thiên sắc mặt cứng đờ, trong mắt lập lòe ra không thể tin tưởng thần quan, hỏi dò, Hỏa Vũ muội muội, ngươi vừa nói tới ai? ta không có nghe rõ. Hỏa Vũ nhíu nhíu mày, nói, tộc Tông A. Có vấn đề sao? Chuyện này. Phong Tiếu Thiên cúi đầu, trong mắt lộ ra vẻ cô đơn vẻ. Nếu như nói là người khác, dù cho là thời đại Hoàng Kim bên trong Tà Nguyệt hay là Diễm, hắn đều có lòng tin dựa vào chính mình nỗ lực, ở ngày sau đem siêu việt. Nhưng là chỉ có đối mặt tộc Tông hắn là có lòng không đủ lực. Thực sự là tộc Tông cho hắn áp lực quá to lớn. Không, phải nói là cho toàn bộ hồn sư giới thế hệ tuổi trẻ áp lực quá to lớn. Ép bọn họ không thở nổi. Riêng là một thân một mình đánh bại võ hồn điện thời đại Hoàng Kim tổ ba người, đây chính là một đạo không thể vượt qua khoảng cách. Dù cho là hiện tại, Phong Tiếu Thiên tự hỏi đối mặt thời đại Hoàng Kim bên trong tùy ý một người, hắn đều không có niềm tin tất thắng, càng khỏi nói tộc Tông. Trầm mặt chốc lát, Phong Tiếu Thiên chung quy là liếm chó chi tâm, chiến thắng đối với tộc Tông hoảng sợ, trong ánh mắt lần thứ hai để lộ ra vẻ kiên định, cắn răng nói, Hỏa Vũ muội muội, ta đáp ứng ngươi, sớm muộn có một ngày ta sẽ đánh bại tộc Tông, sau đó đưa ngươi nghênh cưới vào nhà. Ạch, Hỏa Vũ cũng đã làm tốt nhường Phong Tiếu Thiên từ bỏ theo đuổi chính mình chuẩn bị, có thể Phong Tiếu Thiên tâm tình đột nhiên chuyển biến dù là lấy nàng bình tĩnh, cũng không nhịn được khiếp sợ vạn phần. Bởi vì nàng đưa ra chính là một cái hầu như không thể hoàn thành sự tình. Hai năm trước, tộc Tông cũng đã là hồn vương. Đồng thời sức chiến đấu cường đáng sợ. Muốn khống chế có khống chế, muốn công kích có công kích, bất kể là thể thuật hay là chiến đấu ý thức đều là nàng nhìn thấy qua kiệt xuất nhất một vị. Một số thuận tiện thậm chí so với Phong Hào đấu la đều chỉ có hơn chứ không kém. Bây giờ hai năm trôi qua, nói không chắc tộc Tông đã đột phá hồn đế. Mà Phong Tiếu Thiên tính toán đâu ra đấy cũng mới miễn cưỡng đột phá hồn vương, chính là thúc ngựa cũng không đuổi kịp a. Quan trọng nhất chính là Phong Tiếu Thiên đã 26 tuổi, so với tộc Tông ròng rã lớn gần 10 tuổi. Tốc độ tu luyện chỉ có thể càng ngày càng chậm. Mà tộc Tông nhưng còn thuộc thời kỳ cường thịnh, còn lâu mới có được đạt đến tu luyện bạo phát kỳ tuổi tác. Tần Tần thở ra một hơi, Hỏa Vũ mang theo hổ thẹn nhìn Phong Tiếu Thiên một chút, thầm nghĩ trong lòng, nếu như không có tộc Tông xuất hiện, e sợ mình đã đáp ứng Phong Tiếu Thiên theo đuổi đi. Nhưng là nàng không cam lòng, nàng đối với theo đuổi thực lực chấp nhất, tuyệt đối không kém hơn bất kỳ một tên thiên phú dị bẩm hồn sư. Bất kể là thực lực mạnh mẽ hay là trác việc bên ngoài, tộc Tông tại mọi thời khắc đều ở đối với nàng phóng thích to lớn sức hấp dẫn. Liền ngay cả bản thân nàng cũng không cách nào phân chia đây rốt cuộc là tình yêu nam nữ vẫn là trong xương cái kia cổ không chịu thua tinh thần đang tác quái. Hỏa Vũ bất đắc dĩ thán ra một hơi, hướng về Phong Tiếu Thiên nói, Phong đại ca, ta hỏi thăm được một tháng sau tộc Tông sẽ mang theo Chu Trúc Thanh cùng Tiểu Vũ trở lại Sử Lai Khắc học viện cùng Ninh Vinh Vinh các nàng tập hợp, đến thời điểm ngươi có thể hướng về hắn khiêu chiến, dù cho là tìm giúp đỡ cũng không đáng kể. Lưu lại một câu nói như vậy, Hỏa Vũ xoay người đi vào học viện cửa lớn. Một ngày kia, nàng cũng sẽ đi Sử Lai Khắc học viện. Nàng muốn xác nhận chính mình đến tột cùng đối với tộc Tông ông chính là một loại thế nào cảm tình. Sau 10 ngày, Thiên Đấu Thành trước cửa. Cứ việc đã rời đi Sát Lục Chi Đô, nhưng Đường Tam vẫn cứ không có từ Sát Lục Chi Đô cái kia quỷ dị bầu không khí bên trong khôi phục như cũ. Nửa năm cảnh giác sinh hoạt, tặng cho Dưỡng Thành ai cũng muốn hại ta, quen thuộc, tên gọi tắc bị hại vọng tưởng chứng. Đặc biệt là trong cơ thể tích trữ khổng lồ sát khí, không có dường như trong nguyên tác như vậy nội hàm với Hạo Thiên Chù Y bên trong hóa thành sát thần lĩnh vực. Cộng thêm không có tinh thần chi ngưng tụ trí tuệ đầu cốt tăng cường lực lượng tinh thần, càng là làm hắn tại mọi thời khắc nằm ở hết sức tình trạng sốt sắng. Đường Tam tự nhiên cũng rõ ràng như vậy sẽ sản sinh cỡ nào to lớn mầm họa, nhưng là tất cả những thứ này đều là không bị khống, trong cơ thể khổng lồ sát khí đã tích trữ đến một cái điểm giới hạn, nếu là lại không nghĩ biện pháp giải quyết, chỉ sợ hắn cũng sẽ biến thành Sát Lục Chi Đô những kia sa đọa người như thế, trở thành ăn tươi nuốt sống quái vật. PS, thứ 4 chương, cầu vé tháng, cầu đề cử. Cầu đặt mua. Một đám hai bầy đã đầy, xin mời thêm 37884621013, đáp án, bỉ bỉ đông, theo nữ chính càng ngày càng nhiều, ớt chung xanh cũng cảm thấy có chút gào không được. Đấu la hiện nay ra trận cũng đã xác định nữ chính, đại lão bà bỉ bỉ đông, Thiên Nhận Tuyết, Tiểu Vũ, Chu Trúc Thanh, Liễu Nhị Long, Đường Nguyệt Hoa, Diệp Linh Linh, Ninh Vinh Vinh. A Ngân, làm con gái nuôi vẫn là con dâu nuôi từ bé, mọi người xem làm đi, ngược lại khoảng cách dưỡng thành còn có 10 năm, cho tới Hỏa Vũ có thu hay không? Xin mời ở phía dưới bình luận bỏ phiếu. 1. Thu, 2. Không thu, thu, ngay ở một bên trong bình luận. Không thu ngay ở hai bên trong bình luận. Ớt chung xanh sẽ căn cứ bỏ phiếu số lượng quyết định tộc mỗi người đến cùng có thu hay không Hỏa Vũ. Nếu như Hỏa Vũ sẽ thu, như vậy Thủy Băng Nhi tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua, băng hỏa lưỡng trọng thiên không có so với này càng kích thích. Chú, 1. Tinh đấu đại xâm lâm đầu kia mẫu long nhất định sẽ không bỏ qua. 2. A Ngôn vĩnh viễn chỉ là con gái, sẽ không lập gia đình, truyện tốn kẹo, cũng không hay, đừng đọc. Ta sẽ ca nói do quảng cáo truyện nhiều quá nên ca biết nên viết cái gì. Thế giới duy nhất Pháp Sư, chương 364, Đường Tam vào Nguyệt Hiên, đứng ở cửa thành, xem trong tay tin cùng bản đồ, Đường Tam trong lòng một trận an tâm, đây là phụ thân Đường Nhật Thiên để cho hắn. Ở hắn rời đi sát lục chi đô sau, ngay lập tức liền đi đến cùng phụ thân Đường Nhật Thiên ước định gặp mặt địa điểm. Kết quả Đường Nhật Thiên đã rời đi, chỉ để lại một phong thư cùng một khối mặt trên điêu khắc có hạo chữ lệnh bài búa cùng với một tờ bản đồ. Trong thư Đường Nhật Thiên giao cho, nếu như Đường Tam sau khi ra ngoài, không nhìn thấy hắn, liền cầm lệnh bài cùng bản đồ đi Thiên Đấu Thành tìm một cái gọi Nguyệt Hiên địa phương, đó là muội muội của hắn Đường Nguyệt Hoa, cũng chính là Đường Tam cô mở quý tộc huấn luyện cơ cấu, Đường Nguyệt Hoa có thể giúp Đường Tam bình phục tích trữ ở trong người khổng lồ sát khí. Đến thời điểm hắn thì sẽ đi vào Nguyệt Hiên tìm Đường Tam. Nắm trong tay phong thư, Đường Tam cười, bởi vì lại không lâu nữa hắn là có thể nhìn thấy phụ thân Đường Nhật Thiên. Đi vào trong thành, Đường Tam lập tức hấp dẫn không ít qua lại nhân viên nhãn cầu. Phổ thông bề ngoài, có chút vàng như nghệ khuôn mặt, rối tung tóc dài, trong con ngươi hiện ra có nhàn nhạt huyết quang, một đạo thật dài vết sẹo từ Đường Tam trái trán, xuyên qua sống mũi, nghiêng hoa đến má phải, có vẻ cực kỳ dữ tợn khủng bố. Đặc biệt là trên dưới quanh người vô sự không khác đều đang phát tán ra khí tức sát phạt, làm người nghĩ không chú ý cũng khó khăn. Chính vào lúc này, xa xa một cái thành vệ quân chú ý tới Đường Tam, bên kia cái kia ai? Đứng lại. Nói ngươi đây. Cái kia mặc màu đen áo vải da hỏa. Có chuyện gì không? Nghe vậy, Đường Tam xoay người lấy xuống hắc y mũ trùm, quay về hướng chính mình đi tới quân phòng thành binh sĩ lạnh lùng nói. Khe nằm, nhìn thấy Đường Tam xoay người, quân phòng thành binh sĩ lúc này rơi xuống giật mình, dài đến cũng quá xấu đi. Đặc biệt là trên mặt vết sẹo kia, đến tột cùng đến bao lớn cừu hận mới có thể chém thành như vậy. Không sao rồi, ngươi đi đi. Vừa suýt chút nữa cho rằng ngươi hai năm trước giết chết Tuyết Băng Điện Hạ Đường Tam, sau đó chú ý một chút, đừng khiến cho như thế thần thần bí bí, ban ngày ăn mặc một thân áo bào đen, đem mình che lấp chặt chẽ, không biết còn tưởng rằng ngươi là tội phạm truy nã đây. Cũng khó trách thành vệ quân binh sĩ sẽ không nhận ra Đường Tam, thời gian hai năm qua đi, Đường Tam không chỉ tục tóc dài, vóc dáng cao lớn lên rất nhiều, liền ngay cả mặt cũng bởi vì vết tích phát sinh cực biến hóa lớn, nếu như không phải người quen, hầu như rất khó nhận ra hắn. Ta biết rồi. Đường Tam chậm rãi gật gật đầu, theo bản năng sờ soạn dưới trên mặt vết sẹo, vốn là tròng mắt lạnh như băng bên trong lại nhiều một tia oán niệm vẻ. Này vết sẹo là hơn 2 tháng trước, Đường Tam ở tham gia sát lục chi đô địa ngục sát lục tràng thi đấu thời điểm, bởi vì trong lòng đột nhiên sản sinh một luồng mãnh liệt bất an, ngắn ngủi thất thần, bị tên cuối cùng đối thủ sắp chết phản công lấy mạng sống ra đánh đổi lưu lại. Đường Tam không phải chữa trị hệ hồn sư, ở sát lục chi đô cũng không có chữa trị hệ hồn sư đồng ý vì hắn trị liệu. Coi như có hắn cũng sẽ không tín nhiệm. Vẹn vẹn dựa vào kiếp trước Đường Môn lưu lại chữa thương kinh nghiệm cùng với chính mình bố trí đặc chất thuốc chữa thương, tuy rằng bỏ ra hơn nửa tháng thời gian liền khỏi hẳn. Nhưng cũng bởi vậy lưu lại một đạo dữ tợn khủng bố vết sẹo. Mỗi khi tìm thấy này vết sẹo, Đường Tam trong lòng đối với sát lục chi đô, đối với võ hồn điện, đối với nửa năm trước phá hoại địa ngục lộ hai vị sát thần liền hận đến tận xương tủy, nếu như không phải bọn họ, vậy hắn cũng sẽ không rơi vào tình cảnh như thế. Liếc mắt cửa thành bản thông báo mắt mặt trên bố cáo, dù cho cách xa nhau cách xa trăm mét, dựa vào tử cực ma đồng, Đường Tam như cũ có thể đem mặt trên nội dung nhìn thấy rõ rõ ràng ràng, đó là đối với hắn và phụ thân hắn Đường Nhật Thiên lệnh truy nã. Tội danh, Đường Tam, sát hại Thiên Đấu Đế Quốc Hoàng tử Tuyết Băng. Đường Nhật Thiên, ý đồ đánh giết Thiên Đấu Đế Quốc Thái tử Tuyết Thanh Hà, đã thương Tuyết Tinh Thân Vương. Thấy cảnh này, Đường Tam trong lòng âm thầm xin thề, hãm hại mối thù, truy sát mối hận, nhục cha chi oán, hắn Đường Tam nhất định phải báo thù. Muốn hủy diệt Thiên Đấu Đế Quốc, đem bọn họ toàn bộ đuổi tận giết tuyệt. Dựa theo bản đồ chỉ thị, đi thẳng đến Thiên Đấu Thành trung tâm phồn hoa khu vực, Đường Tam ở một căn 5 tầng kiến trúc trước ngừng bước chân. Đây là một tòa toàn thể kiến trúc phong cách có chút cổ điển nhà nhỏ, đầu tiên làm cho người ta cảm giác chính là thanh nhã. Trên cửa lớn trên tấm biển điêu có đơn giản hai chữ, Nguyệt Hiên. Vẹn vẹn chỉ là đứng, trầm, ở tòa này nhà nhỏ trước, Đường Tam cũng cảm giác được chính mình căng thẳng thần kinh lập tức thả lỏng rất nhiều. Đây chính là cô thiết lập Nguyệt Hiên sao? Quả nhiên bất phàm. Đường Tam trong lòng âm thầm khen. Hướng đi Nguyệt Hiên, như nguyên tắc giống như thế, Đường Tam mới vừa đi tới trước cửa, liền bị Nguyệt Hiên cửa hành cấp nhìn tướng ngăn cản đường đi. Xin lỗi, Nguyệt Hiên không tiếp đãi quần áo xốc xếch, tướng mạo bất nhã chi khách. Đường Tam nhíu nhíu mày, bởi trên mặt đạo kia giữ tận khủng bố vết sẹo, hắn dáng vẻ hiện tại xác thực khá là khó coi, nhưng cũng tuyệt không phải một cái nho nhỏ cửa phòng có thể trào phúng. Chợt đạp bước về phía trước, ngẩng đầu nhìn hướng về ngăn trở chính mình đường đi hai vị thanh niên tuấn tú, lạnh lẽo thấu xương âm thanh từ trong miệng hắn phun ra, mắt chó coi thường người khác đồ vật, cút ngay. Đang nói chuyện, một luồng còn như thực chất giống như sát khí từ trên người hắn bộc phát ra. Đây là hắn ở sát lục chi đô giết hơn ngàn người tích góp được đến sát khí. Mặc dù không cách nào như sát thần lĩnh vực như vậy tăng cường tự thân, suy yếu kẻ địch, nhưng tăng cường tự thân khí thế vẫn là có thể làm được. Hai vị kia thanh niên vẹn vẹn chỉ là người bình thường, liền ngay cả hồn sư đều không phải, làm sao có thể ngăn cản được Đường Tam ở sát lục chi đô giết qua 100.000 người tích góp được đến sát khí. Cảm nhận được Đường Tam trong cơ thể tản mát ra sát khí, cái kia hai tên thanh niên thân thể theo bản năng ngã xuống, bước chân bất ổn, đặt mông ngồi vào trên đất, sắc mặt một mảnh bi thảm. À, quỷ, hắn là cái ma quỷ. Hai vị kia thanh niên tuấn tú một đường lão đảo, té ngã sau lại bò lên, hoảng không chọn đường hướng về cửa thang gác bò tới. Ở Đường Tam trên người, bọn họ phản phất trở lại lúc trước đối mặt tộc tông cảm giác. Đương nhiên, người trước còn kém rất rất xa người sau là được rồi. Đường Tam không có đi đáp để ý đến bọn họ, bước nhanh chân, đi vào tòa này Nguyệt Hiên. Đi vào Nguyệt Hiên một tầng, vòng qua ảnh bích, là một tòa phòng lớn, vừa mới tiến vào, một luồng nhàn nhạt mùi thơm nhát liền phả vào mặt. Vẫn là nửa năm trước tiếp đón tộc tông vị kia thanh tú thiếu nữ, nhìn thấy Đường Tam sau khi đi vào, trong mắt lóe ra một tia kinh ngạc, một cái như thế xấu, quần áo như thế người kỳ quái, mặc kệ là bên ngoài hay là khí chất, thấy thế nào đều không giống như là một người tốt, đến cùng là làm sao tiến vào Nguyệt Hiên, lẽ nào người gác cổng mù. Thanh tú thiếu nữ mảnh khảnh lông mày nhíu nhíu, hỏi dò, ngươi là... Đường Tam từ trong lòng ngực lấy ra Đường Nhật Thiên giao cho hắn cái viên này có khắc hào chữ búa lệnh bài, đạm mạc nói, đưa cái này giao cho các ngươi hiên chủ, liền nói cố nhân sau khi tới chơi. Thanh tú thiếu nữ sâu sắc nhìn Đường Tam một chút, hay là được Đường Tam cái kia lạnh lẽo thấu xương tâm tình ảnh hưởng, thiếu nữ hơi thay đổi sắc mặt, tiếp nhận búa lệnh bài, chậm rãi gật gật đầu, nói, được rồi, ngài chờ. Ta liền như vậy đi cho ngài thông báo. Vừa nói, thanh tú nữ tử theo bên cạnh cửa thang gác, nhanh chóng đi lên lầu. Truyện tốn kẹo cũng không hay, đừng đọc, ta sẽ ca nói do quảng cáo truyện nhiều quá nên ca biết nên viết cái gì. Thế giới duy nhất pháp sư, chương 365, Đường Tam, cô phụ. Đường Tam lắc lắc đầu, nói, hắn trải qua rất nguy, thậm chí một lần vô cùng chán chường, nếu như không phải lực chi nhất tộc tộc trưởng lão Thái Thản nói cho ta, ta thậm chí không biết hắn chính là đại danh đỉnh đỉnh Hạo Thiên Đấu La. Liền ngay cả lần này lại đây Nguyệt Hiên đều là phụ thân lưu lại thư cùng lệnh bài, gọi ta lại đây. Đường Nguyệt Hoa chậm rãi gật gật đầu, ánh mắt phức tạp nhìn Đường Tam một chút, Võ Hồng Điện cùng Đường Hạo cùng với Hạo Thiên Tông ân oán e sợ không có mấy người so với nàng càng rõ ràng. Lúc trước Đường Nhật Thiên mang A Ngân đi một chuyến Võ Hồng Điện, bị Võ Hồng Điện Phong Hào Đấu La phát hiện A Ngân là hóa hình hồn thú thân. Tiền nhiệm giáo hoàng Thiên Tầm Tật tham lam 10 vạn năm hồn hoàng hồn cốt, muốn để lại tác phẩm vì là Võ Hồng Điện hồn hoàng dự trữ. Toại dẫn dắt thủ hạ hai tên hộ thân đấu la đem đuổi bắt. Cuối cùng A Ngân bất đắc dĩ hiến tế cho Đường Nhật Thiên, Đường Nhật Thiên thịnh nộ tại chỗ nện chết Thiên Tầm Tật. Lúc này, vẫn là thánh nữ Bỉ Bỉ Đông Y vừa vặn chạy tới, ung dung đánh bại Đường Nhật Thiên. Xem ở cùng Đường Nguyệt Hoa quen biết lại cùng là tộc tông nữ nhân phần lên, Bỉ Bỉ Đông buông tha Đường Nhật Thiên cùng trong tả lót Đường Tam. Những này chính là Bỉ Bỉ Đông nói cho Đường Nguyệt Hoa chuyện đã xảy ra. Hạo Thiên Tông cũng bởi vậy bị tổn thất to lớn, nếu không Bỉ Bỉ Đông thượng vị sau khi nhớ tới Đường Nguyệt Hoa tình cảm, tận lực giảm bớt đối với Hạo Thiên Tông đả kích, e sợ Hạo Thiên Tông liền cơ hội rút lui đều không có. Cũng chính là từ vào lúc này lên, Đường Nguyệt Hoa bắt đầu cảm giác được Đường Nhật Thiên trở nên xa lạ lên. Ở biết rõ A Ngân là hóa hình hồn thú tình huống, còn dẫn nàng đi Vũ Hồn Thành. Đường Nhật Thiên đến tột cùng ý muốn như thế nào? Trong đó không khó đoán ra mục đích của hắn đến cùng là cái gì? Đương nhiên, những chuyện này Đường Nguyệt Hoa đều vẫn chôn sâu ở trong lòng, Hạo Thiên Tông cho tới Đường Khiếu, cho tới năm vị trưởng lão, biết đến cũng vẻn vẹn chỉ là nàng cùng giáo hoàng Bỉ Bỉ Đông giao hảo, Bỉ Bỉ Đông có ý định buông tha Hạo Thiên Tông, chỉ đến thế mà thôi. Cô, ngài có thể nói cho ta, mẹ của ta đến cùng là ai sao? Hắn lại đi nơi nào? Phụ thân ta hắn vẫn luôn không chịu nói cho ta. Đường Tam ánh mắt chân thành nhìn về phía Đường Nguyệt Hoa, trong mắt lộ ra ánh mắt mong đợi. Đường Nguyệt Hoa đầu tiên là lắc đầu, sau đó lại là gật đầu, than nhẹ lên tiếng, nếu phụ thân ngươi không muốn nói cho ngươi, ta cũng sẽ không lắm miệng. Ta chỉ có thể nói cho ngươi, ta cùng mẹ ngươi đã gặp mặt mấy lần, nàng là cái rất ôn nhu, người rất hiền lành. Thiện lương đến ta đều có chút đau lòng. Bị chính mình nam nhân đưa lên không đường về, nhưng việc nghĩa chẳng từ nan hiến tế, không có so với này càng làm cho đau lòng người. Chuyển đề tài, Đường Nguyệt Hoa nói sang chuyện khác, từ người ở sát lục chi đô có chưa từng thấy ngươi cô phụ? Cô phụ? Đường Tam hơi hơi ngẩn ngơ, trong con ngươi để lộ ra không thể tin tưởng vẻ mặt. Ở một cái vô tình, phụ thân Đường Nhật Thiên cũng từng với hắn giảng qua ải với Đường Nguyệt Hoa cùng nàng người yêu sự tình. Cha của hắn Đường Nhật Thiên xưng chi phụ dung chấm nở tuyệt đỉnh thiên tài. Phụ thân Đường Nhật Thiên là dùng tự giễu ngữ khí như vậy cùng Đường Tam giảng giải, từ lúc hơn 30 năm trước, Đường Nguyệt Hoa cùng với yêu nhau trước, vị kia thần bí nam tử liền từng đánh bại qua hắn. Nhưng ở này sau khi liền biến mất không thấy hình bóng, Đường Nguyệt Hoa cũng vì này khổ sở chờ đợi, cả đời chưa gả. Nhiều lần Đường Nhật Thiên đều nỗ lực tìm đối phương rửa sạch nhục nhã, tiện thể vì là mùi mùi kêu bất bình, nhưng đối phương phản phất bốc hơi khỏi thế gian như thế, biến mất không thấy hình bóng. Mỗi khi nghĩ đến cái kia vứt bỏ chính mình cô nam nhân, Đường Tam đều là nghiến răng nghiến lợi. Bởi vì hắn từ phụ thân Đường Nhật Thiên trong giọng nói cảm nhận được đối với người đàn ông kia oán hận, tuy rằng hắn không biết đối phương đến cùng làm sao trêu chọc phụ thân Đường Nhật Thiên. Nhưng này cổ oán hận là đến từ trong xương, có loại không chết không thôi ý vị ở bên trong. Ai từng hướng về, thời gian nhất chuyển, người đàn ông kia đã trở về, hơn nữa nhìn dáng vẻ còn cùng mình cô hòa hảo như lúc ban đầu. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Nhìn Đường Tam này tấm nghi hoặc dáng vẻ, Đường Nguyệt Hoa cười giải thích, hắn là hơn nửa năm trước xông qua địa ngục lộ trở thành sát thần, người áo đen danh xưng này ngươi hẳn nghe nói qua đi. Đường Tam lắc lắc đầu, nói, ta chưa từng thấy, ta cũng là nửa năm trước mới tiến vào sát lục chi đô. Chỉ là nghe sát lục chi đô sát lục chi vương giảng nửa năm trước có người xông ra sát lục chi đô địa ngục lộ trở thành sát thần. Nói đến đây, Đường Tam liền trở nên nghiến răng nghiến lợi lên, trong lòng nhất thời một trận oán hận. Này cũng thật là quan gia ngõ hẹp a, bởi vì nếu như không phải đối phương hủy diệt địa ngục lộ, hắn cũng sẽ không như thế thảm, sát khí tích trữ ở trong người, không cách nào chuyển hóa thành sát thần lĩnh vực. Ngắn ngủi oán hận sau khi, Đường Tam trong lòng cũng liền thoải mái. Ván đã đóng thuyền, hắn thì phải làm thế nào đây? Trước tiên không nói đối phương là chính mình cô trượng phu. Coi như không phải, đối phương nhưng là một cái nhường cha mình đều cảm thấy không bằng tồn tại, khẳng định là một vị mạnh mẽ phong hào đấu la, cùng với cùng đối phương kết oán. Còn không bằng lợi dụng cô Đường Nguyệt Hoa tầng này quan hệ, hơi thêm lợi dụng, đến trợ hắn thành lập đường môn tích trữ thực lực, hủy diệt Thiên Đấu Đế Quốc, hủy diệt Võ Hồn Điện, hủy diệt sát lục chi đô, lấy bạo mình bị hãm hại mối thù, phụ thân bởi vì Võ Hồn Điện bị bức ép ẩn lui mối thù, cùng với Võ Hồn Điện bỏ mặc sát lục chi đô tồn tại, làm hại hắn chọc một thân tao mối thù. Cô phụ hắn là ai a, có thể hay không cho ta dẫn tiếng một hồi? Ta cũng muốn gặp thấy vị này có thể xông ra sát lục chi đô tiền bối. Đường Tam đối với Đường Nguyệt Hoa cười nhạt nói. Tiền bối. Phù phù một tiếng, Đường Nguyệt Hoa nở nụ cười, bởi vì Đường Tam tuổi tác cùng tộc Tông Hầu như cách biệt không có mấy. Có điều Đường Nguyệt Hoa cũng không hề ghi chú, quay về Đường Tam bán cái nút, nói, người nếu muốn thấy hắn, đến một tháng sau, hơn bốn tháng trước hắn liền đi ra ngoài làm việc, tháng sau mới sẽ trở về. Ngươi có thể trong vòng nửa năm đi ra sát lục chi đô đã rất lợi hại, nhớ lúc đầu ngươi cô phụ cũng là bỏ ra thời gian một năm mới đi ra. Một năm. Đường Tam trong lòng cả kinh, đây cũng quá đáng sợ, địa ngục sát lục tràng đáng sợ hắn nhưng là tràng đầy lĩnh hội, riêng là phía trước tiến hành năm tràng không có bất kỳ hộp tối thao tác thi đấu, hắn tiêu tốn hơn 3 tháng mới hoàn thành. Sau đến sát lục chi vương cho hắn nhường, hắn lại bỏ ra hơn 2 tháng thắng được còn lại 95 tràng. Trước sau 100 liên thắng, Đường Tam vừa vặn bỏ ra nửa năm. Đường Tam tự hỏi, nếu như sát lục chi vương không cho hắn nhường, dù cho hắn thời gian 2 năm cũng khó có thể đi ra. Bởi vì đến mặt sau, thi đấu đối thủ sẽ càng ngày càng mạnh. Có thể vị kia thần bí cô phụ đây, lại chỉ bỏ ra một năm. Này đấu la đại lục cũng thật là tàn long ngọa hổ a. Ở Đường Tam trong đầu tâm tư vạn ngàn thời điểm, Đường Nguyệt Hoa cái kia nhu hòa cảm động âm thanh lại vang lên, đời người năm nay nên mới 17 tuổi đi. Đường Tam nói, vì hai tháng trước mới vừa đầy 17 tuổi. Đường Nguyệt Hoa chậm rãi gật gật đầu, thầm nghĩ trong lòng, cùng tộc tông tuổi tác không chênh lệch nhiều. Chợt xinh đẹp khuôn mặt đẹp má lên toát ra ác thú vị nụ cười. Trong lòng lần thứ hai nỉ non lên tiếng, không biết Tiểu Tam đến thời điểm nhìn thấy chính mình cô phụ là chính mình đã từng toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư học viện tinh anh đại sư đối thủ sau, sẽ là như thế nào vẻ mặt. Đến thời điểm nhất định rất thú vị. Theo ái tình thoải mái, trong lúc vô tình, Đường Nguyệt Hoa đã khôi phục một chút thời tuổi trẻ nhí nha nhí nhảnh tâm thái. Truyện tốn kẹo, cũng không hay, đừng đọc, ta sẽ ca nói do quảng cáo truyện nhiều quá nên ca biết nên viết cái gì, thế giới duy nhất pháp sư. Chương 366, nhường ngươi cô phụ giúp ngươi đi, Tiểu Tam, cái kia ngươi biết phụ thân ngươi ở đâu sao? Đường Nguyệt Hoa đối với Đường Tam hỏi. Đường Tam lắc lắc đầu, lúc trước ta đi ra sát lục chi đô sau, đi địa điểm ước định tìm hắn gặp mặt, lại phát hiện hắn đã sớm rời đi. Chỉ để lại một phong thư, một cái lệnh bài, một tờ bản đồ. Trong thư nói các loại thời điểm đến, tự sẽ tới tìm chúng ta, vừa nói, Đường Tam đem Đường Nhật Thiên viết cho hắn tin phục chứa đồ hồn đạo khí bên trong lấy đi ra, đưa tới Đường Nguyệt Hoa trong tay. Tiếp nhận phong thư, Đường Nguyệt Hoa cẩn thận nhìn một bên, chậm rãi gật gật đầu, này xác thực là phụ thân ngươi bút tích, cùng ta suy đoán như thế, phụ thân ngươi là muốn cho ta giúp ngươi rèn luyện tâm tính. Vậy chúng ta bắt đầu đi. Đường Tam có chút không thể chờ đợi được nữa nói. Chiêu, Đường Nguyệt Hoa một cái thủ đao đập vào Đường Tam trên gáy, tức giận, vẫn là cùng phụ thân ngươi như thế, là người nóng tính. Ngươi cho rằng đây là chuyện một sớm một chiều à? Ngươi cô phụ lực lượng tinh thần so với phụ thân ngươi còn cường đại hơn. Lúc trước đều bỏ ra một tháng mới triệt để bình phục sát khí của chính mình. Theo, đề ngươi tình hình này, không cái một năm là tuyệt đối không làm nổi. Một tháng. So với phụ thân còn cường đại hơn lực lượng tinh thần. Đường Tam trong lòng lần thứ hai cả kinh, xem ra mình vị này cô phụ là vị rất là thần bí phong hào đấu la a. Tiểu Tam, ngươi ngay ở này theo ta học tập đi. Ta sẽ giúp ngươi tẩy tận duyên hoa. Đưa ngươi tích trữ ở trong người sát khí bình phục. Đường Nguyệt Hoa nụ cười nhạt nhòa nói. Cô, ta biết rồi. Vậy ta muốn học gì đó? Đường Tam hỏi. Đường Nguyệt Hoa mặt cười lên toát ra giảo hoạt vẻ, ta đem giáo dục ngươi các loại lễ nghi quý tộc, âm nhạc. Thời gian là một năm. Cô ngài không phải ở nói với ta cười chứ? Đường Tam kéo khóe miệng, đừng nói thời gian một năm, chính là 10 ngày nửa tháng hắn đều không muốn lãng phí. Đối với Võ Hồn Điện, Sát Lục Chi Đô, Thiên Đấu Đế Quốc, hắn đã sớm là hận đến trong xương đi. Hắn hiện tại không thời gian học cái gì chó má lễ nghi quý tộc. Hắn chỉ muốn trở nên mạnh mẽ, trở nên so với ai khác đều mạnh, sau đó ở Đấu La Đại Lục tái hiện đường môn hào quang, hủy diệt Võ Hồn Điện, hủy diệt Sát Lục Chi Đô, hủy diệt Thiên Đấu Đế Quốc. Những kia thương tổn qua hắn hoặc nhà hắn người, hắn một cái đều không muốn buông tha. Liền ngay cả cái kia bỗng dưng thêm ra đến tiện nghi anh em ruột thịt tộc tông, hắn cũng đồng dạng không muốn buông tha. Muốn nói Đường Tam người hận nhất, tộc tông xếp thứ hai, không ai dám xếp số một. Chỉ là bị vướng bởi phụ thân Đường Nhật Thiên cảnh cáo, mới chậm chạp không có quyết định. Vì lẽ đó đến thời điểm hắn dự định cho đối phương một cơ hội, gia nhập đường môn, hoặc là phế bỏ đường môn tuyệt học. Còn có chính là đi tìm bạn gái của hắn Mạnh Y Nhiên, Đường Tam cùng Mạnh Y Nhiên có cái ước định, các loại lần lịch lãm này trở về, liền đi Long Xà gia tộc cầu hôn, cưới đối phương. Đường Nguyệt Hoa khẽ gật đầu một cái, nghiêm mặt nói, ngươi xem ta như là lại cùng ngươi nói giỡn sao? Thời gian một năm, ta sẽ không thả ngươi rời đi. Đường Tam có chút cười khổ nói, cô, vậy ta hiện tại đi còn đến thật vội sao? Đường Nguyệt Hoa nhìn Đường Tam này tắm quẩn hình, trong lòng có chút buồn cười, ngươi cảm thấy đây. Đường Tam vẫn là rất không cam tâm, vì vậy ta có thể đi thấy Y Nhiên sao? Đường Nguyệt Hoa hơi run run, trong mắt lóe ra một tia dị dạng sắc thái, ngươi nói nên chính là Long Xà gia tộc cái tiểu cô nương kia đi. Đường Tam trịnh trọng gật gật đầu, giữ tận trên mặt hiếm thấy toát ra vẻ tươi cười, ta cùng nàng từng có ước định. Tần tần thở ra một hơi, Đường Nguyệt Hoa thở dài nói, ta nghĩ ngươi khả năng phải thất vọng. Cô, ngài này có ý gì? Đường Tam nhíu nhíu mày, trong lòng xuất hiện một loại dự cảm xấu. Đường Nguyệt Hoa nghi mặt nói, vì từ lúc 2 năm trước, người bên đường đánh chết Thiên Đấu Đế Quốc hoàng tử Tuyết Băng sau. Không lâu, Long Xà gia tộc liền tuyên bố cùng ngươi đoạn tuyệt quan hệ. Tiểu Tam, ngươi thực sự là quá kích động, so với phụ thân ngươi năm đó còn muốn kích động. Như Tuyết Băng loại kia ác danh rõ ràng công tử bột, ngươi chỉnh đến, đánh cho, chửi đến, nhưng chính là không giết được ca. Tuyết Băng tên khốn kia là đáng đời, hơn nữa hắn chết rất kỳ lạ, nhất định là có người muốn mượn ta tay diệt trừ Tuyết Băng. Nói tới Tuyết Băng, Đường Tam liền khí đánh bất nhất nơi đến, cắn răng, trong cơ thể tích trữ khổng lồ sát khí không tự chủ được từ trong cơ thể thả ra ngoài. Đường Nguyệt Hoa nhíu nhíu mày, thiên phú lĩnh vực quý tộc vòng cầu phóng thích mà ra, lúc này đem Đường Tam phóng thích sát khí xua tan, Tiểu Tam, bình tĩnh đi. Cảm nhận được Đường Nguyệt Hoa quý tộc vòng cầu thả ra mềm và khí tức, Đường Tam mới từ tức giận tỉnh lại, trên mặt hiện ra ấy nấy vẻ, "Lê cô xin lỗi, mới vừa là ta kích động." Đường Nguyệt Hoa trịnh trọng nói, "Ta nghĩ ngươi vừa cũng có thể cảm nhận được đi. Ta vẻn vẹn chỉ là nhắc tới chết đi Tuyết Băng ngươi sẽ nổi giận dị thường. Có thể tưởng tượng được ngươi hiện tại tâm tình có cỡ nào gay go. Nhưng là cô, ta không tin Y Nhiên là loại người như vậy, vì lẽ đó ta muốn đi gặp nàng một mặt, hỏi rõ sự tình ngọn nguồn." Đường Tam phát sinh không cam lòng âm thanh. Đường Nguyệt Hoa đứng dậy, bất đắc dĩ thán ra một hơi, đi tới bên cửa sổ phóng tầm mắt tới ngoài cửa sổ, thở dài nói, có một số việc cũng không phải ngươi muốn thế nào thì được thế đó, ta cũng tin tưởng ngươi cùng Mạnh Y Nhiên trong lúc đó cảm tình. Có thể Mạnh Y Nhiên thân là Long Xà gia tộc một thành viên, nàng không có cơ hội lựa chọn. Thậm chí cái thế Long Xà vợ chồng khả năng liền nàng ý kiến đều không có trưng cầu, bởi vì chỉ có như vậy mới có thể bảo toàn gia tộc. Đường Tam ánh mắt sáng lên, đề cô, người là nói này rất có thể không phải Y Nhiên tự nguyện. Đường Nguyệt Hoa chậm rãi gật gật đầu. Được Đường Nguyệt Hoa xác nhận, Đường Tam trong lòng nhất thời thở phào một hơi, trong ánh mắt mang theo thần sắc kiên định, vậy ta thì càng muốn đi. Không được, lấy ngươi hiện tại này tấm đức hạnh. Vừa đi cần phải cùng người ta đánh tới đến không thể. Lẽ nào ngươi cho là hiện tại liền có thể đánh thắng cái thế Long Xà? Thay cái góc độ, coi như ngươi đánh thắng có thể làm sao, chung quy không cách nào giải quyết vấn đề. Đường Nguyệt Hoa nghĩ chính ngôn từ cự tuyệt nói. Này, Đường Tam rơi vào trầm mặc, xác thực, như Đường Nguyệt Hoa nói tới, lấy thực lực bây giờ của hắn xa hoàn toàn không phải cái thế Long Xà đối thủ, coi như dựa vào ám khí, đánh thắng đối phương, cái kia Mạnh Y Nhiên lại nên làm gì? Cái kia theo, đề ý của ngài là. Đường Nguyệt Hoa mỉm cười nói, có lúc, thực lực cũng không thể đại biểu tất cả. Ngươi nhất định phải học được ở không dựa vào thực lực tình huống, lợi dụng lời nói nghệ thuật bảo vệ mình. Làm sao đi khắp ở thế lực khắp nơi bên trong, cùng với đối với quyền lực khống chế. Ngươi rất xuất sắc, điểm ấy ta biết, nhưng cần chỗ học tập còn rất nhiều. Nếu như ngươi nhất định phải đi gặp cái tiểu cô nương kia, ngược lại cũng không phải là không thể. Đường Tam sáng mắt lên, ánh mắt là chớp qua thần sắc hưng phấn, để cô xin mời ngài nói. Đường Nguyệt Hoa nói, một tháng sau chờ ngươi cô phụ trở về, ta nhường hắn đi theo ngươi chuyến Long Xà gia tộc, hắn cùng hiện nay Thiên Đấu Đế quốc Thái tử Tuyết Thanh Hà quan hệ rất tốt, quan trọng nhất chính là Long Xà gia tộc không có người là đối thủ của hắn. Tìm hắn từ bên trong điều tiết, nên vấn đề không lớn. Vậy thì cảm ơn cô. Nghe được Đường Nguyệt Hoa, Đường Tam trong lòng càng thêm đối với vị này thần bí cô phụ sản sinh hiếu kỳ, vị này thần bí cô phụ đến tột cùng là cái hạng người gì? Cùng tác giả với bộ Cosima Đế Quốc, nhưng bộ này nhẹ và sản văn hơn đôi chút, và không có yếu tố đại hán, mời mọi người đọc Hắc Thạch Mật Mã, chương 367, Huân Nhi Thông Tuệ, Đấu Khí Đại Lục. Gia Mã Đế Quốc, Ô Thản Thành Tiêu Gia phía sau núi. Sáng sớm, Thái Dương mới vừa lộ ra mặt đất, đỏ như màu máu ánh bình minh cùng dày đặc ướt át sắc sắc đám mây, thấp thoáng phương đông ánh rạng đông, một nam một nữ ngồi dựa vào khắp nơi vách núi một bên trên một tảng đá lớn, phóng tầm mắt tới phương xa ánh bình minh. Nam quần áo hoa lệ, tuổi chừng 16, 17 tuổi, thân cao siêu qua 1m8, ăn mặc một bộ trường bào màu lam. Mái tóc dài màu lam bạc rủ đến vai dưới, vóc người thon dài, da dẻ trắng nõn, một đôi ám con ngươi màu xanh lam trong suốt thấy đấy, không mang theo nửa phần tạp chất, phản phất có thể nhìn thấu nơi trần thế tất cả. Chỉ thấy hắn hơi lim dim con mắt, phóng tầm mắt tới phương xa, ánh mắt hơi có chút dại ra, phản phất đang suy tư cái gì. Nữ hài nhìn qua càng là bất phàm, chừng 13-14 tuổi, thân mang màu tím quần áo, khí chất lạnh lạnh hờ hững, như một đóa thế tục hoa sen. Eo thon chi giống như lá giống như, miễn cưỡng dịu dàng nắm chặt, 3000 tóc mây tùy ý dùng một đoạn tím nhạt nơ cột, nhu thuận theo cái kia cảm động đường cong rủ đến eo nơi. Cổ tay trắng ngần nơi mang theo hai cái bé nhỏ màu xanh lục lục lạc, giống như người trong bức họa nhi giống như. Còn nhỏ tuổi, cũng đã nắm giữ không tầm thường khí chất. Khó có thể tưởng tượng, ngày sau nếu là lớn lên, sẽ làm sao nghiêng nước nghiêng thành. Không sai, bọn họ chính là đã yêu đương dài đến mấy tháng lâu dài tộc tông cùng Tiêu Huân Nhi. Theo ở chung thời gian tăng nhanh, tình cảm giữa hai người cũng không có trở thành nhạt, trái lại càng ngày càng thuần túy. Đại ca ca, cảm tạ ngươi đến tiếp Huân Nhi xem mặt trời mọc. Huân Nhi lẳng lặng y ôi tại thiếu niên trên bả vai, chớp một hồi sáng tinh tinh mắt to. Cùng với nói là ở xem mặt trời mọc, chẳng bằng nói là ở xem thiếu niên. Bởi vì Tiêu Huân Nhi ánh mắt từ đầu đến cuối cũng không từng từ trên người thiếu niên dời đi qua. Trưởng thành theo tuổi tác, thiếu niên là càng ngày càng đẹp trai. Dù là lấy Huân Nhi bình tĩnh, trong lòng cũng không nhịn được sinh ra cảm thán, đến cùng là cỡ nào tốt đẹp gen, mới có thể sinh ra thiếu niên như vậy đẹp trai con trai. Trong lúc vô tình, Tiêu Huân Nhi xem đã có chút ngây dại. Tộc Tông nhàn nhạt cười, nhẹ giọng nói, có thể cùng Huân Nhi tiểu thư cùng nhau, đây là bản thân vinh hạnh lớn nhất. Đại ca Kika sau đó liền nhiều bồi bồi Huân Nhi chứ. Huân Nhi mím mím môi, xinh đẹp đẹp trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện ra đáng yêu lúng đồng tiền nhỏ. Tộc Tông lắc lắc đầu, nói, Huân Nhi, đón lấy 1-2 năm khả năng ta đều không thể cùng ngươi. Nghe vậy, Tiêu Huân Nhi nhất thời có chút cuốn lên, đại ca ca ngươi muốn đi làm à? Có thể bị nguy hiểm hay không? Kỳ thực ngươi có thể không cần đi mạo hiểm, ngươi theo Huân Nhi có thể để cho đại ca ca trở nên mạnh mẽ. Tộc Tông hơi sững sờ, thầm nghĩ trong lòng, cũng thật là hộ phu tiểu phú bà, chợt cười nói, ngươi yên tâm, sẽ không có nguy hiểm gì. Huân Nhi có muốn biết hay không liên quan với ta sự tình? Nếu như đại ca ca nghĩ nói cho Huân Nhi, đại ca ca chính mình sẽ nói. Đại ca ca không cũng từ chưa từng hỏi liên quan với Huân Nhi sự tình sao? Không có chút gì do dự, Huân Nhi lúc này nói ra nội tâm ý tưởng chân thật nhất. Tộc Tông khẽ gật đầu một cái, nghiêng người nhìn về phía Huân Nhi, hai tay nhẹ nhàng khoác lên nàng nhu nhược kia không có xương vai đẹp lên, trịnh trọng nói, Huân Nhi, ngươi nhìn về phía con mắt của ta. Vừa dứt lời, Tộc Tông trực tiếp mở ra ba câu ngọc Sharingan. Căn cứ đối với Tộc Tông tuyệt đối tín nhiệm, Huân Nhi cũng không có từ chối, chẳng bằng nói làm Tộc Tông nghiêng người thời điểm, nàng cũng đã ở xem đúng con mắt. Nhìn ấm con ngươi màu xanh lam trong nháy mắt trở nên đỏ như máu, tiếp theo hiện ra ba cái câu ngọc. Còn không đợi Huân Nhi khiếp sợ, cũng đã rơi vào Tộc Tông ảo thuật thế giới ở trong. Ẩn núp trong bóng tối bảo vệ Tiêu Huân Nhi lăng ảnh thấy cảnh này, theo bản năng liền muốn ra tay. Nhưng nhớ tới Tiêu Huân Nhi bàn giao cùng với Tộc Tông vẫn chưa đối với Huân Nhi lộ ra chút nào ác ý, vẫn là kiềm chế đi. Ở ảo thuật không gian ở trong, Huân Nhi nhìn thấy một cái nàng chưa bao giờ nhìn thấy thế giới. Cái này thế giới tên là Đấu La Đại Lục, thế giới rất nhỏ, thậm chí đấu khí đại lục lên một ít tương đối lợi hại đấu thánh, tự nghĩ ra không gian nếu so với Đấu La Đại Lục lớn hơn nhiều. Mà Tộc Tông chính là ở Đấu La Đại Lục bên trong trưởng thành. Từ thức tỉnh võ hồn, thu được thứ nhất hồn hoàng, đệ bí pháp y ăn cắp đến cổ Hà Hóa Hình Đan, cùng Huân Nhi gặp gỡ. Toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư học viện tinh anh giải thi đấu, sát lục chi đô. Các loại. Trong lúc này, Tộc Tông đem ở Đấu La Đại Lục nghe thấy, thông qua Sharingan từng cái truyền cho Tiêu Huân Nhi. Đương nhiên, liên quan với Bỉ Bỉ Đông các loại chúng nữ liền một mực mà qua, tộc tông cũng không đem cùng Bỉ Bỉ Đông các nàng cùng nhau thời điểm hình ảnh thả cho Tiêu Huân Nhi xem, vẻn vẹn chỉ là đơn thuần nói cho Tiêu Huân Nhi có mấy người như vậy. Bằng không, ai biết sẽ gây ra cái gì yêu thiêu thân đến. Ảo thuật giải trừ, Tiêu Huân Nhi mắt trừng dại ra nhìn tộc tông, trong mắt để lộ ra không thể tin tưởng vẻ mặt. Chẳng trách Lăng Ảnh sẽ nói ở tộc tông trên người không cảm giác được đấu khí, nhưng khí tức nhưng rất quái lạ. Nguyên lai đối phương là đến từ một thế giới khác, tu luyện chính là hồn lực, không phải đấu khí. Tộc tông nhẹ nhàng xoa xoa một hồi Tiêu Huân Nhi đầu, cười nói, hiện tại ngươi biết đi. Ta cũng không thể ở đây ở lâu. Bởi vì chúng ta thế giới kia hệ thống tu luyện duyên cớ, chỉ có tu luyện tới trăm cấp, cũng là hẹn bằng đấu khí đại lục đấu tôn trình độ. Đến khi đó, ta là có thể chuyển tu đấu khí. Nhưng là đại ca ca, người nơi đó tu luyện tới trăm cấp rất khó, mấy vạn năm đều không ai từng thành công. Huân Nhi có cái gì có thể giúp ngươi không? Huân Nhi ánh mắt sáng quắc nhìn về phía tộc tông, trong mắt tiết lộ lo lắng. Tộc tông nhàn nhạt cười, nói, sự tình thường thường có tính hai mặt, ta đã tìm tới một vị thần truyền thừa, chỉ cần ta có thể thông qua sát hạch, là có thể trong khoảng thời gian ngắn đột phá. Đến vào lúc ấy, liền có thể trở về tìm Huân Nhi. Huân Nhi chờ ngươi. Tiêu Huân Nhi kiên định gật đầu. Lúc này Thái Dương đã bay lên, sáng sớm tia ánh sáng mặt trời đầu tiên, chiếu rọi ở mặt của hai người má lên, ở ánh mặt trời chiếu rọi xuống, hai người đều từ trong mắt đối phương nhìn thấy dáng dấp của chính mình. Nhìn Huân Nhi cái kia mê người cặp môi thơm, dưới ánh mặt trời có vẻ đặc biệt cảm động, tộc tông cũng chịu không nổi nữa, trực tiếp hôn xuống. Huân Nhi không có phản kháng, ngược mà tận lực nên không ngờ như thế. Tuy rằng vẫn là rất ngượng ngùng, nhưng trải qua mấy tháng giao du, hôn nhẹ miệng nhỏ, kéo kéo tay nhỏ, lâu ông cũng đã thành chuyện thường như cơm bữa. Ẩn núp trong bóng tối Lăng Ảnh thấy cảnh này, hận đến là hàm răng ngứa, trong lòng mắng thầm, cái kia đáng chết tiểu hỗn đản, lại chiếm tiểu thư tiện nghi. Một cái dài đến 10 phút hôn kiểu pháp kết thúc. Huân Nhi đỏ bừng khuôn mặt nhỏ, y ôi tại tộc tông trong lòng ngực, hô hấp hơi hơi gấp gáp. Đại ca ca ngươi xấu chết rồi. Huân Nhi giơ nắm tay lên nhẹ nhàng gõ tộc tông vai. Huân Nhi, chờ ta trở lại. Tin tưởng ta, ở ngươi 16 tuổi trước, ta sẽ trở lại Ô Thản Thành tìm ngươi. Tộc tông là điển hình da mặt dày, hai tay ôm lấy Huân Nhi, ôm thật chặt, dường như muốn hòa vào trong cơ thể mình như thế. Bị tộc tông chăm chú ôm vào trong lòng, Huân Nhi chỉ cảm thấy trong lòng ấm áp, rất là an tâm, đại ca ca, Huân Nhi chờ ngươi trở về. Giữa lúc tộc tông dự định buông ra Huân Nhi, lúc trời đi, bên tai lại vang lên Huân Nhi cái kia du dương âm thanh, đại ca ca, Đấu La đại lục cô gái đúng hay không đều xinh đẹp như vậy a? Tộc tông, cùng tác giả với bộ Cosima đế quốc, nhưng bộ này nhẹ và sảng văn hơn đôi chút, và không có yếu tố đại hán. Mời mọi người đọc Hắc Thạch Mật Mã, chương 368, chủ động con mèo nhỏ cùng tiểu vũ, thiên đấu thành. Lúc này, tới gần chạng vạng, mặt trời chiều ngã về tây, phía tây ánh nắng chiều cùng thiên đấu thành các đại kiến trúc tôn nhau lên bên trong, rất là mỹ lệ đồ sộ. Một nam hai nữ, đứng sóng vai, đi dạo ở người đến người đi trên đường cái, hấp dẫn vô số nam nữ trẻ tuổi ánh mắt. Nam đứng ở chính giữa, nhìn qua 17 tuổi dáng vẻ chừng, thân cao siêu qua 1m8, ăn mặc một bộ trường bào màu lam. Mái tóc dài màu lam bạc đủ đến vai dưới, vóc người thon dài, da dẻ trắng nõn, tướng mạo thập phần tuấn tú. Đặc biệt là nam hài quanh thân từ đầu đến cuối đều tràn ngập cái kia cổ đặc biệt khí chất, nội hàm mà cao quý, càng là hấp dẫn vô số thiếu nữ ánh mắt. Bên trái nữ hài so với nam hài hơi hơi thấp chút, nhưng cũng có vượt qua 1m75 thân cao. Nhìn qua cùng nam hài không chênh lệch nhiều, tóc đen rối tung trên vai dưới, tóc dài đến eo, thân mặc độ trắng áo đầm, đen cực kỳ sôi động, hoàn mỹ, vóc người cao gầy bọc kín. Da thịt trắng hơn tuyết, quanh thân từ đầu đến cuối tỏa ra một cổ lạnh lẽo khí chất, đây là một loại xuất phát từ nội tâm lạnh, tinh khiết lạnh, cùng nàng cái kia tuyệt mỹ yêu kiều nhan hình thành so sánh rõ ràng. Một người khác nữ hài cũng không tầm thường, tuổi tác nhìn qua cùng trước hai người gần như, thì giống như thuận trượt mái tóc dài màu đen chỉnh tề chải thành bò cạp bím, bím tóc rủ qua cái mông vị trí, tóc dài đến eo, nàng so với đứa bé trai kia hơi hơi thấp chút, thân mang một bộ màu tím nhạt áo đầm, là đem đã phát dục tốt đẹp vóc người chăm chú bao phủ, nếu như nói trước ngực đã đủ đẩy đà, cái kia nàng cái kia tinh tế đến không thắng nắm chặt eo thon nhỏ liền càng làm cho người ta mơ màng. Không sai, ba người bọn họ chính là tộc tông, Chu Trúc Thanh, Tiểu Vũ. Ở 10 vạn năm Lam Ngân Hoàng Chân Phải Xương bay lượn kỹ năng ảnh hưởng, tộc tông chỉ bỏ ra không tới một ngày thời gian, liền mang theo Tiểu Vũ cùng con mèo nhỏ trở về Thiên Đấu Thành. Trải qua 3 tháng, con mèo nhỏ ở dung hợp tộc tông cho nàng khối này phẩm chất tiếp cận 10 vạn năm cánh tay phải hồn cốt cùng với niên hạn vượt qua 5 vạn năm trí tuệ đầu cốt. Hồn lực đạt đến 59 cấp nữa, lại đang sinh mệnh chi hộ trải qua 3 tháng khổ tu, rốt cục ở 2 năm kỳ hạn trước một ngày, đột phá đến 60 cấp. Tộc tông ở tinh đấu đại xâm lâm vì nàng chọn một năm đầu hạn đạt đến 25,000 U Minh Linh Miêu, con mèo nhỏ hồn lực thuận lợi đột phá đến 61 cấp. không sai, khối này cực kỳ hoàn chỉnh cánh tay phải xương đùi cùng với mặt khác một khối phẩm chất bất phàm trí tuệ đầu cốt, chính là nổ chết Đường Nhật Thiên được. Vốn là tộc tông còn muốn đem Đường Nhật Thiên mặt khác một khối tiếp cận 10 vạn năm chân trái xương cũng cho con mèo nhỏ, thế nhưng đáng tiếc, con mèo nhỏ lúc trước đã dung hợp từ toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư học viện tinh anh giải thi đấu thu được cấp tốc tiến lên chi truy phong chân trái xương. Không cách nào lại dung hợp. Ta tộc mỗi người có thể không làm được noi theo trong nguyên tác Đường Nhật Thiên, cắt đứt tay chân, lại nhường Đường Tam sử dụng 10 vạn năm lam ngân hoàng chân phải xương, lửa rừng đốt không cháy hết, gió xuân về lại nảy nở sinh sôi, kỹ năng nối liền tàn nhẫn sự tình. Cho tới Đường Nhật Thiên cái khác hồn cốt, tộc tông đã không lọc mắt, không có một khối vượt qua 5 vạn năm. Căn bản không xứng với con mèo nhỏ, chính là lúc trước cấp tốc tiến lên chi truy phong chân trái xương tộc tông đều hối hận cho con mèo nhỏ dung hợp, niên hạn không tới 5 vạn năm, phẩm chất thực sự quá. So với con mèo nhỏ, Tiểu Vũ được chỗ tốt càng to lớn. Bởi vì tộc tông đưa cho nàng viên thuốc đó là một viên phẩm chất đạt đến lục phẩm đỉnh cao đan dược. Là Tiêu Huân Nhi lúc trước đưa cho tộc tông. Không chỉ có thể tăng cường ma thú tu vi còn có thể tăng lên thiên phú. Cùng lý đối với hồn thú cũng hữu hiệu. Tiểu Vũ đang uống hóa hình đan sau tuy rằng đã hoàn toàn biến thành nhân loại, nhưng hồn thú năng lực thiên phú vẫn là rất tốt bảo lưu, luyện hóa cái này lục phẩm đan dược tự nhiên không lại lời dưới. Dựa vào viên thuốc này, Tiểu Vũ trực tiếp từ 58 cấp, đột phá đến 60 cấp, thuận lợi ngưng tụ hồn hoàng sau, hồn lực tăng lên tới 62 cấp. Không chỉ có như vậy, viên thuốc này dược hiệu còn có thể ở Tiểu Vũ trong cơ thể kéo dài kích phát, mức độ lớn tăng cường việc tu luyện của nàng tốc độ. Nếu không viên thuốc này chỉ đối với hồn thú hoặc ma thú hữu hiệu, nói là thất phẩm đan dược cũng đều không quá đáng. Nhìn trong ký ức quen thuộc đường phố, Tiểu Vũ trên mặt tràn trề ra hạnh phúc vẻ, không nhịn được thở dài nói, ừ a, rốt cục trở về. Chu Trúc Thanh đồng dạng có chút kích động, phụ họa nói, đúng đấy, chúng ta trở về. Ở nàng lạnh lẽo tuyệt mỹ yêu kiều nhan bên dưới, một đôi mắt to xinh đẹp lập lòe ra một tia vẻ hưng phấn. Tiểu Tông, đêm nay chúng ta ở cái nào? Trực tiếp đi Nhị Long tỷ tỷ khu nhà nhỏ kia sao? Tiểu Vũ nhìn về phía tộc Tông. Tộc Tông nhẹ nhàng chỉ trỏ, nói, đây bây giờ sắc trời đã muộn, chúng ta hãy đi trước đi. Nếu như các ngươi cảm thấy phiền phức, hoặc là trước tiên tìm cái khách sạn ở cũng được. Tiểu Vũ cùng Chu Trúc Thanh đối diện một chút, kiên định gật đầu, trăm miệng một lời, để chúng ta đi khách sạn đi. Ồ, tộc Tông trong mắt lóe ra một tia thần sắc kinh ngạc, ngày hôm nay con mèo nhỏ cùng Tiểu Vũ làm sao đổi tính. Từ lúc mấy tháng trước, tộc Tông lôi kéo các nàng tiến hành một lần vì một long chiến song phượng đi sau, hai nữ liền biến thông minh, ngày thứ hai lôi kéo tộc Tông ở bên cạnh giúp các nàng nhiều nắp một căn phòng. Thêm Uhara trước tiên cái kia, tổng cộng hai gian. Tiểu Vũ một gian, con mèo nhỏ một gian. Cho tới tộc Tông cùng A Ngân, con mèo nhỏ cùng Tiểu Vũ vì phòng ngừa tộc Tông phạm tội, lệnh cưỡng chế hai người buổi tối nhất định phải tách ra ở. Tộc Tông đi Tiểu Vũ gian phòng, A Ngân liền muốn đi con mèo nhỏ gian phòng, ngược lại cũng thế. Vạn vạn không ngờ tới, lần này con mèo nhỏ cùng Tiểu Vũ lại đề nghị đi khách sạn, liền không sợ ta tộc mỗi người mở một gian phòng trực tiếp làm các nàng. Tìm trong ký ức con đường, tộc Tông rất nhanh liền mang theo hai nữ đi tới cái kia nhà quen thuộc bên trong khách sạn, Thất Bảo khách sạn. Kết quả khiến tộc Tông thất vọng, mở ra hai cái gian phòng, Tiểu Vũ cùng con mèo nhỏ một gian, tộc Tông đơn độc một gian. Cho tới A Ngân, trốn ở tộc Tông áo bào bên trong nín rộng rã một ngày, vừa vào gian phòng liền không thể chờ đợi được nữa khôi phục hình người, kết quả không nghi ngờ chút nào, bị con mèo nhỏ cùng Tiểu Vũ kéo đến các nàng gian phòng. Tộc Tông biểu thị khổ rồi. Suốt đêm không nói chuyện. Thứ hai sáng sớm. Làm tia ánh sáng mặt trời đầu tiên xuyên thấu qua cửa sổ chiếu rọi vào nhà bên trong, tộc Tông chậm rãi mở hai mắt ra, từ trong tu luyện tỉnh lại. Liếc nhìn bên cạnh chỉ ăn mặc áo ngủ, nơi ngực lộ ra trắng lóa như tuyết da thịt con mèo nhỏ cùng Tiểu Vũ. Tộc Tông cười khổ lắc lắc đầu. Tối ngày hôm qua, hừng đông trước, các nàng xác thực không cùng tộc Tông ở một gian phòng, thế nhưng qua hừng đông, Tiểu Vũ cùng con mèo nhỏ ở đêm A Ngân hống đến ngủ sau, phản phất sự tình thương lượng trước được rồi giống như, một trước một sau tìm thấy tộc Tông gian phòng. Tộc Tông tự nhiên là sẽ không bỏ qua các nàng, quyết định dành cho các nàng nặng nề nhất xử phạt. Dùng mãnh liệt nhất lửa đạn đối với các nàng kéo dài không ngừng tiến hành công kích, ròng rã chiến đấu 4 tiếng linh 38 phút, hai người thể lực không chống đỡ nổi. Liên tộc Tông ôm các nàng ở cỡ lớn bồn tắm lớn tắm rửa sạch sẽ, giúp các nàng mặc vào áo ngủ, thuận tiện làm cái xoa bóp, hai nữ liền ngủ thiếp đi. Tộc Tông bởi vì tinh lực quá mức dồi dào, căn cứ không lãng phí thời gian nguyên tắc, thẳng thắn ngồi xếp bằng trên giường tu luyện lên. Cùng tác giả với bộ Kosema Đế Quốc, nhưng bộ này nhẹ và sản văn hơn đôi chút, và không có yếu tố đại hán, mời mọi người đọc Hắc Thạch Mật Mã, chương 369, bạn gái tập hợp lại, thượng, sử lai khắc cao cấp hồn sư học viện. Cùng 2 năm trước, nơi này cũng không có phát sinh biến hóa quá lớn. Nếu như nói cứng, vậy thì là bên trong phương tiện hoàn thiện không ít. Thời gian 2 năm qua đi, cứ việc sử lai khắc học viện không có dường như nguyên tác giống như trở thành thiên đấu đế quốc thứ nhất cao cấp hồn sư học viện, nhưng bởi vì 2 năm trước toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư học viện tinh anh giải thi đấu, tiến vào 3 người đứng đầu, tiếng tăm tăng cường không ít, một hồi tràn vào không ít ưu tú hồn sư. Tất cả những thứ này đều quy công cho sự lai khắc thất quái. Trong đó lại lấy Chu Trúc Thanh cùng Ninh Vinh Vinh biểu hiện xuất sắc nhất, người trước lấy 13 tuổi chi linh đột phá hồn tông, người sau lấy 14 tuổi chi linh đột phá hồn tông, phải có kinh thế hải tục. Nguyên bản còn có một cái đường tam, nhưng bởi vì sát hại thiên đấu đế quốc hoàng tử Tuyết Băng, cùng đường Nhật Thiên đồng thời trở thành đế quốc trọng phạm, trở thành đại gia trong miệng cấm kỵ. Đương nhiên, còn có quan trọng nhất một cái nguyên nhân, Thiên Nhận Tuyết xuất phát từ tộc tông duyên cớ, đối với Liễu Nhị Long vị trí sử lai khắc cần giúp đỡ chăm sóc. Cho tới thiên đấu đế quốc hoàng gia học viện. Cứ việc ở tộc tông dẫn dắt đi, chiến thắng võ hồn điện thời đại hoàng kim tương ứng võ hồn điện học viện chiến đấu. Nhưng bởi vì chỉ chiêu thu con cháu quý tộc thể chế, không chỉ không có một chút nào khởi sắc, trái lại nhường những quý tộc kia con cháu càng thêm mù quáng tự đại, không nhớ tu luyện. Là một lần không bằng một lần. Sáng sủa xanh thẳm trên không vạn dặm không mây, như ngọc bích trong suốt. Lúc này vừa qua khỏi sáng sớm, cứ việc thái dương không hề độc ác, nhưng bởi vì là mùa hè duyên cớ, trong không khí đã bắt đầu cạo lên nóng rực gió ấm. Một cô gái trẻ chống ô giấy dầu, che mặt trời đi tới sử lai khắc học viện trước cửa. Nàng nhìn qua chừng 20 tuổi dáng vẻ. Da thịt trắng hơn tuyết, một đầu thác nước giống như mái tóc dài màu xanh lam rối tung ở sau lưng, hai con ngươi màu xanh lam sẫm. Thân mang một thân màu lam nhạt áo đầm, đem linh lung có hứng thú hoàn mỹ vóc người chăm chú bao bao ở trong đó, trên mặt che lại một tầng lam sa, khiến người ta không thấy rõ rõ ràng. Thiếu nữ thở dài trong lòng một tiếng, lời không biết hắn về có tới không. Cửa canh gác hai vị sử lai khắc học viên thấy thiếu nữ tự hồ có đi vào ý tứ, trong đó một vị canh gác học viên nhanh chân về phía trước đi tới, dò hỏi, cô nương, xin hỏi để làm gì? Nếu như là nghĩ muốn ghi danh, như vậy xin lỗi, học viện đã qua báo danh thời gian. Thiếu nữ khe khẽ lắc đầu, phát sinh có chút lạnh lạnh âm thanh, không, ta chỉ là tìm đến người. Xin hỏi Liễu Nhị Long lão sư có ở đây không? Canh gác học viên nhíu nhíu mày, đề xin lỗi, Liễu Nhị Long lão sư có ở hay không ta không biết. Nhưng nếu như ngươi là nghĩ đi cửa sau, vậy coi như không cần phải. Nơi này cũng không hoan nghênh ngươi. Từ thiếu nữ quần áo và khí chất, canh gác học viện rất dễ dàng liền nhìn ra đối phương thân phận quý tộc. 2 năm này theo sử lai khắc học viện danh tiếng dần lên cao, đã có không ít con cháu quý tộc mưu toan đi cửa sau gia nhập học viện. Chính vào lúc này, xa xa truyền ra một trận lanh lảnh cảm động âm thanh, vị này học đệ, nàng không phải là đến đi cửa sau. Thiếu nữ tìm theo tiếng nhìn tới, thấy rõ người tới, con ngươi màu xanh lam sẫm bên trong lộ ra vẻ vui mừng, bước nhanh tới, Vinh Vinh, đã lâu không gặp. Quần dài trắng, vai khoác tóc dài cột chui búi tóc, buộc vào màu trắng theo hoa khăn lụa, phối ngọc chất vật trang sức cùng bỉ ngạn hoa tạo hình khuyên tai, eo che lại cột một thanh treo màu tím kiếm tuệ thép luyện nhuyễn kiếm, dưới chân là màu trắng giày bó. Tướng mạo thanh lệ thoát tục, da chất ngưng tuyết, giữa hai lông mày tiết lộ anh khí, khắp toàn thân tinh khiết hoàn mỹ, không nhiễm hạt bụi nhỏ, dường như thiên tiên hạ phàm. Thời gian 2 năm qua đi, Ninh Vinh Vinh cũng lớn rồi. Nàng đẹp là thanh lệ thoát tục ôn nhu, toàn thân đều tỏa ra đặc thù cao quý. Cứ việc nàng vừa mới đầy 17 tuổi, nhưng trên người cũng đã có loại ung dung khí độ cùng với kiếm khách ác liệt khí thế. Dường như một tên chiến hồn sư. Ninh Vinh Vinh trên mặt cũng là tràn trề nụ cười mừng rỡ, phi thân như huyễn ảnh giống như vọt tới, ôm chặt lấy thiếu nữ, Linh Linh, quả nhiên là ngươi, đã lâu không gặp. Vinh Vinh, 2 năm này qua vẫn tốt chứ? Diệp Linh Linh tay phải nhẹ nhàng ôm Ninh Vinh Vinh phía sau lưng. Tay trái như củ dơ ô giấy dầu, vì nàng che chắn ánh mặt trời. Bởi tộc tông quan hệ, giữa các nàng từ lâu trở nên quen thuộc lên. Tận bất kể các nàng ở phụ trợ hình hồn sư bên trong như cũ nằm ở cạnh tranh quan hệ, nhưng chuyện này cũng không hề ảnh hưởng các nàng hữu nghị. Ninh Vinh Vinh lầm bầm miệng nhỏ, buông ra Diệp Linh Linh ôm ấp, để cũng là như vậy chứ, trừ săn bắt hồn hoàng, hầu như không có từng ra tông môn, cả ngày chờ ở tông môn tu luyện, khó chịu chết rồi. Người đây Linh Linh, tại sao lại mang theo khăn che mặt? Diệp Linh Linh thán thở ra một hơi, ta cùng ngươi gần như, nhưng ta cũng chưa có về nhà tộc. Còn chờ ở thiên đấu hoàng gia học viện nhường nhạn tử các nàng theo ta tu luyện, sau đó thỉnh thoảng sẽ đi đấu hồn tràng tham gia thi đấu. Nhưng cũng bởi vậy đưa tới rất nhiều phiền phức, ai, không đề cập tới cũng được. Cũng may những chuyện này đều qua. Ninh Vinh Vinh sáng mắt lên, Linh Linh, ngươi kiếm pháp luyện được thế nào? Hồn lực đạt đến bao nhiêu cấp? Diệp Linh Linh gật đầu mỉm cười, để kiếm pháp luyện được vẫn được, hồn lực đạt đến 55 cấp, ngươi đây? Ninh Vinh Vinh có chút nhục chí nói, oa, Linh Linh thật ước ao ngươi, lại nhanh như vậy liền 55 cấp. Ta mới 53 cấp. Diệp Linh Linh cũng là hiếm thấy lường một cái, tức giận nói, ta toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư học viên tinh anh giải thi đấu trận chung kết thời kỳ cũng đã 48 cấp, ngươi khi đó cũng mới 43 cấp, tiến bộ so với ta càng tốt đẹp không được, hơn nữa ta lớn hơn ngươi gần 3 tuổi. Hi hi. Ninh Vinh Vinh mím mím môi, xinh đẹp đẹp trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện ra một tia nhàn nhạt mỉm cười, tiến đến Diệp Linh Linh bên tai thấp giọng nói, ta đó là Tiểu Tông đưa cho ta hồn cốt, ngươi khi đó đem hồn cốt tặng cho Trúc Thanh, ta muốn chờ Tiểu Tông sau khi trở lại nhất định sẽ cho ngươi càng tốt hơn. Dù sao, ta nhưng là nhìn ra hắn rất yêu thích ngươi nha. Vinh Vinh, ngươi đừng nói mò. Nghe vậy, Diệp Linh Linh tuyệt mỹ yêu kiều nhan chi trong nháy mắt hiện ra một vệt đỏ ửng, cũng may có khăn che mặt che lấp, bằng không cần phải tự tán dương không thể. Nhìn Diệp Linh Linh này tấm e thẹn dáng vẻ, Ninh Vinh Vinh trong lòng âm thầm gật gật đầu, xem ra chính mình sau đó lại muốn nhiều vị tỷ muội, chợt hướng về vừa tên kia canh gác học viên nói, ta là Ninh Vinh Vinh, hơn 2 năm trước tốt nghiệp từ Sử Lai Khắc học viên, nàng là Thiên Đấu học viện Diệp Linh Linh. Hiện tại ta muốn dẫn bằng hữu ta đi gặp Liễu Nhị Long lão sư cùng Phất Lan Đức viện trưởng có ý kiến gì không? Đang nói chuyện, một luồng hơi thở mạnh mẽ từ Ninh Vinh Vinh trên người bộc phát ra. Hai vàng, hai yukari, tím, một đen, Ninh Vinh Vinh trên người thả ra năm cái hồn hoàng ánh sáng. Cùng 2 năm trước so với, Ninh Vinh Vinh cửu bảo lưu ly tháp thoáng lớn mấy phần, năm cái vần sáng trên dưới rung động, cái kia huyển lệ, ánh sáng lóa mắt màu mỹ lệ vạn phần. Cửu bảo lưu ly tháp. Hồn vương. Canh gác học viên kinh kêu thành tiếng, trong mắt lập lòe ra hưng phấn cùng kích động ánh sáng. Hắn sở dĩ lựa chọn gia nhập Sử Lai Khắc, cũng là bởi vì sùng bái Chu Trúc Thanh cùng Ninh Vinh Vinh, một cái 13 tuổi đột phá hồn tông, một cái 14 tuổi đột phá hồn tông, hơn nữa còn cùng là hai vị mỹ nữ. Bây giờ nhìn thấy chân nhân, hắn lại có thể nào không cho hắn kích động. Cùng tác giả với bộ Cosima Đế Quốc, nhưng bộ này nhẹ và sản văn hơn đôi chút, và không có yếu tố đại hán, mời mọi người đọc Hắc Thạch Mật Mã. Chương 370, bạn gái tập hợp lại, hạ, lúc này, một gã khác nguyên bản ở thờ ơ lạnh nhạt canh gác học viên cũng đi tới, một cái tát vỗ vào vừa tên kia ngăn cản Diệp Linh Linh canh gác học viên đầu lên, để có hiểu quy củ hay không, có hay không điểm nhãn lực thấy, vị này nhưng là Ninh Vinh Vinh học tỷ, Thượng Tam Tông Thất Bảo Lưu Ly Tông tiểu công chúa, chúng ta Sử Lai Khắc kiêu ngạo. Đầu bị đập có chút ong ong canh gác học viên lúc này phản ứng lại, hơi cong thân thể, đầy mặt xin lỗi nói, ê xin lỗi, Ninh Vinh Vinh học tỷ. Hai vị canh gác học viên tuy rằng tuổi so với Ninh Vinh Vinh phải lớn hơn vài tuổi, nhưng người giỏi làm đầu, Ninh Vinh Vinh so với bọn họ hồn lực cao, càng sớm hơn tốt nghiệp, vì lẽ đó tiếng kêu học tỷ ngược lại cũng nói còn nghe được. Ninh Vinh Vinh liếc mắt vừa mới còn ở thờ ơ lạnh nhạt học viên, trong mắt lóe ra một vệt căm ghét, ánh mắt chuyển hướng xin lỗi canh gác học viên, thản nhiên nói, ngươi có thể làm tròn bổn phận trị thủ, ta rất vui mừng, cũng rất khâm phục. Nhưng ngươi cũng là trong mặt mà bắt hình dong đi. Từ vừa trong ánh mắt của ngươi ta có thể nhìn ra ngươi rất đáng ghét. Rất xem thường quý tộc, nhưng là loại này không hỏi nguyên do, bằng vào đối phương là quý tộc liền nhận định đối phương muốn đi cửa sau. Như vậy ngươi cùng Thiên Đấu Hoàng gia học viện công tử bột có cái gì khác nhau chớ? Quý tộc xem thường bình dân xem thường quý tộc. À, đến đây là hết lời. Hai tên canh gác học viên trong lòng nghe được là một trận mờ mịt. Linh Linh chúng ta vào đi thôi. Nhìn đến hai người phản ứng, Ninh Vinh Vinh không nói thêm gì nữa, nắm Diệp Linh Linh tay trực tiếp hướng về cửa trường đi đến. Đột nhiên, xa xa truyền ra một cái lanh lảnh cảm động loli âm, đại ca ca, chúng ta tới nơi này làm gì? Lẽ nào ngươi còn muốn báo danh hồn sư học viện sao? Này cảm động loli âm, kỳ ảo dễ nghe, nhưng đắc nhân tâm linh có loại bị gột rửa cảm giác kỳ dị. Mọi người dồn dập tìm theo tiếng nhìn tới, thấy rõ người tới, tâm trong nháy mắt bị manh hóa bỏ ra, ánh mắt càng là triệt để dại ra. Chỉ thấy một cái đẹp để kỳ cục tiểu loli nắm một anh tuấn thiếu niên tay chậm rãi đi dạo mà tới. Bọn họ đều dài có một con đẹp để mái tóc dài màu lam bạc. Tướng mạo cũng có 3,4 điểm tương tự. Tiểu loli tuổi chừng 6, 7 tuổi, ngũ quan xinh xắn, mỏng manh môi, mày liễu cong cong, một đôi ám con mắt màu xanh lam trong suốt thấy đấy, không chứa một tia tạp chất, phản phất sẽ nói giống như. Da thịt trắng hơn tuyết, thân mang màu lam nhạt liền y phục váy dài, hai cái tinh tế bạch ngọc tay nhỏ khoác lên thiếu niên cổ tay phải lên, tinh xảo khuôn mặt nhỏ cùng trắng nõn cổ không có một tia tì vết, thậm chí ngay cả con mũi đốt dấu vết cũng không có, giống như người trong bức họa nhi giống như. Khó có thể tưởng tượng, ngày sau nếu là lớn lên sẽ làm sao nghiêng nước nghiêng thành. Thiếu niên cũng rất là không tầm thường, trong suốt ám con ngươi màu xanh lam trông thấy cả đấy, một đầu mái tóc dài màu lam bạc rối tung trên bờ vai nhưng sẽ không làm cho người ta vi cùng cảm giác, cả người liền như là chung linh thiên hạ chi tú, tập anh tuấn, cao quý, tao nhã cùng kim. Ninh Vinh Vinh cùng Diệp Linh Linh đồng dạng bị loli âm hấp dẫn, chỉ có điều các nàng xoay người sau chú ý tới không phải đáng yêu tiểu loli, mà là loli bên cạnh thiếu niên tóc lam. Hai vị mỹ nữ ánh mắt đờ đẫn, hai đôi mắt đẹp hơi ửng đỏ. Trong nháy mắt che kín hơi nước. Mặc cho, đảm nhiệm, cái kia nước mắt tích lướt xuống khóe mắt, các nàng nhưng từ lâu không biết. Hai năm, thời gian qua đi hai năm, hai vị mỹ nữ rốt cục nhìn thấy cái kia làm các nàng tâm tâm niệm niệm nam hài. Diệp Linh Linh trong lòng rất là kích động, không lo được Ninh Vinh Vinh ở bên cạnh bước nhanh hướng đi thiếu niên, vui vẻ nói, tộc tông. Không biết Ninh Vinh Vinh càng là từ lâu nhẫn nại không được. Ở dịp Linh Linh di động bước liên tục đồng thời, nàng trực tiếp triển khai trong nháy mắt thân thuật, trong nháy mắt đi tới thiếu niên trước người, hai tay hơi mở ra, một đầu nhào vào cái kia xa cách hơn 2 năm thời gian ấm áp ôm ấp, tham lam hấp thụ cái kia mùi vị quen thuộc. Tiểu Tông. Không sai, vị này thiếu niên tóc lam chính là Tộc Tông, mà bên người nàng tiểu loli chính là A Ngân. Tộc Tông cũng tương tự là chú ý tới Diệp Linh Linh cùng Ninh Vinh Vinh, chỉ là không nghĩ tới Ninh Vinh Vinh lại sẽ kích động như thế, ở trước mặt mọi người, đánh gục trong lòng ngực của mình. Tuy nói, hai người từ lúc toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư học viện tinh anh giải thi đấu trong lúc cũng đã sinh ra một tia ám muội, tuy nhiên tuyệt không có tốt đến trình độ như thế này. Tộc Tông không biết chính là, Ninh Vinh Vinh trong 2 năm qua vì từ nhớ nhung trong thống khổ giải thoát đi ra, hầu như là không ngày không đêm ở tu luyện. Từ lúc hơn nửa năm trước liền đột phá 50 cấp cửa ải lớn. Sau đó lại liên tiếp đột phá, hồn lực đạt đến 53 cấp. Ở nàng lấy không tới 17 tuổi chi linh đột phá hồn vương thời điểm, Ninh Phong Trí trực tiếp ở trong tông môn bộ tuyên bố. Nàng chính là đời tiếp theo Thất Bảo Lưu Ly Tông tông chủ. Bây giờ nhìn thấy vị này làm cho nàng 2 năm qua tâm tâm niệm niệm thiếu niên, lại có thể nào không kích động. Nhìn cái kia một đầu nhào vào Tộc Tông trong ngực thiếu nữ mặc áo trắng, toàn bộ sử lai khắc học viện trước cửa đều là rơi vào hoàn toàn yên tĩnh, trong lúc mơ hồ, tựa hồ có vô số tan nát cõi lòng tiếng rắc rắc vang, vang lên theo. Những kia bởi vì nghe nói Ninh Vinh Vinh trở về trường học mà tụ tập lại đây sử lai khắc các học viên, nhìn thấy nhường bọn họ ánh mắt nổ tung tình cảnh này sau, khắp khuôn mặt là kinh ngạc. Trong đó không thiếu có cùng Ninh Vinh Vinh cùng giới nhưng cũng còn chưa tốt nghiệp học viên, trong mắt càng là toát ra không thể tin tưởng thần quang. Bọn họ nhưng là biết lúc trước ở học viện có thể xưng tụng danh nhân cùng nhan sắc giá trị chịu trách nhiệm áo tư tạp là có bao nhiêu yêu thích Ninh Vinh Vinh, vì thế từ chối qua vô số hướng về hắn chỉ ra yêu mỹ nữ học viên. Có thể Ninh Vinh Vinh nhưng chưa bao giờ đối với bất kỳ nam tử từng có lộ vẻ xúc động. Dù là ai cũng không ngờ rằng trong ngày thường luôn luôn rụt rè hờ hững thiếu nữ, dĩ nhiên sẽ ở trước công chúng làm ra bực này lớn mật cử động, lập tức đều là một mặt kinh ngạc. Đã đi tới Tộc Tông bên cạnh Diệp Linh Linh đồng dạng cũng là như thế, tính cách hướng nội nàng mặc dù đối với Tộc Tông có tình, có thể ở còn chưa thật sự xác định quan hệ trước, nàng là tuyệt đối không cách nào làm ra lớn mật như thế động tác. Một hồi lâu sau, Diệp Linh Linh cười khổ một tiếng, quay về bên cạnh A Ngân lộ ra cái vui tươi khuôn mặt tươi cười, sau đó lẳng lặng nhìn Tộc Tông, trong mắt tràn đầy nhu tình. Được rồi, Vinh Vinh, nơi này còn có nhiều người như vậy nhìn đây. Tộc Tông mang theo ấy nấy nhìn Diệp Linh Linh một chút, nhẹ nhàng vỗ vỗ Ninh Vinh Vinh phía sau lưng. Ta mặc kệ, bọn họ thích xem liền xem thôi. Ninh Vinh Vinh vẫn chưa buông hai tay ra, vẫn cứ lẳng lặng ôm Tộc Tông, trong thanh âm mang theo một tia nức nở. Bên cạnh A Ngân rốt cục không nhịn được, dùng sức đẩy một cái Ninh Vinh Vinh, quai hàm khí phình cổ, bi bô nói, mau buông ra đại ca ca. Ngươi cái xấu nữ nhân. Đại ca ca là A Ngân. Ninh Vinh Vinh từ kích động tâm tình bên trong tỉnh lại, tìm theo tiếng nhìn tới, thấy rõ bên cạnh tiểu loli, tâm trong nháy mắt liền bị manh hóa. Oa, thật đáng yêu tiểu loli. Ninh Vinh Vinh lau lau rồi dưới khóe mắt nước mắt, buông ra Tộc Tông nửa ngồi nửa quỳ đến A Ngân trước người, nhẹ nhàng nặng nặng A Ngân trắng nõn nà khuôn mặt nhỏ bé. Buông ra, ngươi cái xấu nữ nhân. A Ngân cực lực phản kháng, nỗ lực tránh thoát khỏi Ninh Vinh Vinh ma trảo, có thể như thế nào là Ninh Vinh Vinh đối thủ. Chơi vui vui, đến, nhường tỷ tỷ hôn một cái, ân. Mà. Xấu nữ nhân nhanh cho ta buông ra. A Ngân là đại ca ca. Liền không buông. Cùng tác giả với bộ Cosima đế quốc, nhưng bộ này nhẹ và sản văn hơn đôi chút, và không có yếu tố đại hán, mời mọi người đọc. Hắc Thạch Mật Mã, bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 371, Ninh Vinh Vinh tuyệt kỹ, nhìn bên cạnh nhị nữ chơi nháo, Tộc Tông bất đắc dĩ lắc lắc đầu, ánh mắt nhìn về phía Diệp Linh Linh, nhẹ giọng cười nói, Linh Linh, đã lâu không gặp. Diệp Linh Linh trên mặt toát ra nụ cười vui vẻ. Chẳng biết lúc nào, khăn che mặt của nàng đã gỡ xuống. Điều này làm cho mọi người xung quanh khiếp sợ không thôi, ai có thể nghĩ tới đây cái mang theo lam sa cô gái trẻ lại là một vị không kém hơn Ninh Vinh Vinh mỹ nữ. Tiểu Tông, ngươi lúc nào lại nhiều cái mùi mùi. Ninh Vinh Vinh từng thanh A Ngân ôm lên, ở nàng xinh đẹp đẹp trên khuôn mặt nhỏ nhắn nhẹ nhàng nặng nặng. A Ngân bị Ninh Vinh Vinh tàn phá đều sắp muốn khóc lên. Một đôi nước long lanh mắt to ướt nhẹp, hướng về Tộc Tông lộ ra khẩn cầu ánh mắt. Tộc Tông nhàn nhạt cười, từ Ninh Vinh Vinh trong ngực tiếp nhận A Ngân, thế nàng lau lau rồi một hồi khóe mắt nước mắt, cười nói, chuyện này giải thích lên đem so sánh phức tạp, chúng ta đi vào lại nói. Ninh Vinh Vinh hơi run run, trong mắt để lộ ra vẻ khó mà tin nổi, lúc trước nhìn thấy tộc sao ta quá kích động còn không làm sao lưu ý, hiện tại tỉnh táo lại, nhìn kỹ, ta đi, hai cái vóc người cũng quá giống đi. Cha nàng Ninh Phong Trí nhưng là đem Tộc Tông xuất thân ra rõ rõ ràng ràng, xuất thân đế hồn thôn. Từ nhỏ phụ mẫu đều mất do lão thôn trưởng nuôi nấng lớn lên, căn bản không khả năng sẽ có cái 6 tuổi muội muội. Tiểu Tông, cái này sẽ không phải là con gái của ngươi đi. Xem A Ngân dáng vẻ ít nhất có 6 tuổi, ngươi năm nay 17 tuổi, lẽ nào ngươi 10 tuổi liền? Ồ! Vừa nói, Ninh Vinh Vinh theo bản năng lùi lại mấy bước, trong mắt để lộ ra vẻ khinh bỉ. Chiêu! Tộc Tông một cái thủ đao đập vào Ninh Vinh Vinh đầu lên, kéo kéo khóe miệng, đời ngươi này thần kỳ não động không đi biên sách, vậy cũng quá đáng tiếc, Ninh đại tiểu thư. Ninh Vinh Vinh bị đau lên tiếng, đau đau đau. Nhìn đến Ninh Vinh Vinh ăn quả đắng, A Ngân mừng rỡ, xinh đẹp đẹp trên khuôn mặt nhỏ nhắn toát ra vẻ mừng rỡ, quay về Ninh Vinh Vinh phun nhổ ra phấn hồng cái lưỡi, đề lạc, đáng đời, ai kêu ngươi bắt nạt A Ngân. Một bên Diệp Linh Linh hé miệng nhạt nở nụ cười, hướng về Tộc Tông nói, tiểu vũ cùng Trúc Thanh đây. Các nàng trở về không? Tộc Tông khẽ gật đầu một cái, nói, chúng ta tối ngày hôm qua trở về Thiên Đấu Thành, tìm cái khách sạn nghỉ ngơi một đêm, nay trời sáng sớm các nàng liền đi tìm Nhị Long. Ta thì lại đang giúp A Ngân mua điểm quần áo và đồ dùng hàng ngày. A Ngân, vị này chính là Diệp Linh Linh, ngươi sau đó liền gọi nàng Linh Linh tỷ đi. Vị này chính là Ninh Vinh Vinh, gọi nàng Vinh Vinh tỷ là được. Vừa nói, Tộc Tông quay về Diệp Linh Linh cùng Ninh Vinh Vinh chỉ. A Ngân lệch rồi nghiêng đầu nhỏ, quay về Diệp Linh Linh lộ ra nhợt nhạt mỉm cười, Linh Linh tỷ. A Ngân ngoan. Diệp Linh Linh nhẹ nhàng xoa xoa một hồi A Ngân đầu nhỏ. Thế nhưng, làm nhìn về phía Ninh Vinh Vinh thời điểm, A Ngân xinh đẹp đẹp trên khuôn mặt nhỏ nhắn lại nhiều một tia giảo hoạt vẻ, thường thường tỷ. Hoa. Thường thường tỷ. Ninh Vinh Vinh kéo kéo khóe miệng, theo bản năng liếc mắt Diệp Linh Linh trăng hung vị trí trí, quy mô tuy rằng không có Trúc Thanh khuếch đại như vậy, nhưng cũng không nhỏ, lại cúi đầu liếc nhìn trước ngực mình nụ hoa muốn thả, cũng chột dạ. Không phải rất nhỏ có được hay không? Ninh Vinh Vinh nhìn về phía A Ngân, hai tay nhẹ nhàng chà sát, mặt cười lên toát ra không có ý tốt cười yếu ớt, nói, A Ngân, ngươi vừa gọi ta cái gì? Tỷ tỷ vừa vặn như không có nghe rõ đây. Đại ca ca, cứu ta, thường thường tỷ lại muốn bắt nạt ta. A Ngân quay về Ninh Vinh Vinh giả trang cái mặt quỷ, sau đó hai tay ôm Tộc Tông cái cổ, bắt đầu cáo mượn oai hùng lên. Vinh Vinh, được rồi, chúng ta vào đi thôi. Trúc Thanh các nàng nên đang chờ chúng ta. Tộc Tông kéo kéo khóe miệng. Trong lòng âm thầm tặc lưỡi, này A Ngân theo thỏ một quãng thời gian, gần nhất học cái xấu rất nhiều a. Biết, Tiểu Tông, chúng ta vào đi thôi. Đối với Tộc Tông, Ninh Vinh Vinh vẫn là rất nghe lời, nhưng vẫn là giả vờ hung tợn trừng A Ngân một chút, phản phất lại nói, ngươi cái tiểu nha đầu cho lão nương chờ. Ở một đám sử lai khắc học viện hoặc ước ao hoặc trong ánh mắt ghen tị, Tộc Tông mang theo hai lớn một nhỏ, ba vị mỹ nữ đi vào sử lai khắc học viện cửa lớn. Vừa đi vào cửa trường, Câu Lan Phượng Hoàng Mã Hồng Tuấn liền tiến lên đón, "Ê qua, Vinh Vinh thật sự trở về, hơn nữa còn biến đại mỹ nữ, ta còn tưởng rằng cái nhóm này thằng nhóc lừa gạt mập da đây. Đến, cho ca ca ôm một cái." Vừa nói, Mã Hồng Tuấn giang hai cánh tay, bay lượn giống như hướng về Ninh Vinh Vinh vọt tới. Cùng hai năm so với, Mã Hồng Tuấn càng thêm mập, thân cao 8 thước, eo vây cũng đạt đến 8 thước, nói là tứ phương cũng không quá đáng, cả người đều sắp mập thành cầu, phối hợp một đầu mạc kiện thế màu đỏ rực nổ tung đầu, cực kỳ giống kiếp trước Lam Tinh đầu đường lên không phải chủ lưu. Tốt. Ninh Vinh Vinh mặt cười lên hiện ra một tia nguy hiểm nụ cười, vừa A Ngân bất kể nàng gọi thường thường, nàng còn đang lo không địa phương phát tiết đây, bây giờ có bao cát đưa tới cửa, cớ sao mà không làm đây. Tộc Tông mang theo đồng tình nhìn Mã Hồng Tuấn một chút, thầm nghĩ trong lòng, tiểu bàn tử, ngươi liền tự cầu phúc đi. Tộc Tông nhưng là rõ ràng nhận biết được Ninh Vinh Vinh trên người tỏa ra cái kia cổ ác liệt kiếm thế, tuy rằng có rất tốt thu lại, nhưng vẫn không có tránh được Tộc Tông con mắt, nàng không còn là hai năm trước cái kia không hề tính chất công kích phụ trợ hệ hồn sư. Chỉ bàn về sức chiến đấu phỏng chừng đã không kém hơn cùng đẳng cấp hồn vương. Đúng như dự đoán, giữa lúc Mã Hồng Tuấn ở khoảng cách Ninh Vinh Vinh không tới một mét khoảng cách thời điểm, Ninh Vinh Vinh trong nháy mắt biến mất ở đối phương trong tầm mắt, xuất hiện lần nữa đã đến Mã Hồng Tuấn phía sau, giờ lên chẳng biết lúc nào đã mặc lên kim loại đồ bảo hộ chân phải, nhắm ngay Mã Hồng Tuấn lỗ hậu, mạnh mẽ đạp tới. Mã Hồng Tuấn sắc mặt đầu tiên là nhất bạch, trên mặt tròn toát ra một tia vẻ say mê. Tiếp theo, ia. Một tiếng, phát sinh cõi lòng tan nát kêu thảm thiết. Cả người trong nháy mắt nhảy đánh cao 7, 8 mét, lập tức đường parabol giống như ngã ầm ầm xuống. A. Nha. Ô ô ô. Mã Hồng Tuấn phát sinh gào khóc thảm thiết giống như tiếng kêu thảm thiết, hai tay liều mạng bưng cái mông qua lại ma sát, hai chân cũng đang vặn vẹo, trong mắt lặng lẽ chảy xuống hai hàng thanh nước mắt, tà hoa cúc a. Tàn, nhất định tàn. Hiện trường một đám còn chưa tan đi đi sử lai khắc học viên, không lo được thán phục vị này Ninh Vinh Vinh học tỷ tốc độ, dồn dập theo bản năng che cái mông. Tộc Tông cùng Diệp Linh Linh trên mặt cũng là không hẹn mà gặp bốc lên một đoàn dây đen. Tộc Tông càng là ở Ninh Vinh Vinh ra chiêu trước ngay lập tức che A Ngân hai mắt, nhìn Ninh Vinh Vinh bộ kia ở mũi chân lên kim loại đồ bảo hộ, Tộc Tông khóe miệng không nhịn được đánh cái co giật, trong lòng âm thầm tặc lưỡi, tiểu ma nữ này lúc nào học được chiêu này, lại nói. Cái kia kim loại đồ bảo hộ là thiết tinh ngồi đi. Hừ, xem ngươi sau đó còn dám hay không mưu toan chiếm cô nãi nãi tiện nghi. Ninh Vinh Vinh vỗ vỗ cũng không có cho bụi bàn tay, mũi chân vung một cái, bộ ở phía trên kim loại đồ bảo hộ bị quăng bay ra ngoài, bất thiên bất ỷ, không nghiêng lệch, trung lập, hồn về thùng rác. Vừa nói, Ninh Vinh Vinh lại thở dài một tiếng, ai, lại lãng phí ta một cái đồ bảo hộ. Cùng tác giả với bộ Kosema Đế Quốc, nhưng bộ này nhẹ và sảng văn hơn đôi chút, và không có yếu tố đại hán, mời mọi người đọc Hắc Thạch Mật Mã, chương 372, thường thường không có gì lạ tộc mổ người, Mã Hồng Tuấn ô ô mặt đỏ lên, hắn đã đau đến không cách nào nói ra lời, chỉ là hai mắt sợ hãi nhìn Ninh Vinh Vinh, giờ khắc này, hắn muốn tự tử đều có tộc tông ở bên cạnh hắn nào dám thật sự ông a. Vốn định bạn học một hồi, bình thường quan hệ cũng không kém, lâu như vậy không thấy, cùng đối phương chỉ đùa một chút. Ai biết Ninh Vinh Vinh như thế tàn nhẫn, đến thật sự a. Ta a a, ta lỗ hậu, đau quá nha, gây ra như vậy động tĩnh lớn, xung quanh nghe tiếng lại đây người càng nhiều, không tới nửa phút liền làm thành một cái vòng tròn. Nhìn xung quanh nhiều người như vậy, tộc tông bất đắc dĩ thán ra một hơi, Ninh Vinh Vinh làm quá mức điểm, chợt đi tới Mã Hồng Tuấn bên người, thả xuống A Ngân, giơ tay tay phải, ở khoảng cách Mã Hồng Tuấn rắm rắm 30cm vị trí ngừng lại, nương theo lòng bàn tay nổi lên một đạo hào quang màu vàng lam, 10 vạn năm lam ngân chân phải lửa rừng đốt không cháy hết, gió xuân về lại nảy nở sinh sôi dự kỹ năng phát động, vẹn vẹn chỉ là mấy giây Mã Hồng Tuấn tiếng hét thảm liền dừng lại xuống. Cảm nhận được lỗ hậu đau đớn biến mất, Mã Hồng Tuấn đứng lên, hơi không căng tròn thân thể, cảm kích nói, ê cảm ơn, tộc tông. Tộc tông lắc lắc đầu, nói, không có gì, vừa Vinh Vinh làm có chút quá nóng. Lạc. Ninh Vinh Vinh quay về tộc tông giả trang cái mặt quỷ, sau đó quay về Mã Hồng Tuấn mỉm cười nói, cái kia, tiểu bàn tử, muốn cô nãi nãi ta xin lỗi ngươi sao? Cô, Mã Hồng Tuấn mạnh mẽ nuốt ngụm nước bọt, này muốn thật đáp ứng rồi, e sợ còn phải trở lại một hồi, chợt khoát tay nói, không. Không cần, ngược lại Vinh Vinh chỉ là cùng ta đùa giỡn. Các ngươi đi theo ta. Viện trưởng cùng Nhị Long lão sư còn có Trúc Thanh bọn họ đều đang đợi đây. Nhà, đúng rồi, đại thấp cũng ở đó. Có Mã Hồng Tuấn dẫn đường, tộc tông mấy người tự nhiên là thông suốt. Dù sao hắn ở học viện nhưng là kẻ già đời, hơn nữa còn là viện trưởng Phất Lan Đức đệ tử. Ninh Vinh Vinh đi tới tộc tông bên cạnh hỏi, tiểu tông, hai năm này ngươi đều đi làm gì à? Tại sao đứng ở trước mặt ngươi ta luôn có một loại đối mặt cốt gia gia cùng kiếm gia gia cảm giác? Vừa nói, giơ lên tay ngọc, nhẹ nhàng nặng nặng bên cạnh A Ngân khuôn mặt nhỏ bé. Tộc tông mỉm cười nói, trải nghiệm của ta nói ra chỉ sợ ngươi đều sẽ không tin tưởng, các loại nhìn thấy đại gia sau ta lại nói cho ngươi đi. Ninh Vinh Vinh ủi sống mũi, trong con ngươi xinh đẹp toát ra một tia dị dạng sắc thái, thấp giọng lẩm bẩm nói, đi cái gì mà? Thần thần bí bí. Đi ở trước nhất Mã Hồng Tuấn nghe được hai người nói chuyện, không nhịn được quay đầu hướng Ninh Vinh Vinh nói, Vinh Vinh, tộc tông nửa năm trước đã trở lại một chuyến, chuyện của hắn ta biết một ít, ta nghĩ ngươi nhất định sẽ giật nảy cả mình. Ồ. Ninh Vinh Vinh rõ ràng là hứng thú, chợt thúc giục, vậy còn chờ gì, chúng ta mau nhanh đến. Vừa nói, Ninh Vinh Vinh bước chân thêm nhanh thêm mấy phần. Tộc tông cười khổ lắc lắc đầu, quay đầu nhìn về phía bên cạnh đứng sóng vai nhìn về phía Diệp Linh Linh, Linh Linh, quay đầu lại ta có dạng đồ vật muốn tặng cho ngươi. Diệp Linh Linh hơi sững sờ, tuyệt mỹ yêu kiều nhan bên trên hiện ra nụ cười vui vẻ, khép hờ mắt trái, cười yếu ớt nói, được không thích ta cũng sẽ không muốn nha. Đại ca ca, ngươi phải cho Linh Linh tỷ cái gì à? A Ngân cũng phải. Nghe được tộc tông phải cho Diệp Linh Linh đồ vật, A Ngân nhất thời duỗi ra đầu nhỏ tiến tới. Tộc tông kéo kéo khóe miệng, A Ngân lỗ tai lúc nào như thế nhọn. Rất nhanh, mọi người liền đến Sử Lai Khắc học viện phòng làm việc của viện trưởng trước cửa. Câu Lan Phượng Hoàng Mã Hồng Tuấn gõ gõ cửa lớn, ê viện trưởng, ta đem bọn họ mang đến. Cửa không có khóa, vào đi. Bên trong phòng làm việc truyền ra Phất Lan Đức thanh âm lười biếng. Cửa mở, bên trong phòng làm việc cảnh tượng ánh vào mọi người mi mắt. Đây là một cái diện tích đạt đến 200 mét vuông văn phòng, không hề tính xa hoa, Phất Lan Đức bàn làm việc đặt tại ngay chính giữa, ngoài ra chính là hai cái to lớn dán tường giá sách cùng với hai tấm dài đến gần 10 mét to lớn dài điều sofa, sofa trong lúc đó bày một tấm hình chữ nhật tượng gỗ bàn. Bên trái dài điều trên ghế salon, Triệu Vô Cực, Ngọc Tiểu Cương hai người ngồi cùng một chỗ. Thời gian qua đi gần nửa năm, tộc tông lại một lần nữa nhìn thấy Ngọc Tiểu Cương, đầu có chút bối rối, khá lắm, này cái bụng lại nổi lên đến rồi. Ở cường hãn lực lượng tinh thần nhận biết bên dưới, Ngọc Tiểu Cương tình huống thân thể liếc mắt một cái là rõ mồn một, tộc tông rõ ràng cảm ứng được Ngọc Tiểu Cương trong cơ thể thêm ra một cái tươi sống nho nhỏ mới vừa, trải qua bước đầu phỏng chừng, chu kỳ ít nhất ở 5 tháng có hơn. Phía bên phải dài điều trên ghế salon thì lại ngồi Tiểu Vũ, Chu Trúc Thanh cùng với Liễu Nhị Long. Vừa mới đến gần văn phòng, không khí liền trong nháy mắt trở nên mát mẻ lên. Linh Linh, Vinh Vinh. Tiểu Vũ cùng con mèo nhỏ nhìn thấy tộc tông mang theo Diệp Linh Linh cùng Ninh Vinh Vinh đi vào, viền mắt một đỏ, gần như cùng lúc đó phi thân nhào vào từng người bạn thân trong ngực. Diệp Linh Linh cùng Ninh Vinh Vinh hai người cũng rất là kích động, phân biệt ôm lấy Tiểu Vũ cùng con mèo nhỏ, bốn vị mỹ nữ hai hai lẫn nhau ôm cùng nhau, lâu ngày gặp lại, không khỏi mừng đến phát khóc. Một bên A Ngân nhìn thấy các nàng đều khóc, mũi đau xót, cũng là khóc lên, duỗi ra hai con trắng nõng nà tay nhỏ, đối với Tộc Tông nói, "Ê đại ca ca, A Ngân cũng muốn khóc, A Ngân cũng phải ôm." Tộc Tông kéo kéo khóe miệng, trong lòng âm thầm tặc lưỡi, nữ nhân a, chính là đáng yêu. A Ngân đừng khóc, tỷ tỷ các nàng gặp lại là mừng đến phát khóc, không phải khóc. Tộc Tông từng thanh A Ngân ôm lấy, thế nàng lau lau rồi một hồi khóe mắt nước mắt, nhẹ giọng an ủi. Nhìn bốn nữ cũng đừng gặp lại, Trường Ngọc Tiểu Cương ở. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Trên mặt tất cả mọi người đều lộ ra nụ cười vui mừng, không có đi quấy rối các nàng. Nửa ngày, bốn lớn một nhỏ, năm vị mỹ nữ tâm tình được phát tiết. Tộc Tông mang theo A Ngân ngồi vào phía bên phải sofa chính vị trí trung ương lên, Ninh Vinh Vinh cùng Diệp Linh Linh mấy người cũng đồng dạng theo hắn ngồi đi. Liền như vậy, một tấm 10 mét hình sợi dài sofa do trái đến phải lần lượt ngồi Liễu Nhị Long, Diệp Linh Linh, Tiểu Vũ, Tộc Tông, A Ngân, Chu Trúc Thanh, Ninh Vinh Vinh. Đáng nhắc tới chính là Mã Hồng Tuấn đang nhìn đến Tiểu Vũ đám người sau, vừa vào cửa liền rất tự giác ngồi vào Triệu Vô Cực bên cạnh. "Tiểu Tông, chậm chết rồi, ta cùng Trúc Thanh cũng chờ ngươi một canh giờ." Tiểu Vũ kéo kéo Tộc Tông góc áo. Tộc Tông nhàn nhạt cười, chỉ bên cạnh Tiểu Loli A Ngân, cô gái mua đồ ngươi cũng không phải không biết, A Ngân so với ngươi còn chọn. Nghe được Tộc Tông đang nói nàng, A Ngân nhất thời liền không muốn, hừ nhẹ nói, "Đê hư. Ai kêu tối hôm qua Trúc Thanh tỷ tỷ cùng Tiểu Vũ tỷ tỷ bỏ lại A Ngân, nửa đêm chạy đại ca ca gian phòng đi, đây là bồi thường." A Ngân âm thanh cũng không hề lớn, có thể ở đây đều là hồn sư, nhĩ lực đó là dị thường kinh người. Lập tức đem ánh mắt của mọi người hấp dẫn đến Tộc Tông trên người. Mọi người dồn dập lộ ra quái dị biểu hiện, thực sự là A Ngân quá dễ hiểu, hơn nữa một số thời khắc, tiểu hài tử lời nói ra, thường thường so với người lớn càng dễ dàng khiến người ta tin tưởng. Cùng tác giả với bộ Cosima Đế Quốc, nhưng bộ này nhẹ và sản văn hơn đôi chút, và không có yếu tố đại hán. Mời mọi người đọc Hắc Thạch Mật Mã, chương 373, hối hận không nên lúc trước Ngọc Tiểu Cương. Tiểu Vũ nhất thời thẹn đỏ mặt, che mặt cười, đem đầu vùi vào Tộc Tông phía sau lưng. Con mèo nhỏ cùng Tiểu Vũ như thế phản ứng, nhưng cùng Tộc Tông trong lúc đó cách cái A Ngân, không thể làm gì khác hơn là học theo răm rắp, đem mặt cười chôn đến Ninh Vinh Vinh trên người, lấy che giấu chính mình nội tâm ngượng ngùng. Diệp Linh Linh cũng tương tự là ngượng ngùng không ngớt, tuyệt mỹ yêu kiều nhan chi trong nháy mắt nhiễm phải một tầng ửng đỏ. Liễu Nhị Long hung tợn trừng Tộc Tông một chút, cái ánh mắt này Tộc Tông hiểu, ý tứ là, buổi tối tới phòng ta, bằng không tự gánh lấy hậu quả. Ninh Vinh Vinh phản ứng đúng là có chút ra ngoài Tộc Tông bất ngờ, một đôi nước long lanh mắt to lại trong nháy mắt sáng lên, lộ làm ra một bộ cảm thấy rất hứng thú dáng vẻ. Mã Hồng Tuấn, Phất Lan Đức, Triệu Vô Cực ba người, càng là trực tiếp đối với Tộc Tông dựng thẳng lên một cái ngón tay cái. Trong mắt lóe ra một trận hưng phấn cùng ước ao thần quang. Cho tới Ngọc Tiểu Cương. Vẫn là như cũ, một bộ chết rồi lão à bị lão cha vứt bỏ cứng nhắc vẻ mặt. Nhìn mọi người vẻ mặt khác nhau, Tộc Tông chợt cảm thấy đại sự không ổn, mặc dù mọi người đều không hiểu lầm, có thể còn tiếp tục như vậy, vậy sau này lại muốn cùng lúc thưởng thức con mèo nhỏ cùng Tiểu Vũ nhưng là vô cùng khó khăn. Chột dạ ho khan hai tiếng, Tộc Tông liếc mắt bên trái trên ghế salon Ngọc Tiểu Cương, thấy đối phương ánh mắt có chút né tránh, khóe miệng hơi dương lên, vội vã nói sang chuyện khác, "Đại sư, ngươi này cái bụng lại là xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ lại có sao?" "Oa, đại sư, ngươi tại sao lại có?" Ninh Vinh Vinh cũng là kinh kêu thành tiếng. Dù sao hơn 3 năm trước Đại Ngọc Nhi cùng Tiểu Ngọc Nhi sinh ra nàng nhưng là đến nay còn rõ ràng trước mắt. Ninh Vinh Vinh giữ mình trong sạch không giả, có thể loại này tri thức nàng có thể là hiểu rõ không ít, bằng không trong nguyên tác cũng sẽ không như vậy tùy ý phun ra huân tiết một ngắn. Nhưng dù là lấy nàng kiến thức, cũng là lần đầu tiên nghe nói nam nhân sinh con, càng khỏi nói tận mắt nhìn thấy. Nghe vậy, Ngọc Tiểu Cương sắc mặt xanh, vốn là cứng ngắc khuôn mặt lộ ra nụ cười tự giễu. Đương nhiên này cười lên so với khóc càng khó coi là được rồi. Song tay tóm chặt lấy góc áo, tự hồ là hạ quyết tâm giống như, phù phù một tiếng, Ngọc Tiểu Cương kiên trì cái bụng lớn quay về Tộc Tông quỳ xuống, khóc ròng ròng khẩn cầu, "Đi Tiểu Tông. Nha không, Tộc Tông. Không, Tổ Tông. Ngươi là tiểu tổ tông của ta sai rồi, ta thật sự sai rồi, cầu ngươi thay ta hướng về giáo hoàng miệng hạ vai này, làm cho nàng bỏ qua cho ta đi. Làm cho nàng bỏ qua cho ta đi. Ta tốt khổ cực. Hiện tại thật sự tốt khổ cực." Ta không muốn lại sinh con. Ngọc Tiểu Cương như thế một quỳ, lần này đừng nói là mọi người, liền ngay cả Tộc Tông cũng là có chút không tìm được manh mối, Ngọc Tiểu Cương đây là phát ra cái gì điên, chơi. Lẽ nào bỉ bỉ đông phái cho hắn bối bối sơn bị phát hiện. Nghĩ tới đây, Tộc Tông giả vờ nghi ngờ nói, đại thấp. Ngươi đây là ý gì, ta làm sao nghe không hiểu ngươi a? Làm Ngọc Tiểu Cương bạn gây tốt Phất Lan Đức cũng là lộ ra vẻ mặt vô cùng nghi hoặc biểu hiện, bước nhanh đi tới Ngọc Tiểu Cương trước người, muốn đem hắn nâng dậy. Tiểu Cương. Ai nha? Ngươi đây là làm gì đây? Cẩn thận hài tử. A Phi, ngươi quay về tộc tông quỳ xuống làm gì, nói đến hắn vẫn là ngươi vãn bối đây. Đối mặt Phất Lan Đức nâng, Ngọc Tiểu Cương phát huy đầy đủ, đối nội trọng quyền xuất kích, đối ngoại mềm yếu vô lực, gia đình bạo ngược phẩm cách, một cái bỏ qua rồi Phất Lan Đức tay, giận dữ hét, ngươi không cần lo ta. Chợt vẻ mặt đưa đám, ánh mắt tập trung đến tộc tông trên người, trong trắng mắt bên trong che kín tơ máu, một đường quỳ, dựa vào hướng về tộc tông, tổ tông, tiểu tổ tông của ta, cầu ngươi đến giúp giáo hoàng miệng hạ nơi đó van nài, ta thật sự tốt khổ cực, ta sắp điên rồi. Nhìn Ngọc Tiểu Cương quẩn hình, tộc tông đương nhiên sẽ không nhường hắn tới gần, một tầng vô hình vô sắc hồn lực nhập vào cơ thể mà ra, đem Ngọc Tiểu Cương ngăn cản ở trước người, nhíu nhíu mày, giả vờ không hiểu nói, đại thấp, ngươi nhường ta đi giúp ngươi cầu xin, có thể ngươi thế nào cũng phải nói cho ta đến cùng xảy ra chuyện gì đi. Ngọc Tiểu Cương nhìn thấy tộc tông không giống như là biết chân tướng của sự tình dáng vẻ, cắn răng, vẫn là quyết định đem chân tướng của sự tình nói ra, bởi vì hắn biết đây là chính mình cơ hội duy nhất. Ngọc Tiểu Cương trên mặt lần thứ hai toát ra chết rồi lão à bị lão cha vứt bỏ cứng nhắc vẻ mặt. Nửa năm trước, ở ta sinh nở sau cùng ngày, ta từ tộc tông đại nhân trong miệng biết được ngài chính là hơn 30 năm trước Lam Tông. Trong lòng liền có hoài nghi, bởi vì ta cẩn thận nghĩ một hồi, đắc tội qua người cũng chỉ có ngài. Hơn 30 trước, ở một cái mưa gió giao. A Phi. Lúc trước tiểu tông. Nhà không, lúc trước tộc tông đại nhân trở lại quá khứ, ở Vũ Hồn Thành, ta cùng mang theo mặt nạ tộc tông đại nhân gặp mặt một lần. Sau đó, ngẫu nhiên một cơ hội, ta thấy ngài cùng lúc đó vẫn là võ hồn điện thánh nữ Bỉ Bỉ Đông đại nhân cùng nhau hẹn hò, xuất phát từ đố kỵ, ta về phía trước nhận chức Hoàng Thiên Tầm Tật đánh tiểu báo cáo, Thiên Tầm Tật liền phái ra hai vị hồn đấu la trước đi truy sát tộc tông đại nhân. Ta đáng chết, ta quỷ mê tâm hồn. Đang nói chuyện, Ngọc Tiểu Cương mạnh mẽ đánh chính mình mấy cái tai to hạt dưa. Cùng ngày buổi tối, vì nghiệm chứng suy đoán này, ta cố ý không có ngủ, làm phòng bị. Đúng như dự đoán một cái đại hán vạm vỡ ở phóng thích khói mê sau, nửa đêm tiến vào phòng ta, đối với ta thực thi cực kỳ tàn ác hành vi, ta lúc đó muốn gọi, nhưng lại không dám. Suốt cả một buổi tối, ta đều giãy giụa ở thiên đường cùng trong địa ngục, thống khổ cũng vui sướng. Bởi vì ta nghe được đại hán kia ở đối với ta thi bạo thời điểm, trong miệng hưng phấn nhắc tới, đừng trách ta, đừng trách ta. Tiểu Cương ta lão ngưu là yêu ngươi, là giáo hoàng miệng hạ đến mệnh lệnh, ta cũng chỉ được vâng theo, vì lẽ đó liền oan ức ngươi một hồi. Ha ha ha. Thoải mái, hơn nữa ta còn phải biết chuyện như vậy đại hán kia đã đối với ta từng làm đến mấy năm. Ta những kia đứa bé cũng đều là dạng người như hắn vậy, cho ta làm ra đến. Tộc tông đại nhân, ta lúc đó thật sự không biết là ngài, nếu như biết là ngài, cho ta mượn 100. Nha không, 1000 cái lá gan ta cũng không dám a. Van cầu ngài giúp ta cầu xin tha đi. Ta đều cao tuổi rồi đại nhân, thật sự không chịu nổi, van cầu ngài thay ta hướng về giáo hoàng miệng hạ van nài đi. Buông tha ta. Ta cả đời đều sẽ cảm kích ngài. Ta thật sự tốt khổ cực. Ta cũng không tiếp tục nghĩ chịu đựng thống khổ như thế, vừa nói, Ngọc Tiểu Cương quay về tộc tông gõ lên dập đầu. Ở Ngọc Tiểu Cương gõ dập đầu đồng thời, chúng lòng người bên trong đã sớm tâm tư vạn ngàn. Hơn 30 năm trước Lam Tông. Cùng giáo hoàng Bỉ Bỉ Đông hẹn hò. Ngọc Tiểu Cương đố kỵ hai người, mật báo cho tiền nhiệm giáo hoàng Thiên Tầm Tật phái ra hai vị hồn đấu la truy sát tộc tông. Đây cũng quá kinh thế hải tục đi. Những người khác cũng còn tốt chút, dù sao sự tình biết trước tộc tông trở lại quá khứ chuyện này. Nhiều lắm chính là đối với tộc tông có thể ngâm đến thời tuổi trẻ Bỉ Bỉ Đông cảm thấy khiếp sợ, cảm thấy không thể tin tưởng. Có thể Ninh Vinh Vinh cùng Diệp Linh Linh vẫn là lần đầu nghe nói chuyện như vậy, trong lòng nhất thời cuồn cuộn lên sóng to gió lớn. Bất kể là Ngọc Tiểu Cương hướng về Thiên Tầm Tật mật báo hãm hại tộc tông, vẫn là tộc tông phao Bỉ Bỉ Đông, mỗi sự kiện đều ở dội rửa hai tâm linh người ta. Cùng tác giả với bộ Cosima Đế Quốc, nhưng bộ này nhẹ và sảng văn hơn đôi chút. Và không có yếu tố đại hán, mời mọi người đọc Hắc Thạch Mật Mã, chương 374, Ngọc Tiểu Cương, nguyên lai thằng hề là chính ta, đặc biệt là Ninh Vinh Vinh, nàng nhưng là từ nhỏ đã nghe nói Ninh Phong Trí giảng giải qua bọn họ cái kia đời thứ nhất từng xuất hiện một cái phù dung chớm nở thiên tài, tên là Lam Tông, không chỉ mới có 14, 15 tuổi liền đột phá hồn vương, hơn nữa còn đánh bại thời đó danh tiếng thịnh nhất, được xưng hạo thiên tông trăm năm qua đệ nhất thiên tài Đường Nhật Thiên. Nàng sở dĩ không nói ra, trừ vị kia Lam Tông đã sớm biến mất ở ngoài. Trong lòng theo bản năng không muốn nắm đối phương đến cùng tộc tông làm so sánh, che lấp tộc tông ánh sáng. Hừ. Ngọc Tiểu Cương, lão nương nhìn lầm ngươi, không nghĩ tới ngươi vẹn vẹn chỉ là bởi vì đố kỵ, đã nghĩ đưa người vào chỗ chết. Lúc trước ta cùng Phất lão đại làm sao sẽ cùng ngươi kết bạn lang bạc đại lục tạo thành hoàng kim thiết tam giác, vô liêm sỉ hạ lưu, không biết xấu hổ. Làm khổ sở chờ đợi tộc tông gần hơn 30 năm bạn gái, Liễu Nhị Long trước tiên đối với Ngọc Tiểu Cương phát sinh mãnh liệt khiển trách. Nếu không cân nhắc đến đối phương đang có mang, nàng đều muốn phóng thích xích long chân thân đánh qua đi. Tiểu cương ngươi. Ai? Ngươi làm sao như thế hồ đồ à? Phất Lan Đức trong lòng cũng là đối với Ngọc Tiểu Cương tràn đầy thất vọng. Phất Lan Đức rất chú trọng cùng vị này lão cơ hữu giao tình không giả, nhưng là ở trái phải rõ ràng trước mặt vẫn là phân rõ được. Bởi vì đố kỵ người khác tình yêu nam nữ, đã nghĩ mưu hại hắn tính mạng người, thực sự khiến người ta trơ trẽn, hơn nữa mưu hại vẫn là hắn trong lòng quan trọng nhất nhị long muội người yêu. Hoàn toàn có thể tưởng tượng, nếu là tộc tông thật chết ở hơn 30 năm trước, như vậy liễu nhị long sẽ vĩnh viễn mất đi người yêu, vào lúc ấy nên cỡ nào thống khổ. Không có cái gì so với mất mà lại được, lại đến mà phục mất càng khiến người ta đau lòng. Đại thấp. Uổng ta từ trước như vậy kính trọng ngươi. Không nghĩ tới ngươi lại là người như thế. Ta thực sự là nhìn lầm ngươi. Ninh Vinh Vinh đồng dạng đối với Ngọc Tiểu Cương phát sinh xem thường âm thanh. Tiểu nhân hèn hạ. Chu Trúc Thanh lời rất phù hợp nàng nhất quán cá tính, chỉ có lạnh lùng bốn chữ, nhưng bốn chữ này bên trong trải rộng sát cơ. Tiểu Vũ đồng dạng là hung tợn trừng Ngọc Tiểu Cương một chút. Một đôi sáng sủa trong con ngươi xinh đẹp nổi lên lạnh lẽo hàn quang, tốt ngươi cái lừa đời lấy tiếng gia hỏa, ta liền biết ngươi không phải người tốt lành gì. Lúc trước ở Nạp Đinh học viện thời điểm đã nghĩ dao động tiểu tông bái ngươi làm thầy, ta xem ngươi đã sớm không có ý tốt, cũng còn tốt tiểu tông cảnh giác. Đáng đời. Diệp Linh Linh tính cách cùng Chu Trúc Thanh có chút tương tự, hoặc là không nói, hoặc là y một châm thấy máu. A Ngân tuy rằng nghe được không biết rõ, nhưng nàng nghe hiểu một câu nói, Ngọc Tiểu Cương muốn hại đại ca của nàng ca, chợt sửa hung quay về Ngọc Tiểu Cương quát lớn. Ơ ngượng ngùng mặt. Cho tới Triệu Vô Cực cùng Mã Hồng Tuấn, bọn họ tuy rằng không nói gì, nhưng không một không đúng Ngọc Tiểu Cương lộ ra vẻ khinh bỉ. Tộc tông con ngươi híp lại, trong lòng âm thầm buồn cười, này Ngọc Tiểu Cương lại đồng ý tự mình nói đi ra, xem ra là sợ nói dối sau, bị đông biết, rơi vào cái càng thảm hại hơn kết cục. Chợt ánh mắt không quen nhìn về phía Ngọc Tiểu Cương, vậy nói như vậy, lúc trước ta rời đi võ hồn thời điểm, mặc dù bị hai vị hồn đấu la truy sát, là bởi vì ngươi mật báo lạc. Van cầu ngươi, bỏ qua cho ta đi. Ta lúc đó quỷ mê tâm hồn, những năm này ta chịu đến khổ, đắng, cũng quá nhiều, mấy chục năm qua không chỉ nhận hết trào phúng, gần 4, 5 năm qua, từ khi hoài dưới đại tiểu Ngọc Nhi sau, thân thể của ta càng là không dừng lại. Thứ năm thai, đây chính là thứ năm thai a. Dù cho là nữ nhân, cũng không có mấy cái hoài dưới tháng năm đài. Ta thật sự tốt khổ cực. Tốt khổ cực. Nhìn đến mọi người từng cái chỉ trích, Ngọc Tiểu Cương là khóc ròng ròng, một cái lại một cái dập đầu tầng tầng gõ ở trên sàn nhà. Mặc cho, đảm nhiệm, cái kia cái trán chảy ra từng tia máu tươi, hắn nhưng từ lâu không tự biết. Bởi vì tinh thần mức độ dằn vặt đã vượt xa trên thân thể đau đớn. Trời mới biết hắn 4, 5 năm qua là làm sao chịu đựng lại đây, liên tục 4 lần sinh nở, hạ thể tan nát cõi lòng, bồn xương biến hình. Này thứ năm thai, hắn không biết mình còn có thể hay không thể hầm lại đây, hơn nữa thứ năm thai sau khi còn có thể có thứ 6 thai, thứ 7, thứ 8 thai, thứ 9 thai. Đối phương là nói rõ muốn cho hắn sinh cả đời a. Tộc tông xoay người, quay lưng Ngọc Tiểu Cương, lạnh lùng nói, ở người cái kia cái gọi là đại hán vạm vỡ đúng hay không giáo hoàng phái tới ta không biết, nhưng ta hiện tại biết, lúc trước là ngươi làm hại ta bị người đuổi giết, ngươi giải thích thế nào? Ta. Ngọc Tiểu Cương thấy tộc tông thờ ơ không động lòng, trái lại càng thêm tức giận, chợt phát huy có việc Phất Lão Đại, không có chuyện gì Phất Lan Đức bán thảm tốt đẹp phẩm chất, khẩn cầu, Phất Lão Đại, Nhị Long, cầu các ngươi xem ở nhiều năm về mặt tình cảm, giúp ta van này. Ta thực sự quá cực khổ. Ta thật sự không muốn tái sinh. Cút ngay, đừng gọi ta Nhị Long, từ nay về sau chúng ta trước đây giao tình, một đao cắt đứt. Liễu Nhị Long đương nhiên sẽ không phản ứng Ngọc Tiểu Cương, Ngọc Tiểu Cương làm hại tộc tông bị người đuổi giết, nếu không là nhìn thấy đối phương mang bầu tại người, nàng đã sớm một đấm đánh qua đi. Phất Lan Đức có chút do dự, nhìn một chút Ngọc Tiểu Cương, lại nhìn một chút Liễu Nhị Long, cuối cùng đưa mắt hình ảnh nhắc quản ở tộc tông trên người, sâu sắc thán ra một hơi, nói, tộc tông, ta xem Tiểu Cương cũng được nên có báo ứng, những năm gần đây bất luận đi đến chỗ nào đều là nhận hết khinh khỉnh. Hơn nữa lại cao tuổi rồi, thân mang thai. Không sống mấy năm. Liền để hắn cố gắng bảo dưỡng tuổi thọ này cuối đời đi. Ngươi yên tâm, sau đó ta nhất định cố gắng quản giáo hắn, chắc chắn sẽ không lại nhường hắn bước ra sử lai khác nửa bước. Phất Lan Đức đều cầu tình, thân làm đệ tử Câu Lan Phượng Hoàng Mã Hồng Tuấn tự nhiên cũng sẽ không làm con rùa đen rút đầu, hơn nữa hắn nhưng là lập chí muốn kết hôn Đại Ngọc Nhi, làm sao có khả năng trơ mắt nhìn nhạc mẫu. A Phi, nhìn nhạc phụ Ngọc Tiểu Cương thảm trạng như vậy. Tộc tông, ta tên béo cũng cầu ngươi. Mã Hồng Tuấn hơi không căng tròn thân thể, hướng về tộc tông khẩn cầu. Đồng dạng, làm phó viện trưởng Triệu Vô Cực đương nhiên phải tùy tùng viện trưởng bước tiến đi tới, quay về tộc tông chắp tay thi lễ, ta lão Triệu cũng thay đại thấp cầu xin tha, tộc tông trong lòng âm thầm buồn cười, giết khẳng định là sẽ không giết Ngọc Tiểu Cương, ta tộc mỗi người có thể không làm được sát thân mang thai người sự tình đến, dù sao hài tử là vô tội. nhưng tội chết có thể miễn, tội sống khó tha, sinh hay là muốn tiếp tục sinh ra đi. Tộc Tông xoay người giả vờ làm khó dễ thở dài một hơi, nói, liền coi như các ngươi không cầu ta, ta cũng sẽ không bắt hắn như thế nào, dù sao bụng hắn bên trong hài tử là vô tội. Mà khi thời điểm truy sát ta hai người kia cũng căn bản không thể làm gì ta. Nhưng ta nghĩ Ngọc Tiểu Cương trong miệng cái kia cái gọi là đại hán vạm vỡ nên không phải Võ Hồn Điện phái lại đây người, bởi vì ta căn bản liền không có nói người khác ta bị đuổi giết qua sự tình. Nhưng ta nghĩ từ hôm nay trở đi, giáo hoàng liền rất có thể biết việc này. Cái gì? Ngọc Tiểu Cương con ngươi đột nhiên co rụt lại, cảm tình giáo hoàng Bỉ Bỉ Đông căn bản liền không biết việc này. Ngày hôm nay việc này nếu như truyền tới Bỉ Bỉ Đông trong tai, vậy hắn Ngọc mỗ người đừng nói sinh con, chính là không chết cũng đến lột da a. Hắn nhưng là sâu sắc lĩnh hội qua Bỉ Bỉ Đông hung hăng, hồn sư giải thi đấu trong lúc, hắn chỉ là nói một câu tộc tông nói xấu, liền bị mạnh mẽ giáo huấn một trận, này nếu như biết mình hãm hại tộc tông, cái kia. Đón lấy nội dung, Ngọc Tiểu Cương không dám nghĩ tiếp. Nguyên lai thằng hề dĩ nhiên là ta Ngọc mỗ người. Vô địch đại lão sắp xuất thế, vô địch văn, nhanh gọn thoải mái, chương 375, Ninh Phong Trí mẹ đến rồi, Phất Lan Đức viện trưởng văn phòng bên trong. Mọi người lặng lặng nghe tộc tông cải biên bản, hai năm trải qua, thỉnh thoảng phát sinh thán phục. Cho tới Ngọc Tiểu Cương. Đã rơi vào tự bế ở trong, khập khỉnh chạy về gian nhà cho hài tử bú đi. Trước khi đi, ngàn dặn dò vạn dặn, khẩn cầu mọi người không muốn đem chuyện ngày hôm nay nói ra. Bằng không truyền tới giáo hoàng Bỉ Bỉ Đông trong miệng, hắn khẳng định khó thoát khỏi cái chết. Không nghi ngờ chút nào, tộc tông trải qua là vô cùng có sắc thái truyền kỳ, đang giảng giải chính mình làm sao trở lại quá khứ thời điểm, tộc tông cũng không có nói ra thật tình, chỉ nói là ở sông Sát Lục Chi Đô sông Địa Ngục Lộ thời điểm huyết không cẩn thận nhỏ ở một khối thần bí trên ngọc chẩm. Sau đó mơ mơ hồ hồ trở lại hơn 30 năm sau, gặp phải Liễu Nhị Long, Đường Nguyệt Hoa, Bỉ Bỉ Đông. Đương nhiên, những thứ này đều là qua loa, không có giảng quá nhiều chi tiết nhỏ. Tỷ như tinh đấu Đại Sâm Lâm gặp phải Tiểu Vũ cùng A Nhu tộc tông liền không nói, có một số việc cũng không phải ai cũng có thể nói cho, Phất Lan Đức, Triệu Vô Cực, Mã Hồng Tuấn ba người, tộc tông cũng sẽ không hoàn toàn tin mặc bọn họ, chỉ là nói một chút Ngọc Tiểu Cương cùng Liễu Nhị Long bản thân biết. Đáng nhắc tới chính là, làm tộc tông giảng đến Ngọc Tiểu Cương ngày đó, ta phong hào đấu la phụ thân, luận văn thời điểm, bên trong phòng làm việc tất cả mọi người, bao quát Phất Lan Đức Triệu Vô Cực ở bên trong, tất cả mọi người trong lòng đều đối với Ngọc Tiểu Cương toát ra một bộ vẻ mặt khinh bỉ. Oa. Tông ca, không nghĩ tới ngươi lại nhận thức vị kia Võ Hồn Điện giáo hoàng miệng hạ. Cũng khó trách lúc trước toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư tinh anh giải thi đấu thời điểm, giáo hoàng miệng hạ sẽ coi trọng như vậy ngươi. Mã Hồng Tuấn lúc này đối với tộc tông duỗi ra một cái ngón tay cái, tộc tông cũng không hô, thẳng thắn trực tiếp đổi giọng gọi tông ca. Tiểu tông a, ta lão Triệu thực sự quá khâm phục ngươi, lại có thể đem thượng tam tông cùng Võ Hồn Điện thậm chí tinh la đế quốc mỹ nữ cho tận diệt, trong đó thậm chí còn có một vị là Võ Hồn Điện giáo hoàng miệng hạ, cao. Thực sự là cao. Ta lão Triệu lúc trước nếu là có ngươi bản lãnh này cũng không đến nổi đến ngày hôm nay còn là một lưu manh. Lúc nào đem thiên đấu đế quốc mỹ nữ cũng cho thu rồi. Triệu Vô Cực cũng đồng dạng là đối với tộc tông phục sát đất. Thượng Tam Tông tự nhiên chỉ chính là Hạo Thiên Tông Đường Nguyệt Hoa, Lam Điện Bá Vương Long Tông Liễu Nhị Long, Thất Bảo Lưu Ly Tông Ninh Vinh Vinh. Dù sao Ninh Vinh Vinh thèm tộc tông thân thể đã không phải bí mật gì. Liễu Nhị Long đúng là không đáng kể. Nàng vốn là ước gì hết thảy mọi người biết nàng cùng tộc tông quan hệ, Ninh Vinh Vinh nhưng là thẹn thùng. Nàng đối với tộc tông có tình không giả, có thể ở còn không xác nhận quan hệ trước thực sự quá ngượng ngùng. Triệu lão sư, người đang nói bậy bạ gì a? Ninh Vinh Vinh cong cong miệng nhỏ oán giận nói. Tộc tông kéo kéo khóe miệng, ta tộc mỗ người cũng không thể nói cho các ngươi thiên đấu đế quốc thái tử Tuyết Thanh Hà đã thu rồi sao? Chột dạ ho khan hai tiếng, tộc tông khoát tay nói, đều là chuyện cũ, đại gia liền không muốn nói ra. Ninh Vinh Vinh tiến tới, ở A Ngân không cam lòng ánh mắt bên trong, đưa nàng chen tách, ngồi vào tộc tông bên cạnh, một đôi sáng sủa đôi mắt đẹp bên trong tiết lộ hưng phấn cùng kích động, cái kia tiểu tông, ngươi chẳng phải từng thấy ba ba ta lúc tuổi còn trẻ dáng vẻ. Lúc đó như thế nào, nói cho ta nghe một chút xem. Nghe vậy, mọi người cũng đều dồn dập đưa mắt tiến tới, Thượng Tam Tông một trong Thất Bảo Lưu Ly Tông tông chủ Ninh Phong Trí đại gia đều gặp, ôn thuần nhã nhặn khí độ bất phàm, tuy nói bởi vì võ hồn ràng buộc nguyên nhân chung thân không có thể đột phá hồn đấu la. Nhưng thân vì là thiên hạ đệ nhất phụ trợ hệ hồn sư, địa vị so với phong hào đấu la tới nói, nhưng là không một chút nào thấp. Tộc tông khẽ gật đầu một cái, tính là gặp một lần đi. Lúc đó phụ thân ngươi muốn đi ra ngoài tán gái, lười biếng bị nải nải của ngươi nắm lấy, móc ra giới xích, thước, muốn đánh hắn, ta cùng Nhị Long vừa vặn liền ở tại Thất Bảo khách sạn, xuống lầu thời điểm trùng hợp gặp được, bởi vì nải nải của ngươi gặp chúng ta duyên cớ, phụ thân ngươi mới may mắn tránh được một kiếp. Ninh Vinh Vinh ánh mắt sáng lên, tiểu tông, ngươi gặp bà nội ta. Như thế nào, bà nội ta năm đó đúng hay không đặc biệt đẹp đẽ, ngươi cũng không biết, bà nội ta từ nhỏ có thể thương ta, nhưng từ khi ba ba ta đột phá hồn thánh sau liền đem tông chủ vị trí tặng cho hắn, chính mình vân du đi, mỗi cách đến mấy năm mới sẽ về tới một lần. Tộc Tông nhàn nhạt cười, nói, ngươi hỏi một chút Nhị Long đi. Năm đó ta nhìn nàng cùng nãi nãi của ngươi liền rất hợp ý. Liễu Nhị Long mặt cười lên cũng là toát ra nụ cười hiền hòa, tiểu tông không nói ta đều đã quên, chúng ta là đã gặp mặt hai lần, nãi nãi của ngươi dài đến xác thực rất đẹp. Hi hi. Ninh Vinh Vinh xinh đẹp đẹp trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện ra vẻ mừng rỡ, khẽ gắt nói, ê đó là đương nhiên, ta nghe ba ba ta nói, bà nội ta năm đó nhưng là cái đại mỹ nhân. Ngồi ở chủ vị Phất Lan Đức thấy giữa sân bầu không khí lại trở về, ha ha cười, hỏi ra trong lòng quan tâm nhất vấn đề, các ngươi đám này tiểu quái vật, so với ta cái kia một đời nhưng mạnh hơn nhiều, còn không mau nhanh nói một chút các ngươi từng người thực lực thế nào. Làm cho ta cùng lão Triệu mở mang tầm mắt, đặc biệt là tộc tông, ta đều muốn cảm giác mình không phải là đối thủ của ngươi, đối với thực lực của ngươi ta nhưng là rất chờ mong. Tộc tông thực lực. Phu phu một tiếng, Tiểu Vũ, Liễu Nhị Long hai người không hẹn mà gặp nở nụ cười, liền ngay cả tính cách lạnh lạnh Chu Trúc Thanh khóe miệng cũng là hơi dương lên. Phất Lan Đức hơi run run, nghi ngờ nói, làm sao, có vấn đề gì không? Tộc tông nhàn nhạt cười, khoát tay nói, không có vấn đề gì. Ngồi ở Mã Hồng Tuấn bên cạnh Triệu Vô Cực đứng dậy đứng lên, đề nghị, ta xem không bằng như vậy, học viện ở giữa vùng rừng rậm vị trí không phải có mảnh to lớn đất trống sao, nhưng đám này tiểu quái vật đi nơi nào tiến hành một hồi thực chiến thi đấu. Dù sao chỉ có thực chiến mới là kiểm nghiệm thực lực duy nhất tiêu chuẩn. Chỉ muốn tiến hành một hồi thực chiến, ai tốt ai xấu vừa xem hiểu ngay. Phất Lan Đức sáng mắt lên, để ý đồ này không sai, đã như vậy, liền để lão phu cố gắng nhìn một chút các ngươi này thế hệ tuổi trẻ ưu tú nhất tiểu quái vật đến cùng đạt đến ra sao cảnh giới đi. Chính vào lúc này, bên ngoài phòng vang lên một tràng tiếng gõ cửa. Cửa không có khóa, vào đi. Không phải nói không chuyện gì không nên tới quấy rối chúng ta sao? Phất Lan Đức hơi không kiên nhẫn nói. Cửa mở, một cái tướng mạo thanh tú nam học viên mang theo Ninh Phong Trí, kiếm đấu La Trần Tâm cùng với một vị không biết tên quý phụ đi vào. Mới nhìn đi, quý phụ tự hồ là 40, 50 tuổi, có thể nàng cặp con mắt kia nhưng là có vẻ thế sự xoay vần, phản phất xem hết thế gian trăm thái, tuyệt đối không phải 40, 50 tuổi người có khả năng nắm giữ. Màu lưu ly váy dài mặc ở trên người nàng, có vẻ là như vậy đoan trang, tao nhã hờ hững. Nói riêng về khí chất mà nói, chính là bên cạnh Ninh Phong Trí cũng phải kém hơn một phân. Cứ việc nàng đã không còn trẻ nữa, nhưng chỉ từ khuôn mặt đường viền, liền có thể liên tưởng đến nàng khi còn trẻ là cỡ nào nghiêng nước nghiêng thành. Ninh Phong Trí ánh mắt liếc nhìn mọi người một chút, nhàn nhạt cười, nói, Phất Lan Đức viện trưởng, Triệu Vô Cực phó viện trưởng, Liễu Nhị Long lão sư, tộc tông, còn có các vị tiểu thiên tài, không quấy rối đến các ngươi đi. Vô địch đại lão sắp xuất thế, vô địch văn, nhanh gọn thoải mái. Chương 376, Ninh Phong Trí thán phục, thanh tú nam học viên tiến đến Phất Lan Đức bên tai, thả thấp giọng, run rẩy nói, "Vị viện trưởng, là Thất Bảo Lưu Ly Tông Ninh Tông chủ cùng kiếm đấu La Miện Hạ muốn gặp ngươi, vì lẽ đó ta." Được rồi, ngươi làm không tệ, đi xuống trước đi." Phất Lan Đức khoát tay áo một cái, sắc mặt trong nháy mắt biến ảo, nhìn về phía Ninh Phong Trí cùng kiếm đấu La là một mặt vẻ cung kính, Ninh Tông chủ cùng kiếm đấu La Miện Hạ có thể rất lớn giá quan lâm Sử Lai Khắc học viện, Phất Lan Đức không nên đón từ xa xin hãy tha lỗi. Không biết vị tiền bối này là. Ở Phất Lan Đức cùng Ninh Phong Trí trò chuyện, mọi người cũng đều nhất nhất đứng lên. Ở mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong, Ninh Vinh Vinh tung người một cái từ trên ghế salon nhảy lên, hơi mở hai tay ra, nhào tới quý phụ nhân trong ngực, mắt đỏ nói, nãi nãi, Vinh Vinh rất nhớ ngươi. Được rồi, đều lớn như vậy còn khóc. Từ biệt mấy năm, nhà ta Vinh Vinh trưởng thành đại mỹ nữ. Quý phụ nhân nhẹ nhàng vỗ vỗ Ninh Vinh Vinh phía sau lưng. Nãi nãi. Mọi người tại đây bên trong trừ Liễu Nhị Long cùng tộc tông ở ngoài, dồn dập toát ra kinh ngạc biểu hiện. Ninh Vinh Vinh nãi nãi. Cái kia chẳng phải chính là Ninh Phong Trí mẹ, Thất Bảo Lưu Ly Tông tiền nhiệm tông chủ. Nhìn mọi người một bộ vẻ giật mình, Ninh Phong Trí trên mặt toát ra một bộ tiêu chuẩn tính ôn hòa nụ cười, hay bởi vì quanh năm du lịch ở bên ngoài, đại gia khả năng đều còn không quen biết, vị này chính là Vinh Vinh nãi nãi, cũng chính là mẹ của ta, đồng thời cũng là Thất Bảo Lưu Ly Tông tiền nhiệm tông chủ. Đại gia quản hắn gọi Ninh lão phu nhân liền. Nói bậy, ta rất già sao? Còn không đợi Ninh Phong Trí nói hết lời, quý phụ nhân liền giơ tay lên đao đập vào sau gáy của hắn lên. Ninh Phong Trí kéo kéo khóe miệng, trên mặt lộ ra vẻ lúng túng, đây là, mẫu thân. Quý phụ nhân thỏa mãn gật gật đầu, ha ha cười, nói, đại gia liền gọi ta Ninh phu nhân đi. Đừng nghe Phong Trí tiểu tử này. Ạch, thấy cảnh này, trong lòng mọi người là một trận kinh ngạc, quả nhiên là võ quyết dạy có móng tay nhọn a, ai có thể nghĩ đến bình thường ở trong mắt người ngoài thành thục thận trọng, cao cao tại thượng, lã vọng buông trần Thất Bảo Lưu Ly Tông tông chủ Ninh Phong Trí lại cũng có phương diện như thế. Ngắn mũi kinh ngạc qua đi, mọi người dồn dập chắp tay thi lễ, Ninh phu nhân. Đại gia không cần đa lễ, ta hiện tại đã không phải cái gì tông chủ, không cần chỉnh nhiều như vậy hô lao đầu tám phiền. Ninh phu nhân cười khẽ khoát tay áo một cái. Ninh Vinh Vinh buông ra Ninh phu nhân ôm ấp, ôm cánh tay của nàng làm nũng nói, nãi nãi, ngài lần này làm sao vừa đi lại là lâu như vậy, Vinh Vinh đều 4, 5 năm chưa từng thấy ngươi. Ninh phu nhân ôn hòa cười, nãi nãi này không phải trở về rồi sao? Ngươi không trước tiên theo ta giới thiệu một chút giáo viên của ngươi cùng các bằng hữu sao? Ninh Vinh Vinh đẹp đẽ nói, hi hi hi, nãi nãi ngươi cũng không thể gạt ta nha. Vừa nói, Ninh Vinh Vinh bắt đầu giới thiệu đến. Vị này chính là chúng ta là Sử Lai Khắc Học Viện viện trưởng Phất Lan Đức, võ hồn 4 mắt cú mèo. 4 năm trước hồn lực cũng đã đạt đến 78 cấp. Vị này chính là phó viện trưởng Triệu Vô Cực, võ hồn đại lực Kim Cương Hùng. 4 năm trước hồn lực là 76 cấp. Vị này chính là Câu Lan Phượng. Làm đến phiên giới thiệu tộc tông cùng Liễu Nhị Long thời điểm, Ninh phu nhân ngăn lại nàng. Không cần, này hai vị ta biết. Ninh phu nhân nhấc lên tay, ánh mắt nhìn về phía Liễu Nhị Long, Nhị Long cô nương, từ biệt mấy chục năm, ngươi cũng dài thành một đại mỹ nữ. Không giống ta đều già rồi. Thời gian qua đi hơn 30 năm, Liễu Nhị Long cũng là trải qua thế gian tang thương, đương nhiên sẽ không như lúc trước như vậy lộ làm ra một bộ quá ngốc tư thái, hé miệng cười nhạt nói, về Ninh phu nhân nghiêm trọng, ngài một chút cũng không biến lão, vẫn là như vậy tuổi trẻ. Miệng nhỏ vẫn là như vậy ngọt. Dứt lời, Ninh phu nhân ánh mắt xê dịch về tộc tông, vẻ mặt có chút phức tạp. Tộc tông bình tĩnh cười, ánh mắt cùng đối diện nói, về tiền bối. Ninh phu nhân hơi thay đổi sắc mặt, ánh mắt bên trong tiết lộ khó mà tin nổi, trầm mặt chốc lát, nghi mặt nói, vậy ta là nên gọi ngươi Lam Tông đây? Vẫn là tộc tông? Cái gì? Ninh Phong Trí cùng Kiếm Đấu La trong lòng đồng thời cả kinh, trong mắt lấp lóe không thể tin tưởng thần quan, tộc tông chính là Lam Tông, sao có thể có chuyện đó? Phải biết bọn họ nhưng là đã sớm đem tộc tông tư liệu tra xét cái lộn chổng vó lên trời a. Tộc tông xác xác thực thực là ở đế hồn thôn lớn lên, điểm này tuyệt đối không sai được, làm sao có khả năng là hơn 30 năm trước Lam Tông? Tộc tông cười nói, phu nhân quả nhiên thật tin tưởng. Tộc tông mới là ta bản danh, lúc đó bởi vì chuyện đột nhiên xảy ra không thể không ẩn giấu chân thực họ tên. Ninh phu nhân chậm rãi gật gật đầu, thầm nghĩ trong lòng, chẳng trách lúc trước tự cái kia sau khi liền biến mất, lẽ nào là... Mẫu thân, chuyện gì thế này? Ninh Phong Trí nghi ngờ hỏi. Kiếm Đấu La đồng dạng lộ ra ánh mắt kinh ngạc. Nhìn Ninh Phong Trí cùng Kiếm Đấu La một bộ nghi hoặc dáng vẻ, một bên Ninh Vinh Vinh cũng không nhìn được nữa nói ra, ba ba, nãi nãi, còn có Kiếm Gia Gia, các ngươi nhất định rất giật mình đi. Kỳ thực sự tình là như vậy, 2 năm trước toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư tinh anh giải thi đấu sau khi kết thúc, Tiểu Tông liền đi một chuyến sát lục chi đô rèn luyện, ở sông Địa Ngục Lộ thời điểm, nhân duyên trùng hợp bên dưới trở lại hơn 30 năm, nhìn thấy nãi nãi, nghe Tiểu Tông nói, lần thứ hai gặp mặt thời điểm, ba ba thật giống cũng ở đây đây. Ninh Phong Trí, Kiếm Đấu La, Ninh phu nhân ba người bừng tỉnh. Kiếm Đấu La giải thích, nghe nói sát lục chi đô là một vị tu luyện tới 100 cấp cường giả thần cấp lưu lại. Chỉ cần xông qua Địa Ngục Lộ liền có thể thu được sát thần lĩnh vực. Tộc tông ở nơi đó thu được kỳ ngộ trở lại tương lai, ngược lại cũng chẳng có gì lạ, dù sao 100 cấp vốn là mịt mờ đồ vật. Này, dù là lấy Ninh Phong Trí bình tĩnh, trong lòng cũng là nhấc lên cơn sóng thần, trước tiên không đề cập tới tộc tông có hay không xuyên qua trở về qua đi, riêng là sát thần lĩnh vực liền đủ để làm hắn khiếp sợ vạn phần, bởi vì đây chính là quý giá nhất lĩnh vực loại kỹ năng a. Ninh Phong Trí đến cùng là thân là Thất Bảo Lưu Ly Tông tông chủ, quanh năm kẻ bề trên dưỡng thành tâm thái tự nhiên không phải người thường có thể so sánh, rất nhanh liền bình phục trong lòng kinh ngạc tâm tình, đồng thời trong lòng cũng âm thầm có tính toán. Xuất phát từ hiếu kỳ, Ninh Phong Trí nói sang chuyện khác, vừa chúng ta ở ngoài cửa nghe Phất Lan Đức viện trưởng nói, các ngươi muốn đi tiến hành thực chiến thi đấu đo lường thực lực, không biết mới không tiện nhường ba người chúng ta ở một bên quan sát. Chịu không nổi vinh hạnh. Tộc tông cũng không có từ chối. Chuyện đến nước này, hắn đã không cần thiết ấn giấu đi, Đường Nhật Thiên đã chết. Lớn nhất nguy cơ được giải trừ. Hiện tại cũng chỉ kém cái bị mang tới mương bên trong đi đường tam, lần sau gặp mặt, chỉ cần lén lút giải quyết đi là được. Hơn nữa tộc tông cũng không lo lắng Ninh Phong Trí cùng Kiếm Đấu La có thể làm ra chuyện khác người gì, coi như đánh không lại, tộc tông hoàn toàn có thể mang theo Tiểu Vũ các nàng chạy mà. Rất nhanh, ở Phất Lan Đức cùng Triệu Vô Cực dẫn dắt đi, tộc tông đoàn người liền đến ở giữa vùng rừng rậm trên đất trống. Hay là bởi vì sớm tiết lộ phong thanh duyên cớ, làm tộc tông bọn họ chạy tới thời điểm, đất trống xung quanh đã vây đầy ăn mặc màu xanh lục phân đồng phục Sử Lai Khắc học viên. Vô địch đại lão sắp xuất thế, vô địch văn, nhanh gọn thoải mái, chương 377, Phất Lan Đức cùng Mã Hồng Tuấn biệt hiệu. Buổi chiều, toàn bộ Sử Lai Khắc học viện đều náo động, bởi vì 2 năm trước trợ giúp học viện đánh vào toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư học viện tinh anh giải thi đấu trận chung kết, cũng thu được trước tam cường Chu Trúc Thanh cùng Ninh Vinh Vinh trở về. Không chỉ như vậy, Chu Trúc Thanh bạn trai, cái kia lấy sức lực của một người chiến thắng võ hồn điện thời đại hoàng kim 3 người, danh dương toàn bộ đại lục tộc tông, mang theo hắn 2 vị đội viên Tiểu Vũ, Diệp Linh Linh, cũng tới đến này sở học viện. Quan trọng nhất chính là mấy người này đem tại buổi chiều tiến hành một hồi thực chiến thi đấu, dùng để đo lường từng người thực lực. Đây chính là khó gặp đến rầm rộ, đối với bọn hắn những này phổ biến chỉ có 30 mấy cấp hồn sư học viện tới nói, vậy cũng là khó gặp rầm rộ. Quân chúng vây xem nhìn thấy tộc tông đám người đến, vang lên một trận tiếng bàn luận. Các ngươi mau nhìn, đó là Thất Bảo Lưu Ly Tông Ninh Tông chủ cùng Kiếm Đấu La Miệng Hạ. Hai vị kia hình như là Trúc Thanh học tỷ cùng Vinh Vinh học tỷ đi, không chỉ thực lực siêu quần, tướng mạo cũng là nghiêng nước nghiêng thành. Cái kia đi tuốt đàn trúc một bên cùng Trúc Thanh học tỷ đứng chung một chỗ nam sinh là ai, dài đến rất đẹp trai nha. Còn có cùng hắn dắt ở trong tay tiểu muội muội là ai, bọn họ là huynh muội sao? Thật đáng yêu. Phí lời, người đây cũng không nhận ra, hắn chính là 2 năm trước ở toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư tinh anh giải thi đấu lên lấy sức một người đánh bại võ hồn điện thời đại hoàng kim tộc tông. Đồng thời cũng là chúng ta Trúc Thanh học tỷ bạn trai đây. Nghe xung quanh thỉnh thoảng truyền tới tiếng bàn luận, tộc tông đối với Phất Lan Đức lườm một cái, không có gì bất ngờ xảy ra, này vắt cổ chạy ra nước đã sớm mưu tính được rồi, muốn mượn này đến khích lệ Sử Lai Khắc học viên. Nhận ra được tộc tông truyền tới u oán ánh mắt, Phất Lan Đức chột dạ ho khan hai tiếng, chê cười nói, khụ khụ, này đều vì cho mọi người dựng nên một cái tấm gương mà. Tộc tông không thèm để ý đối phương, ánh mắt nhìn về phía Mã Hồng Tuấn, Tiểu Bàn Tử, Áo Tư Tạp cùng Đái Mộc Bạch đây. Còn có Đường Tam làm sao không trở về? Câu Lan Phượng Hoàng hơi run run, lắc lắc đầu, thở dài nói, ai, khỏi nói, chúng ta này Sử Lai Khắc thất quái trừ ta cùng Vinh Vinh cùng với Trúc Thanh, sợ là lại không đoàn tụ ngày. Đái lão đại từ khi Hà Tam Lộ bị hủy sau, cả người tính tình đại biến, trước kia rất phong lưu phóng khoáng một cái người, hiện tại lại biến thành một cái ẻo lả, còn yêu thích lên nam sắc, đại thấp chính là hắn trong lòng ngưỡng mộ đối tượng, đời này xem như là phá hủy. Tiểu Áo nửa năm trước đột phá hồn tông sau, liền từ học viện xin tốt nghiệp, hắn nói muốn đi rèn luyện, không trở thành một nắm giữ lực công kích thực vật hệ hồn sư tuyệt không trở lại, ai, cũng không biết sinh thời còn có thể hay không thể nhìn thấy hắn. Cho tới Đường Tam, thì càng khỏi nói. Hơn 2 năm trước hắn giết Tuyết Băng cái kia hoàng khố, hả giận là rất hả giận, nhưng đồng thời rất trước lấy phiền toái lớn, vì thế Sử Lai Khắc học viện đều suýt chút nữa bị phong sát, cũng may có Thái tử Điện Hạ Tuyết Thanh Hà lực bảo đảm, cộng thêm lúc đó Đường Tam đã từ học viện tốt nghiệp, Sử Lai Khắc vừa mới bình yên vô sự. Tộc Tông khẽ gật đầu một cái, thầm nghĩ trong lòng, Đái Mộc Bạch đã phế, Đường Tam hiện tại còn ở sát lục chi đô chơi bùn cũng khó nói, cho tới Áo Tư Tạp, tuy rằng không còn tiên thảo, lần này đi ra ngoài rèn luyện, nếu là thành công, vì là đến nói không chắc vẫn là có thể vấn đỉnh phong hào đấu la, chỉ có điều không có Đường Tam đưa cho ám khí của hắn, phỏng chừng là cửu tử nhất sinh. Đương nhiên, những người này chết sống đều cùng ta tộc mỗi người không quan hệ nhiều lắm là được rồi. Chẳng bằng nói trừ Áo Tư Tạp ở ngoài, tộc tông ước gì bọn họ chết. Nhị Long A. Thật sự muốn ta ra tay sao? Tộc tông thực lực ngươi cũng không phải không biết, dù cho là 2 năm trước, ta cũng chưa chắc có thể thắng được hắn. Phất Lan Đức một mặt bất mãn trừng mắt Liễu Nhị Long nói. Liễu Nhị Long mặt cười lên toát ra một bộ mang theo nguy hiểm nụ cười, không phải còn có Triệu Vô Cực sao? Làm sao, các ngươi một cái hồn lực 79 cấp, một cái hồn lực 78 cấp, hai đại hồn thánh liên thủ, còn sợ đánh không thắng bọn họ 6 cái. Hai cái liên thủ. Cái kia cảm tình tốt, vẫn là Nhị Long muội biết đau lòng người à. Phất Lan Đức con mắt rõ ràng sáng lên, nếu là như vậy nói không chắc có hy vọng, tối thiểu không đến nỗi mất mặt. Dù sao hắn cùng Triệu Vô Cực quen biết nhiều năm, phối hợp đó là thiên y vô phùng. Nghe được hai người đối thoại, phù phù một tiếng, đứng ở một bên Tiểu Vũ bật cười, Nhị Long tỷ, ngươi đúng hay không đối với Tiểu Tông nhận thức còn dừng lại ở Hồng Vương cấp độ A? Hiện tại chỉ sợ Triệu Vô Cực phó viện trưởng cùng Phất Lan Đức viện trưởng liên thủ đều không phải là đối thủ của hắn. Liễu Nhị Long hơi sửng sốt lăng thần, nửa năm trước tộc Tông trở về, nàng đến thăm cùng đối phương muốn hài tử, căn bản là chưa từng hỏi tộc Tông hồn lực đẳng cấp. Ở nàng nhận thức bên trong, nên cũng là hồn đế trình độ. Nhìn Tiểu Vũ không giống như là đang nói đùa dáng vẻ, Phất Lan Đức nhất thời cuốn lên, thả thấp giọng đối với Liễu Nhị Long nói, này này này. Nhị Long nghe được Tiểu Vũ sao, ngươi này không nói rõ hố ta sao? Nghe được Tiểu Vũ, Phất Lan Đức, Liễu Nhị Long ba người nói chuyện, đi ở một bên Ninh Phong Trí, Ninh Phu Nhân, cùng với Kiếm Đấu La, ba người lẫn nhau đối diện một chút, Kiếm Đấu La trong lòng hiểu rõ, truyền âm cho Phất Lan Đức cùng Liễu Nhị Long nói, sau đó liền do để ta làm tộc tông đối thủ đi. Phất Lan Đức trong lòng vui vẻ, hướng về Kiếm Đấu La đưa ra một cái cảm kích cùng ánh mắt cung kính. Liễu Nhị Long trong lòng lại có chút lo lắng, mang theo khẩn cầu giọng điệu, hồi âm cho Kiếm Đấu La nói, lời mong rằng Kiếm Đấu La sau đó hạ thủ lưu tình. Kiếm Đấu La hơi sững sờ, trong mắt lóe ra một tia kinh ngạc, chợt lại nghĩ lại tới tộc tông năm đó cùng Liễu Nhị Long ở Thất Bảo khách sạn cùng xuất hiện, khóe miệng không nhịn được giật giật, trầm mặt chốc lát, hồi âm nói, ta biết rồi. Rất nhanh, ở Phất Lan Đức cùng Liễu Nhị Long Triệu Vô Cực ba người dẫn dắt đi, tộc tông đoàn người đi tới trên đất trống. Đây là một mảnh phủ kín màu xanh lục có hủy bãi tập, thập phần rộng rãi, nói riêng về diện tích mà nói, tối thiểu có tộc tông kiếp trước Lam Tinh 2, 3 cái sân bóng lớn như vậy. Học trưởng, tỷ, tốt. Không có bất kỳ người nào tổ chức, trên thao trường nhất thời bùng nổ ra đại khái giống nhau hai loại tiếng hoan hô. Trong đó, nam sinh cùng một màu hô lên học tỷ tốt ba chữ, mà các nữ sinh thì lại hô lên học trưởng tốt ba chữ. To lớn tiếng gầm cuồn cuộn mà đến, rất nhanh liền nhấn chìm toàn bộ bãi tập. Câu Lan Phượng Hoàng Mã Hồng Tuấn nghe được đông đảo đẹp để các nữ học viên gọi học trưởng tốt, nhất thời mở cờ trong bụng, không ngừng mà quay về các nữ học viên tung hôn gió, lớn tiếng đáp lại nói, vậy các học mùi tốt. Ạch, Mã Hồng Tuấn vừa nói, toàn trường bầu không khí nhất thời lạnh xuống, lúc trước dậy sóng lùi tán, thỉnh thoảng truyền ra các nữ sinh líu ra líu ríu tiếng bàn luận. Cái kia mái tóc màu đỏ rực tên béo là ai vậy, ác tâm như vậy, người ta gọi đến là tộc tông học trưởng. Đúng vậy, thật là ghê tởm. Mập không biên giới. Ta biết, hắn ở học viện nhưng là cái danh nhân, là viện trưởng đệ tử, bởi vì thường thường lưu luyến với Câu Lan, có Câu Lan Phượng Hoàng xưng hô, các ngươi chớ có chọc hắn, hắn rất đáng sợ. Câu Lan? Lẽ nào là viện trưởng dẫn hắn đi? Ai? Thật là ghê tởm, không nghĩ tới viện trưởng cũng như thế lão không đứng đắn. Sau đó chúng ta lén lút quản hắn gọi Câu Lan viện trưởng được rồi. Vô địch đại lão sắp xuất thế, vô địch văn. Nhanh gọn thoải mái, chương 378, bị nổ tung ba quan mọi người, nghe xung quanh thỉnh thoảng truyền ra tiếng bàn luận, Phất Lan Đức cùng Mã Hồng Tuấn nét mặt già nua đồng thời một đỏ. Liễu Nhị Long hé miệng cười nhạt nhìn về phía Phất Lan Đức, trêu nói, Câu Lan viện trưởng, các nàng thật giống đang nói ngươi đây. Thổi phù một tiếng, Phất Lan Đức suýt nữa phun ra một cái lão huyết, một cái lớn tát tai tát ở Mã Hồng Tuấn mặt béo lên, đi Hồng Tuấn, sau đó không cho lại đi Câu Lan. Mã Hồng Tuấn trong lòng đau xót, sờ sờ rác mặt béo. Cười khổ nói, nhưng là viện trưởng, không đi ta này tà hỏa ép không được a. Nhắc lên tà hỏa vấn đề, Phất Lan Đức chính là một trận đau đầu, đệ tử đắc ý của hắn Mã Hồng Tuấn bản thân thiên phú đó là được trời cao chăm sóc, bất đắc dĩ được tà hô kết vang, không thể không rút ra phần lớn thời gian chạy đi Câu Lan tiết hỏa, bởi vậy làm lỡ tu luyện tiến độ. Xoa xoa hơi đau cái trán, Phất Lan Đức nhìn thấy đi ở phía trước tộc tông cùng Ninh Vinh Vinh, con mắt rõ ràng sáng lên, thầm nghĩ trong lòng, tộc tông liền Ninh Vinh Vinh võ hồn ràng buộc đều có thể giải quyết. Cái kia đúng hay không cũng đại diện cho có độ khả thi rất lớn có thể giúp đồ đệ mình. Nghĩ tới đây, Phất Lan Đức truyền âm cho Liễu Nhị Long nói, ừ Nhị Long muội, có thể hay không cầu ngươi cái sự tình. Nghe được trong đầu Phất Lan Đức âm thanh, Liễu Nhị Long sững sờ, trắng đối phương một chút, chuyện gì à? Như thế thần thần bí bí. Thoáng do dự một chút, Phất Lan Đức nói, ừ Nhị Long muội à, ngươi xem Hồng Tuấn này bởi vì tà hỏa vấn đề, chỉ lát nữa là phải uổng phí hết lớn thiên phú tốt, ngươi có thể giúp ta hỏi một chút em rể có biện pháp nào hay không hỗ trợ giải quyết. Được, các loại thực chiến sau khi cuộc tranh tài kết thúc, bao trên người ta. Rất hiển nhiên, Phất Lan Đức câu này em rể là thét lên Liễu Nhị Long tâm khảm bên trong đi, em rể có thể không phải là chỉ tộc tông sao. Đi vào trong sân, Phất Lan Đức thanh âm hùng hậu vang lên, yên lặng, đại gia yên lặng. Ở khổng lồ hồn lực khuếch tán dưới, tiếng nói của hắn rất nhanh liền che lấp qua xung quanh hết thảy khán giả tiếng hoan hô. Phất Lan Đức ánh mắt ở tộc tông, Tiểu Vũ, Chu Trúc Thanh, Diệp Linh Linh, Ninh Vinh Vinh, Mã Hồng Tuấn sáu trên thân thể người đảo qua. Thỏa mãn gật gật đầu, tuy nói tộc tông, Tiểu Vũ, Diệp Linh Linh đều không phải hắn Sử Lai Khắc học viện học sinh, nhưng Chu Trúc Thanh cùng Ninh Vinh Vinh cùng với Mã Hồng Tuấn có thể đều là ở Sử Lai Khắc trưởng thành. Hai năm trước, Sử Lai Khắc học viện sáng tạo huy hoàng, ở Sử Lai Khắc thất quái dẫn dắt đi, đại biểu Sử Lai Khắc học viện dự thi 10 tên học viện khuất nhục thiên đấu đế quốc các, mỗi cái, đại hồn sư học viện, ở toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư tinh anh giải thi đấu bên trong, lấy cuộc thi dự tuyển cùng thăng cấp thi đấu người thứ nhất thành tích dết vào trận chung kết. Tuy rằng cuối cùng tiết bại Võ Hồn Điện Học viện chiến đội cùng Thiên Đấu Hoàng gia Học viện chiến đội, nhưng chúng ta vẫn cứ đạt được người thứ ba. Nói đến đây, Phất Lan Đức dừng một chút, toàn trường từ lâu yên lặng như tờ, hết thảy mọi người ánh mắt sáng quắc nhìn xếp hàng ngang tộc tông sáu người. Trong con ngươi tràn đầy vẻ mơ ước. Ngày hôm nay, ta mời tới Sử Lai Khắc thất quái bên trong Chu Trúc Thanh, Ninh Vinh Vinh, Mã Hồng Tuấn ba quái, cùng với đã từng dẫn dắt Thiên Đấu Hoàng gia Học viện chiến đội đoạt được toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư tinh anh giải thi đấu tộc tông, Tiểu Vũ, Diệp Linh Linh ba vị thiên tài đến vì chúng ta tiến hành một hồi thực chiến thi đấu. Tộc tông bạn học tuy rằng không phải chúng ta Sử Lai Khắc học viện, nhưng cũng cùng chúng ta là Sử Lai Khắc học viện rất có ngọn nguồn, sâu đến học viện chúng ta Liễu Nhị Long lão sư chăm sóc. Vì lẽ đó cơ hội hiếm có, hoan nghênh đại gia nhảy nhót mua phiếu. A Phi, hoan nghênh đại gia nhảy nhót quan sát. Theo bản năng Phất Lan Đức thị vẻ tật xấu lại phạm vào, nhưng ở cảm nhận được Liễu Nhị Long cái kia giết người giống như ánh mắt sau lúc này đem tới cổ họng cho nuốt trở vào. Thu dọn tốt trong lòng tâm tư, Phất Lan Đức nghiêng đầu nhìn về phía Ninh Phong Trí ba người, lễ phép tính dò hỏi, về Ninh tông chủ, nếu không ngài cho bọn học sinh nói vài câu. Ninh Phong Trí lắc lắc đầu, vẻ mặt hờ hững đối với Phất Lan Đức nói, để Phất Lan Đức viện trưởng, ngày hôm nay chúng ta chỉ là khán giả. Phất Lan Đức không có cưỡng cầu, thanh âm hùng hậu lại vang lên, để phía dưới cho mời này 6 vị thiên tài học viện báo lên chính mình võ hồn, cùng với hồn lực. Thân là viện trưởng đệ tử, Mã Hồng Tuấn tự nhiên là xông lên trước, đạp bước về phía trước, tà hỏa phượng hoàng phụ thể. Mã Hồng Tuấn ánh mắt trong nháy mắt trở nên sắc bén, trong con người bốc lên hai thốc kỳ dị ánh lửa, một đôi to lớn màu đỏ rực cánh tự sau lưng của hắn dọc theo người ra ngoài, phối hợp hắn cái kia căng tròn thân thể, có vẻ cực kỳ buồn cười. Nhưng toàn trường không có một người cười nhạo hắn, bởi vì ở trên người hắn dựng lên hỏa diễm, tỏa ra khủng bố nhiệt độ cao, dù cho cách xa nhau khá xa, đều có thể cảm nhận được bên trong ẩn chứa năng lượng thật lớn. Hai vàng, hai Yukari, tím, bốn cái hồn hoàng từ dưới chân hắn chậm rãi bay lên, sáng lạn hào quang chói mắt vòng quanh thân thể mà lên. Mã Hồng Tuấn, võ hồn tà hỏa phượng hoàng, 41 cấp cường công hệ chiến hồn tông. Mã Hồng Tuấn ra, trận có thể nói là đến rồi cái khởi đầu tốt đẹp. Lập tức làm nổ toàn trường. Ai có thể thầm nghĩ cái này xem ra tuổi không coi là quá lớn, dài đến còn có chút hèn mọn tiểu bàn tử lại là tên hồn tông. Phất Lan Đức thỏa mãn gật gật đầu, từ khi tộc tông nửa năm trước trở về một lần, hắn ở trên người đối phương cảm nhận được mạnh mẽ hồn lực chập chờn, liền lôi kéo đệ tử đắc ý Mã Hồng Tuấn mỗi ngày đi huấn luyện, ông chỉ cần luyện bất tử, liền hướng chết rồi luyện bệnh trạng phương thức tu luyện. Mã Hồng Tuấn rốt cục ở một tuần trước đột phá hồn tông, trở thành sử lai khắc thất quái ở trong người thứ 6 đột phá hồn tông đội viên. Mã Hồng Tuấn lên sân sau khi Ninh Vinh Vinh cùng Diệp Linh Linh cũng đều thả ra từng người võ hồn. Các nàng là phụ trợ hệ, hơn nữa còn đều là khí võ hồn phóng thích quá trình cũng không giống Mã Hồng Tuấn như vậy khuếch đại. Hai vàng, hai Yukari, tím, một đen, hai vị mỹ nữ trên người đều thả ra 5 cái hồn hoàng ánh sáng. Ninh Vinh Vinh cửu bảo lưu ly tháp tự hồ trở lên lớn mấy phần, 5 cái sáng lạng hồn hoàng vòng quanh thân thể mà lên, tỏa ra sáng lạng hào quang chói mắt. Diệp Linh Linh thập tâm hải đường thì lại như cũ là như cũ, cũng không có lớn lên, nhưng màu sắc nhưng phát sinh một chút biến hóa, đỏ trắng giao nhau hoa hải đường bên trong, màu đỏ cánh hoa do trước kia 4 mảnh, biến thành 5 mảnh. Ninh Vinh Vinh, võ hồn cửu bảo lưu ly tháp, 53 cấp phụ trợ hệ khí hồn vương. Diệp Linh Linh, võ hồn thập tâm hải đường, 55 cấp phụ trợ hệ khí hồn vương. Hí, toàn bộ bãi tập bên trong khu vực hết thảy quần chúng vây xem trong nháy mắt hít vào một ngụm khí lạnh. Cửu bảo lưu ly tháp, thập tâm hải đường. Hai cái phụ trợ giới mạnh nhất tồn tại lại đồng thời xuất hiện, hơn nữa tuổi còn trẻ cũng đều đạt đến hồn vương cấp bậc cấp độ, này làm sao không làm người ta giật mình. Đứng ở Phất Lan Đức bên cạnh Ninh Phong Trí nhìn về phía Ninh Vinh Vinh lộ ra nụ cười thỏa mãn, Ninh Vinh Vinh có thể có như bây giờ tu vi cứ việc có tiên thảo khỉ la út kim hương nhân tố ở bên trong, nhưng cũng tuyệt không thể rời bỏ hai năm này khắc khổ tu luyện. Bằng không hắn cũng không thể nhanh như vậy liền quyết định do Ninh Vinh Vinh kế thừa đời tiếp theo thất bảo lưu ly tông vị trí tông chủ. Nhưng khi thấy Diệp Linh Linh thập tâm hải đường võ hồn sau, Ninh Phong Trí trong mắt lóe ra một vệt nghiêm nghị. Hai năm trước, khi thấy tộc tông ở nàng tăng cường dưới, toàn thuộc tính tăng cường gần 40% thời điểm, trong lòng hắn không khỏi sinh ra một nghi vấn, cửu bảo lưu ly tháp thật có thể vượt qua thập tâm hải đường sao? Vô địch đại lão sắp xuất thế, vô địch văn, nhanh gọn thoải mái, chương 379, 10 vạn năm hồn hoàng mang đến chấn động, đứng ở Ninh Phong Trí bên cạnh Ninh Phu Nhân, trong mắt càng là chớp qua một vệt mịt mờ sát cơ, người khác hay là không biết thập tâm hải đường năng lực. Nhưng qua tuổi 8 tuần, từng trải cực sâu nàng nhưng là vô cùng rõ ràng. Ở cửu tâm hải đường vốn có phạm vi tính trị liệu cơ sở lên, tăng thêm một cái toàn thuộc tính tăng cường năng lực, mỗi tăng thêm một cái hồn hoàng tăng thêm 10% toàn thuộc tính, mỗi tăng thêm một cái hồn hoàng tăng thêm một cái thuộc tính bổ trợ nhân số. Truyền thuyết làm nắm giữ thập tâm hải đường người đột phá phong hào đấu la thời điểm, vẫn có thể thức tỉnh ra một loại năng lực đặc biệt. Một bên kiếm đấu la tu vi Gundam, cao tới 96 cấp, tự nhiên là nhận ra được Ninh Phong Trí cùng Ninh Phu Nhân tâm tình biến hóa. Nhưng cũng không nói gì, thất bảo lưu ly tông đối với hắn có ân cứu mạng, hắn thân là hộ tông đấu la chỉ cần toàn tâm toàn lực bảo vệ tông môn là tốt rồi. Tộc tông liếc mắt Ninh Phu Nhân cùng Ninh Phong Trí, rất hiển nhiên, Ninh Phu Nhân cùng Ninh Phong Trí tâm tình biến hóa tự nhiên không có tránh được tộc tông con mắt, từ khi đột phá hồn thánh sau, lực lượng tinh thần của hắn đạt đến không thua gì 98 cấp phong hào đấu la trình độ, Ken Bun sao tự nhiên cũng là nước lên thì thuyền lên, chẳng những có thể vật liệu địch tiên cơ, lẫn tránh nguy hiểm, dễ dàng dự phán ra kẻ địch bước kế tiếp hành động quỷ tích, vẫn có thể nhận biết được một tia tâm linh thanh âm. Ngay ở mới vừa ở, tộc tông nhận biết Ninh Phong Trí cùng Ninh Phu Nhân đối với Diệp Linh Linh tâm tình biến hóa, tuy rằng rất mịt mờ thậm chí có thể nói một chút bất động thanh sắc, nhưng vẫn không có tránh được tộc tông nhận biết. Ninh Phong Trí cũng còn tốt chút, chỉ là nghiêm nghị cùng kiên kỵ, cũng không có phóng thích ác ý, nhưng Ninh Phu Nhân nhưng là xác xác thực thực tỏa ra một tia sát ý. Chú ý tới tộc tông trong nháy mắt đó biển báo ánh mắt, Ninh Phong Trí cười khổ lắc lắc đầu, phần này cảnh giác tính cũng thật là khuếch đại. Chợt truyền âm đến Ninh Phu Nhân trong đầu, mẫu thân, tộc tông vừa vặn như nhận ra được chúng ta tâm tình chập chờn. Ồ. Ninh Phu Nhân trong mắt lóe ra một tia thần sắc kinh ngạc, trong lòng đến rồi mấy phần hứng thú, hồi âm nói, ngươi nói thế nào? Ninh Phong Trí tiếp tục truyền âm nói, tộc tông đã không còn là từ trước tộc tông, liền ngay cả ta cũng nhìn không thấu hắn. hắn đã trưởng thành. Chúng ta Thất Bảo Lưu Ly Tông có Vinh Vinh ở, tương lai thăng cấp thành Cửu Bảo Lưu Ly Tông không thành vấn đề. Vì lẽ đó không muốn đi làm người người oán trách sự tình, cùng đối phương trở mặt. Trầm mặt chốc lát, Ninh phu nhân sâu sắc thở ra một hơi, hồi âm nói, vậy ta đã lui ra, Thất Bảo Lưu Ly Tông ngươi mới là tông chủ. Ninh Phong Trí chậm rãi gật gật đầu. Ở hai người đang nói chuyện, Chu Trúc Thanh cùng Tiểu Vũ hai vị mỹ nữ cũng đã thả ra chính mình võ hồn. Hai vàng, hai yukari, tím, hai đen, hai vị mỹ nữ trên người đều thả ra sáu cái hồn hoàng ánh sáng. Tiểu Vũ nhu cốt thọ phụ thể sau, trên đầu thêm ra một đôi đáng yêu tai thỏ, thân thể tựa hồ tăng trưởng mấy phần, sáu cái vần sáng trên dưới rung động, cái kia sáng lạng hào quang chói mắt vòng quanh thân thể mà lên. Chu Trúc Thanh ở U Minh Linh Miêu phụ thể sau khi, cả người trở nên càng lạnh hơn, làm cho người ta một loại cảm giác hư ảo, vẻn vẹn chỉ là đứng ở nơi đó, lại làm cho người không thể thăm dò đến nàng hoàn chỉnh thân hình. Tiểu Vũ, võ hồn nhu cốt thỏ, 62 cấp cường công hệ chiến hồn đế. Chu Trúc Thanh, võ hồn U Minh Linh Miêu, 61 cấp mẫn công hệ chiến hồn đế. Không nghi ngờ chút nào, Chu Trúc Thanh cùng Tiểu Vũ hồn lực đẳng cấp, trong nháy mắt nổ tung quần chúng vây xem nhãn cầu. Liền ngay cả Ninh Phong Trí, Ninh Phu Nhân, Phất Lan Đức, Triệu Vô Cực cũng đều kinh ngạc há miệng ra. 17 tuổi hồn đế. Đây là nơi nào thả ra quái vật a? Nếu như nói Ninh Vinh Vinh cùng Diệp Linh Linh đều là thiên phú dị bẩm, thiên tài hiếm thấy trên đời. Nhỏ như vậy múa cùng Chu Trúc Thanh đã có thể được xưng là yêu nghiệt. Ta ai y à, Nhị Long à, ngươi cũng không phải là muốn nhường ta Lão Triệu cùng Phất Lan Đức đồng thời đối phó hai tên hồn đế, hai tên hồn vương, một tên hồn tông, cùng với cái kia sâu không lường được tộc tông đi. Triệu Vô Cực xoa xoa mồ hôi trán, ngông cùng tự đại bất động Minh Vương lần đầu ở hồn lực nhược với mình đối thủ trước mặt khiếp đảm. Phất Lan Đức một cái lông cây dẻ đập vào Triệu Vô Cực hàm hậu trên óc, trong lòng âm thầm may mắn có kiếm đấu la đôi trận tộc tông đồng thời, đối với Triệu Vô Cực phát sinh xem thường âm thanh, vì nhìn ngươi điểm ấy tiền đồ. Lại sẽ sợ một đám vãn bối. Ồ. Triệu Vô Cực hơi thay đổi sắc mặt, cười hi hi, nói, y ha hả, nói như vậy lão đại ngươi muốn một người đối phó tộc tông. Cái kia cảm tình tốt, tiểu đệ chịu thiệt một chút, đối phó Hồng Tuấn, Vinh Vinh, Linh Linh ba người là được. Ngươi tới đối phó Tiểu Vũ, Trúc Thanh còn có tộc tông. Thổi phù một tiếng, Phất Lan Đức suýt nữa phun ra một cái lão huyết, hắn đánh cũng đến đánh thắng được a, chỉ là Tiểu Vũ cùng Trúc Thanh liền đủ hắn đau đầu. Chợt nói sang chuyện khác, về việc này sau đó lại nói, đừng ngắt lời, đến phiên tộc tông, thật chờ mong hắn hồn lực đạt đến trình độ nào. Ở mọi người ánh mắt mong chờ bên trong, tộc tông chậm rãi hướng đi thao tác trung ương. Hào quang màu nhũ bạch từ tộc tông trong cơ thể phóng thích mà ra, vàng tím tím đen đỏ đỏ đỏ, cực kỳ khủng bố bảy đạo hồn hoàng ánh vào mọi người mi mắt, trong phút chốc, toàn bộ bãi tập, thậm chí toàn bộ cánh rừng không khí tự hồ cũng đông lại. Đặc biệt là cái kia ba viên tinh vần sáng màu đỏ xuất hiện, càng là tác động trái tim tất cả mọi người, toàn trường tĩnh mịch một mảnh, ánh mắt của mọi người đều trong nháy mắt dại ra. Liền ngay cả là nhất tự phụ kiếm đấu la, trong con người cũng tràn đầy vẻ khiếp sợ. Trước kia cái kia Phó Duy Ngã độc tôn vẻ mặt trong nháy mắt biến mất, thay vào đó chính là chiến ý, bởi vì ở tộc tông phóng thích võ hồn một sát na kia, hắn cái kia lâu không gặp nhiệt huyết tự hồ bắt đầu cháy rừng rực. Cảm nhận được kiếm đấu la tản mát ra chiến ý, tộc tông không có một chút nào sợ hãi, nhàn nhạt báo ra chính mình hồn lực đẳng cấp, tộc tông, võ hồn Lam Ngân Hoàng, 74 cấp khống chế thêm cường công hệ chiến hồn thánh. Cô, ở đây hết thảy mọi người không hẹn mà gặp nuốt ngụm nước bọt. Phất Lan Đức âm thanh run rẩy nhìn về phía Liễu Nhị Long, thấp giọng nói, Nhị Long muội, tộc tông. Nhà không, em rể thứ 6 thứ 7 hồn hoàng là 10 vạn năm ta còn có thể lý giải, dù sao cũng là có vị kia tồn tại, săn bắt không khó lắm, nhưng là thứ 5 hồn hoàng không phải vạn năm sao? Lúc nào biến thành 10 vạn năm? Vị kia? Vờ lát vấn đề không thể nghi ngờ hấp dẫn Ninh Phong Trí, Ninh Phu Nhân, kiếm đấu la ba người chú ý, dồn dập nín thở ngưng thần, lặng lặng chờ đợi Liễu Nhị Long trả lời. Liễu Nhị Long sâu sắc thở ra một ngụm trọc khí, giải thích, tiểu tông thứ 5 hồn hoàng là một viên đặc thù bản mệnh hồn hoàng, do hàng tỷ cây lam ngân thảo năng lượng ngưng tụ mà thành, có thể theo thể chất của hắn tăng cường mà tiến hóa. Tiểu tông thứ 6, thứ 7 hồn hoàng nếu hấp thu 10 vạn năm hồn hoàng, như vậy thể chất của hắn cũng khẳng định đạt đến chịu đựng 10 vạn năm hồn hoàng trình độ. Một bên Triệu Vô Cực trên mặt toát ra nụ cười bỉ ổi, bàn tay khổng lồ không nhẹ không nặng vỗ vào Phất Lan Đức trên bả vai, nhìn có chút hả hê nói, Phất lão đại, đã như vậy, Tiểu Vũ cùng Trúc Thanh liền không cần ngươi đối phó rồi, ngươi an tâm đối phó tộc tông là được. Ta chịu thiệt một chút, một người đối chiến Hồng Tuấn, Vinh Vinh, Linh Linh, Trúc Thanh, Tiểu Vũ là được. Vô địch đại lão sắp xuất thế, vô địch văn, nhanh gọn thoải mái, bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 380, bị hố Triệu Vô Cực, tốt, lão Triệu, ta đồng ý, liền do một mình ngươi đến đồng thời đối chiến Hồng Tuấn, Vinh Vinh, Linh Linh, Trúc Thanh, Tiểu Vũ năm cái tiểu quái vật, sau đó tộc tông không cần ngươi ra trận. Không có chút gì do dự, Phất Lan Đức một lời đáp ứng. Thầm nghĩ trong lòng, ngược lại sau đó tộc tông kiếm đấu la sẽ làm đối thủ của hắn. Nếu ta phất người nào đó không cần ra tay, cớ sao mà không làm đây? Đừng xem Triệu Vô Cực một bộ tứ chi phát đạt dáng vẻ, đầu óc của hắn thật không đơn giản, Phất Lan Đức đáp ứng thống khoái như vậy, trong lòng khẳng định có quỷ, muốn không hay là thôi đi. Phất Lan Đức nhếch miệng cười, vậy chúng ta liền đến thay đổi. Đừng, vẫn là coi là, ta cũng không muốn chịu đựng 10 vạn năm hồn hoàng uy lực. Triệu Vô Cực khoát tay áo một cái. Đứng ở một bên Liễu Nhị Long từng thanh bên cạnh A Ngân ôm vào trong ngực, mang theo đồng tình nhìn Triệu Vô Cực một chút, muốn nói gì chung quy không là không mở miệng, thầm nghĩ trong lòng, coi như là cho các mùi mùi xuống thấp một chút khiêu chiến độ khó được rồi. Gian kế thực hiện được, Phất Lan Đức lúc này cao giọng tuyên bố, phía dưới, trước tiên do Triệu Vô Cực phó viện trưởng cùng Ninh Vinh Vinh, Chu Trúc Thanh, Diệp Linh Linh, Tiểu Vũ, Mã Hồng Tuấn năm vị tiểu quái vật tiến hành một cuộc tỷ thí. Đại gia đều muốn nhìn một chút những này đã từng thu được huy hoàng thành. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Các học trưởng thực lực đến tột cùng làm sao? Đón lấy liền mỏi mắt mong chờ đi. Cuộc tranh tài này, chỉ cần bọn họ có thể ở Triệu viện trưởng thủ hạ kiên trì nửa giờ, liền coi như bọn họ thắng. Liễu Nhị Long lão sư, chuẩn bị tính giờ đi. Ván đã đóng thuyền, bất đắc dĩ Triệu Vô Cực đành phải nhắm mắt lên, nói khẽ với Phất Lan Đức nói, "Ê lão đại, có muốn hay không ta hạ thủ lưu tình?" Phất Lan Đức ha ha cười, nói, "Vì chính ngươi nhìn làm đi. Ngược lại sau đó bị đánh cũng sẽ không là ta." Triệu Vô Cực hơi run run, liếc nhìn đứng ở cách đó không xa kiếm đấu la một chút, trong đầu nhất thời hồi tưởng lại năm đó bị Đường Nhật Thiên đánh no đòn cảnh tượng. Lập tức liền phản ứng lại, "Ê mẹ nó, ta liền biết ngươi không có ý tốt." Phất Lan Đức thản nhiên nói, "Đều chính ngươi ra tay chú ý đúng mực là được." Lại nói, đây là chính ngươi tuyển. Nhìn Phất Lan Đức một bộ tiểu nhân đắc chí dáng vẻ, Triệu Vô Cực trong lòng không còn gì để nói, âm thầm tặc lưỡi, sau đó xem tộc tông làm sao đánh ngươi. Chợt đi tới thao giữa sân, đột nhiên quát to một tiếng, ngẩng đầu ưỡn ngực, thả ra võ hồn đại lực kim cương hùng. Thâm hậu trầm trọng khí tức bắn ra ra, thân thể điên cuồng tăng lên, toàn thân quần áo và đồ dùng hàng ngày đột nhiên phá toái, lộ ra đá hoa cương giống như khuếch đại bắp thịt. Da tay ngâm đen mặt ngoài hiện ra nâu nhạt sắc da lông, trong chớp mắt Triệu Vô Cực thân cao đã mạnh mẽ cất cao đến 3 mét có hơn. Vàng vàng tím tím đen đen đen, ba cái hồn hoàng từ Triệu Vô Cực dưới chân bay lên, sáng lạn hào quang chói mắt vòng quanh thân thể mà lên. Triệu Vô Cực, võ hồn đại lực kim cương hùng, 78 cấp cường công hệ chiến hồn thánh, đến đây đi, các tiểu quái vật. Cảm nhận được Triệu Vô Cực trên người tỏa ra khí tức cực lớn, Mã Hồng Tuấn trong lòng nhất thời sinh ra sợ hãi. Cùng Tiểu Vũ, Chu Trúc Thanh bốn vị mỹ nữ liếc mắt nhìn nhau. Tiểu Vũ quát lớn, "Tiểu bàn tử, ngươi sợ cái gì? Hắn còn có thể ăn ngươi. Theo chúng ta vừa làm ra định phương lược hành động là được." Mã Hồng Tuấn nghiêm nghị gật gật đầu. Một bên khác, tộc tông đã đi tới Liễu Nhị Long bên người, từ trong tay nàng tiếp nhận A Ngân. Liễu Nhị Long quay về tộc tông ôn nhu cười, chợt hét lớn một tiếng, thi đấu bắt đầu. Ngay lập tức, Ninh Vinh Vinh rút ra bên hông tinh cương kiếm, cũng thả ra đầu hồn cốt kỹ, huyễn chi không gian. Tăng cường Chu Trúc Thanh, Tiểu Vũ, Mã Hồng Tuấn, Diệp Linh Linh bốn người 20% lực lượng tinh thần, đồng thời xây dựng lên một tấm tinh thần mạng lưới, khiến lẫn nhau tâm niệm tương thông. Mê huyễn tác dụng tùy theo phóng thích, bao phủ hướng về Triệu Vô Cực, suy yếu đối phương lực lượng tinh thần. Đồng thời, Diệp Linh Linh cũng rút ra trường kiếm, cũng thả ra thập tâm hải đường tăng cường toàn thuộc tính kỹ năng, trong tay đỏ trắng giao nhau hoa hải đường chia thành 5 phần, hóa thành 5 đạo bạch quang, bay vào 5 người trong cơ thể. 5 người toàn thuộc tính trong nháy mắt tăng cường 50%. Triệu Vô Cực cũng không hổ là kinh nghiệm chiến đấu phong phú người, thứ bảy hồn kỹ võ hồn chân thân triển khai mà ra, thân thể tăng trưởng đến 7 mét có hơn. Thân thể đột nhiên nhảy lên, hóa thành một đạo tàn ảnh, cấp tốc bắn ra, tay gấu đột nhiên vung hướng về Diệp Linh Linh. Cùng phe địch đoàn đội chiến đấu, ưu tiên đánh tan phụ trợ hệ đây chính là thường thức, Ninh Vinh Vinh hắn không dám ra tay, Diệp Linh Linh liền không nhiều như vậy lo lắng. Nhìn Triệu Vô Cực công kích Diệp Linh Linh, mọi người cũng không có một chút nào hoang mang. Bởi vì Diệp Linh Linh đã ở Ninh Vinh Vinh tinh thần mạng lưới phát sinh tín hiệu. Ngay ở Triệu Vô Cực tay gấu sắp vỗ tới Diệp Linh Linh thời điểm, chẳng biết lúc nào Diệp Linh Linh thuấn thân thuật đã triển khai ra, ở Triệu Vô Cực khoảng cách nàng không tới nửa mét khoảng cách thời điểm biến mất ở tại chỗ. Cùng lúc đó, Tiểu Vũ trên người thứ ba, thứ năm vòng hồn hoàng đột nhiên sáng lên. Thứ ba hồn kỹ thuấn di, thứ năm hồn kỹ nhu cốt khóa kỹ năng phát động. Tiểu Vũ ở thuấn thân thuật cùng thuấn di hồn kỹ kết hợp lại dưới, Tiểu Vũ thuấn gian di động đến Triệu Vô Cực phía sau. Phát động nhu cốt trói buộc ở đối phương, nhu cốt khóa làm cưỡng chế tính hạn chế hành động, dùng thân thể dẻo dai khóa lại đối thủ không cao hơn 5 cấp hồn lực không mở ra, mở ra cũng chí ít cần 5 giây. Không nghi ngờ chút nào, Triệu Vô Cực bị nhốt rồi, tuy rằng chỉ là ngắn ngủi 5 giây. nhưng này đã đầy đủ nàng bốn tên đội hữu làm rất nhiều chuyện. Ninh Vinh Vinh trên người thứ nhất, thứ hai, thứ ba, thứ bốn, thứ năm vòng hồn hoàng đồng thời sáng lên. Cửu Bảo Lưu Ly Tháp dưới đáy năm tầng đồng thời hào quang chói lọi. Năm đạo màu sắc rực rỡ ánh sáng đồng thời bay ra, hòa vào bao quát chính mình ở bên trong bạn mới năm người trong cơ thể. Tất cả mọi người sức mạnh, tốc độ, hồn lực, công kích, phòng ngự trong nháy mắt tăng cường 60%. Trúc Thanh trước tiên phá tan phòng ngự Triệu Vô Cực lão sư võ hồn chân thân phòng ngự, sau đó đại gia cùng nhau nửa phát động công kích mạnh nhất. Ninh Vinh Vinh ở huyễn chi không gian tinh thần truyền âm nói. Không cần Ninh Vinh Vinh nhắc nhở, Chu Trúc Thanh trên người thứ ba, thứ bốn, thứ sáu vòng hồn hoàng đã sáng lên. Thứ sáu hồn kỹ U Minh phụ thể phát động, né tránh tỷ lệ tăng cường 50%, tự thân kháng tính tăng cường 40%, công kích đâm xuyên hiệu quả tăng cường 50%. Thứ bốn hồn kỹ U Minh ảnh phân thân phát động, sáu đạo phân thân phóng thích mà ra, mỗi đạo phân thân hai tay tụ khí thành nhận. Mà Chu Trúc Thanh trong tay thứ ba hồn kỹ U Minh song nhận trong nháy mắt ngưng tụ mà ra. Sáu đạo phân thân đồng thời đem hai tay khí dung hợp đặt một tay, cũng hình thành khí nhận, khoảng cách xa bên ngoài chém về phía Triệu Vô Cực. Đem tụ khí thành nhận bắn nhanh ra, lục đạo khí nhận lẫn nhau chồng chất, công kích trong nháy mắt đến Triệu Vô Cực trước người. Cảm nhận được khí nhận bên trong khủng bố các chém lực, Triệu Vô Cực trong lòng kinh hãi, lẽ nào các nàng muốn liền tiểu vũ đồng thời công kích sao? Giữa lúc Triệu Vô Cực dự định phóng thích phòng hộ hồn kỹ bảo vệ cuốn lấy chính mình tiểu vũ thời điểm, chẳng biết lúc nào tiểu vũ trên người thứ sáu vòng hồn hoàng đã sáng lên, hư vô kỹ năng phát động, tiểu vũ thân thể trong nháy mắt trở nên hư vô lên. Cảm nhận được tiểu vũ thân thể trở nên hư vô, thực thể biến mất, Triệu Vô Cực lại là kinh hãi, nhưng mà không có thời gian nhường hắn suy nghĩ, bởi vì khí nhận đã cắt chém đến trên người hắn. Vô địch đại lão sắp xuất thế, vô địch văn, nhanh gọn thoải mái. Chương 381, đánh no đòn Triệu Vô Cực, răng rắc, võ hồn chân thân mặt ngoài da lông bị phá tan, lộ ra bên trong khủng bố bộ phận cơ thịt, Chu Trúc Thanh nắm lấy cơ hội, thuấn gian di động đến Triệu Vô Cực trước người, U Minh song nhận cắt ra bắp thịt, Triệu Vô Cực trên người máu tươi chớp mắt mắt tiêu tán đi ra. Triệu Vô Cực ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, "Để ta đi, như thế tàn nhẫn, đã như vậy, vậy ta lão Triệu cũng không khách khí." Đại lực kim cương chưởng. Nhưng mà còn không chờ Triệu Vô Cực sử dụng tới hồn kỹ, tiểu vũ cưỡng chế kỹ năng nhu cốt khóa lần thứ hai phát động, Triệu Vô Cực lần thứ hai bị khóa lên 5 giây, đại lực kim cương chưởng bị cắt đứt. Chu Trúc Thanh thừa cơ triển khai thuấn thân thuật trời đi. Lúc này, đến từ Mã Hồng Tuấn, Diệp Linh Linh, Ninh Vinh Vinh ba người thứ hai đẩy công kích đã chuẩn bị kỹ càng. Mã Hồng Tuấn xông lên trước, ngửa mặt lên trời một tiếng rít, to lớn hỏa cánh chim màu đỏ từ sau lưng của hắn dọc theo người ra ngoài, trên người thứ ba, thứ bốn vòng hồn hoàng đồng thời sáng lên. Thứ ba hồn kỹ, Phượng Dực Thiên Tường phát động, Phượng Hoàng Hỏa Diễm trong nháy mắt tăng lên 100%, phạm vi công kích tăng cường 50%. Thứ bốn hồn kỹ, Phượng Hoàng Khiếu Thiên Kích phát động, ở Triệu Vô Cực 5 mét bên trong phạm vi, dùng nham phóng lên trời, Triệu Vô Cực trong nháy mắt bị thiêu đốt mê muội. Tiểu Vũ thấy Phất Lan Đức mê muội, thừa cơ giải trừ nhu cốt khóa. Lui lại hiểu rõ Phượng Hoàng Khiếu Thiên Kích dung nham lan đến phạm vi. Hai tay triển khai tụ khí thành nhận mạnh nhất chiêu thức, hai tay cùng đánh khí nhận bên ngoài, hai tay khí dung hợp đặt một tay, cũng hình thành khí nhận, khoảng cách xa bên ngoài chém về phía Triệu Vô Cực. Quy lực là một tay 16 lần. Mã Hồng Tuấn trên người thứ nhất hồn hoàng sáng lên, thả ra thứ nhất hồn kỹ, Phượng Hoàng Hỏa Tuyến, bắn nhanh ra một đạo dài 5 mét hỏa diễm trụ dài. Ninh Vinh Vinh cùng Diệp Linh Linh đồng thời tay cầm trường kiếm, cùng thả ra mạnh nhất khoảng cách xa công kích chiêu thức. Hoành quán bát phương. Đáng tiếc tộc tông không có thu được bách bộ phi kiếm, không phải vậy giao cho nhị nữ. Làm cho các nàng tung hoàng ngang dọc, quy lực định có thể tăng nhiều. Oanh, bốn người công kích không nghi ngờ chút nào đều công kích được Triệu Vô Cực miệng vết thương. Triệu Vô Cực trong nháy mắt bị đánh da tróc thịt bông, từ đau nhức bên trong tỉnh lại. Chẳng biết lúc nào, Tiểu Vũ cùng Chu Trúc Thanh đã đi tới Triệu Vô Cực trước người. Nhìn hai người lại tới công kích chính mình, tay gấu đánh ra lại bị hai người thuấn thân thuật tránh thoát, Triệu Vô Cực bị triệt để chọc giận. Mụ nội nó cái chân, thực sự là bị các ngươi này mấy cái tiểu quái vật cho lừa thảm rồi, lão Triệu không phát uy thật sự coi ta là mèo ống a. Thứ năm hồn kỹ, trọng lực đè ép. Vừa dứt lời, Triệu Vô Cực trên người thứ năm vòng màu đen hồn hoàng đột nhiên sáng lên. Tiểu Vũ cùng Chu Trúc Thanh vị trí trí bốn phương tám hướng đồng thời truyền đến áp lực thật lớn, hai vị mỹ nữ thân thể không bị khống chế hướng về Triệu Vô Cực phương hướng phóng đi. Nhìn bị trọng lực lôi kéo hướng mình Tiểu Vũ cùng Chu Trúc Thanh, Triệu Vô Cực khóe miệng nhếch lên mỉm cười. Đang bảo đảm vẹn vẹn sẽ chỉ làm đối phương mất đi sức chiến đấu tình huống, lần thứ hai vung ra thâm hậu trầm trọng đại lực kim cương chưởng. Đại lực kim cương chưởng, uống, nha, hai con độ lớn bằng vải nước tay gấu đột nhiên vung ra, vừa nhanh vừa mạnh đánh về phía Chu Trúc Thanh cùng Tiểu Vũ. Tiểu Vũ không lùi mà tiến tới, thả người ngang che ở Chu Trúc Thanh trước người, trên người thứ bốn vòng màu tím hồn hoàng đột nhiên sáng lên. Thứ bốn hồn kỹ, vô địch kim thân phát động. Vô địch kim thân, hồn kỹ hàm nghĩa. 3 giây thần cấp trở xuống phòng ngự tuyệt đối, sức mạnh tăng cường gấp đôi, mỗi tăng cường cấp 10 tăng cường 1 giây, vô địch thời gian cùng sức mạnh tăng cường thời gian tương đồng. Chỉ thấy Tiểu Vũ mặt ngoài thân thể trong nháy mắt hiện ra một tầng hào quang màu vàng, Triệu Vô Cực cái kia do võ hồn chân thân phóng thích mà ra đại lực kim cương chưởng cùng hào quang màu vàng nghĩ tiếp xúc lập tức bị đàn hồi trở lại. Tiểu Vũ như cũ là không tha thứ, thứ ba hồn kỹ, thuấn di lần thứ hai phát động, trong nháy mắt đi tới Triệu Vô Cực dưới thân, ở nhờ vô địch kim thân hiệu quả, nhấc khuỷu tay lên, đột nhiên hướng về Triệu Vô Cực cầm đánh tới. Phịch một tiếng nhẹ vang lên, Triệu Vô Cực bị va bay ra ngoài. Chẳng biết lúc nào, Chu Trúc Thanh đã triển khai thuấn thân thuật đi tới Triệu Vô Cực phía sau, cánh tay phải hồn cốt kỹ năng phát động. Thoáng chốc, Chu Trúc Thanh toàn bộ cánh tay phải trong nháy mắt hiện ra một tầng chói mắt ánh sáng màu đen đột nhiên hội tụ, ngưng tụ ra một con dài 2 mét, tráng kiện trình độ không kém hơn Triệu Vô Cực võ hồn chân thân năng lượng nắm đấm. Một quyền tầng tầng nổ ra, ở năng lượng nắm đấm cùng Triệu Vô Cực tiếp xúc với nhau một sát na kia, sức mạnh trong nháy mắt bộc phát ra, đem Triệu Vô Cực thân thể đánh bay đến không trung. Cùng lúc đó, năng lượng màu đen nắm đấm cũng thoát ly Chu Trúc Thanh bàn tay, giáng vào Triệu Vô Cực thân thể bay ra ngoài. Âm âm âm. Ở cách xa mặt đất mấy chục mét vị trí, nắm đấm màu đen bộc phát ra, không trung phát sinh kịch liệt nổ tung. Được tiếng nổ mạnh ảnh hưởng, bãi tập đột nhiên rung rẩy một chút. Hồn cốt. Hơn nữa còn là một khối phẩm chất cực kỳ bất phàm hồn cốt. Ở đây đông đảo học viên hay là không rõ vì sao, nhưng Ninh Phong Trí, Ninh Phu Nhân, Phất Lan Đức, Liễu Nhị Long, Kiếm Đấu La Bụi mỗi người tu vi đều ở hồn thánh trở lên, ánh mắt đó là sắc bén bực nào, một chút liền nhận ra Chu Trúc Thanh phóng thích chính là cánh tay phải hồn cốt kỹ năng. Tiểu Tông, vừa Trúc Thanh cái kia triển khai chính là hồn cốt kỹ năng đi. Liễu Nhị Long kéo lại Tộc Tông cánh tay, cười yếu ớt nói. Tộc Tông cười gượng một tiếng, thầm nghĩ trong lòng, lại đến ta tộc mổ người biên nói dối thời điểm, Đường Nhật Thiên ngươi liền ngủ yên đi. Chợt giả vờ ngưng trọng nói, thì đây là ta ở sát lục chi đô chém giết một tên cực kỳ mạnh mẽ sa đọa người thu được, có thể phát động hồn cốt hồn thú khi còn sống một đòn toàn lực, lực phá hoại rất lớn trình độ lên bù đắp Trúc Thanh mẫn công hệ hồn sư lực công kích không đủ vấn đề. Nhớ lúc đầu nắm giữ khối này hồn cốt chính là vị hồn đấu la, hắn nhưng là nhường ta ăn đại khổ đầu. Một bên Kiếm Đấu La Trận Tâm cũng là hiếm thấy mở miệng, khối này hồn cốt niên hạn chí ít đạt đến 7 vạn năm trở lên, vung ra năng lượng màu đen nắm đấm uy lực chí ít có thể đạt đến phổ thông phong hào đấu la thứ 8 hồn kỹ trình độ, nếu không tiểu cô nương này tu vi kém cỏi, không cách nào phát huy hồn cốt toàn bộ uy lực, e sợ Triệu Vô Cực ngày hôm nay liền muốn giao cho ở này. 7 vạn năm trở lên hồn cốt. Phong hào đấu la thứ 8 hồn kỹ uy lực. Ninh Phong Trí cùng Ninh Phu Nhân liếc mắt nhìn nhau, lộ ra cười khổ, sau đó nghiêng đầu nhìn phía Tộc Tông, ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ phức tạp, như vậy một khối giá trị không thể hạn lượng hồn cốt, liền dễ dàng như vậy đưa cho Chu Trúc Thanh, không thể không nói Tộc Tông đối với bạn gái của chính mình thật sự rất tốt. Tốt đến hắn cái này thất bảo lưu ly tông tông chủ đều muốn ước ao trình độ. Nghĩ nghĩ cũng đúng, chính mình cái kia bảo bối tiểu ma nữ lúc trước vẹn vẹn chỉ là cùng Tộc Tông giao hảo, liền được một cây tiên thảo cùng một khối đầu hồn cốt. Đưa Chu Trúc Thanh 7 vạn năm trở lên cánh tay phải hồn cốt, thì cũng chẳng có gì. Tiểu Tông, ta cũng muốn. Liễu Nhị Long có chút vị chua lôi kéo Tộc Tông tay. Được vừa nổ tung ảnh hưởng, nằm ở Tộc Tông trong ngực ngủ say A Ngân bị thức tỉnh, xoa xoa đáng yêu mắt to, nhẹ giọng rù rì nói, Nhị Long tỷ tỷ, ngươi muốn cái gì, lẽ nào ngươi cũng muốn cùng Trúc Thanh tỷ tỷ còn có Tiểu Vũ tỷ tỷ như vậy cởi sạch quần áo cùng đại ca ca ngủ sao? Ạch, Tộc Tông, Liễu Nhị Long, Phất Lan Đức, Ninh Phong Trí, Ninh Phu Nhân năm người trên mặt không hẹn mà gặp bốc lên dây đen, liền ngay cả vẻ mặt lạnh lùng Kiếm Đấu La Trần Tâm cũng là không nhịn được khóe miệng giật giật, gặp bướng hài tử, có thể cũng chưa từng thấy như thế bướng a. Người ở rễ, chuế tế, thức tỉnh thế lực, say nằm gối mỹ nhân, vạn năm hưng thịnh, thành bại xoay vần. Người ở rễ, chuế tế, chương 382, cánh tay hướng về ở ngoài rễ Ninh Vinh Vinh, phịch một tiếng, Triệu Vô Cực thân thể như là như diều đứt dây như thế, ngã ầm ầm trên mặt đất, mất đi sức chiến đấu. Ngay ở vừa mới, vừa chịu đựng Chu Trúc Thanh chiêu kia khủng bố phải hồn cốt kỹ nổ tung uy lực Triệu Vô Cực lại đã trúng Tiểu Vũ một bộ đầy đủ bạo lực bát đoạn xuất. Toàn thân xương vỡ vụn, thảm không thể lại thảm. Cũng may có dịp Linh Linh thập tâm hải đường mạnh mẽ chữa trị năng lực, bằng không Triệu Vô Cực dù cho có cái khác chữa trị hệ hồn sư trị liệu, cũng cần phải nằm trên giường cái 10 ngày nửa tháng không thể. Lúc này, toàn trường hoàn toàn yên tĩnh, phản phất một cái châm rơi trên mặt đất đều có thể nghe được. Ai có thể nghĩ đến cái kia hồn lực Gundam, cao tới 78 cấp. Mà còn nắm giữ cường đại thú võ hồn đại lực kim cương hùng sử lai khắc phó viện trưởng Triệu Vô Cực, lại sẽ trong thời gian ngắn ngủi bị Tiểu Vũ, Chu Trúc Thanh các loại năm người đánh bại. Thương thế khỏi hẳn, Triệu Vô Cực đi tới Phất Lan Đức trước người, một mặt phẫn hận trừng mắt Phất Lan Đức nói, lão đại, ngươi lại hố ta. Ồ, lão tử làm sao hố ngươi? Đối thủ là chính ngươi tuyển, chuyện này làm sao có thể trách ta? Phất Lan Đức nhún vai một cái, giả vờ một bộ không có quan hệ gì với ta dáng vẻ. ngươi. Triệu Vô Cực ngột ngạt đỏ mặt, ngày hôm nay hắn bất động Minh Vương mặt xem như là triệt để mất hết, nín nửa ngày, cuối cùng cũng coi như ngột ngạt ra một câu, hanh. Trước tiên chớ đắc ý, sau đó xem ngươi làm sao đối phó tộc tông. Phất Lan Đức là điển hình chân trần không sợ xỏ giày, lợn chết không sợ bỏng nước sôi, cười hắc hắc nói, ha ha, cái này liền không cần ngươi lại lo lắng. Thanh âm hùng hậu ở hồn lực khuếch tán dưới, truyền đến bãi tập mỗi một góc. Cảm tạ Triệu Vô Cực phó viện trưởng cùng năm vị quái vật học viện vì chúng ta mang đến đặc sắc thi đấu, đón lấy có mời chúng ta tộc tông bạn học, đối thủ của hắn là. Ở Phất Lan Đức nói chuyện đồng thời, tộc tông đã thả xuống A Ngân, triển khai thuấn thân thuật đi tới thao giữa sân. Quỷ dị này giống như tốc độ lần thứ hai khiếp sợ đến mọi người một cái. Đối thủ của hắn là ta. Kiếm đấu La Trần tâm thanh âm hùng hồn vang lên. Chẳng biết lúc nào, hắn cũng đã đi tới thao giữa sân, cùng tộc tông lẫn nhau đối lập. Kiếm đấu La này vừa ra trận, có thể nói là chấn kinh rồi toàn trường. Toàn trường trong nháy mắt sôi sùng sục. Phong hào đấu la. Tuyệt đối không ngờ rằng tộc tông đối thủ lại là một tên phong hào đấu la. Mịa nó, Phất lão đại, ngươi lại như thế gian trá. Nguyên lai ngươi không cần đối phó tộc tông. Triệu Vô Cực cái kia phẫn hận bất bình âm thanh lại vang lên. Phất Lan Đức biểu môi, ta đều hỏi qua ngươi có muốn hay không cùng ta thay đổi. Ngươi. Bất đắc dĩ Triệu Vô Cực đành phải đánh nát kia ba, răng, hướng về trong bụng nuốt. Liễu Nhị Long trong ngực ôm A Ngân, nghiêm nghị nhìn kiếm đấu la một chút, thoáng do dự một chút, đi tới Ninh Phong Trí bên cạnh, thấp giọng nói, về Ninh Tông Chủ, còn xin báo cho kiếm đấu la không nên thương tổn đến tiểu tông. Ninh Phong Trí trong mắt lóe ra một tia kinh ngạc, nhưng cũng không có sâu nghĩ, nhàn nhạt cười, nói, Liễu Nhị Long lão sư còn xin yên tâm, kiếm thúc sẽ không làm thương tổn đến hắn. Liễu Nhị Long lắc lắc đầu, trịnh trọng nói, ư không, ta đây là xem ở Vinh Vinh phần lên, cho các ngươi Thất Bảo Lưu Ly Tông cân nhắc. Một khi tiểu tông bị thương, dù cho chỉ là luận bàn, dù cho tiểu tông cũng không để ý, nhưng xúc phạm tới hắn người cũng sẽ rước lấy lớn phiền toái lớn, thậm chí có thể là ngập đầu tai ương. Đến đây là hết lời, kính xin trân trọng. Lớn phiền toái lớn. Ngập đầu tai ương. Ninh Phong Trí nhíu nhíu, nụ cười dần dần thu lại, trong đầu hồi tưởng lại Phất Lan Đức câu nói kia, dù sao có vị kia tồn tại, tộc tông thu được 10 vạn năm hồn hoàng thì cũng chẳng có gì. Có thể dễ dàng săn giết 10 vạn năm hồn thú, dù cho kiếm đấu la ở hắn phụ trợ dưới cũng không làm được. Mà hiện tại Liễu Nhị Long lại nhắc nhở hắn không nên để cho kiếm đấu la thương tổn tộc tông, bằng không đem nghênh đón phiền toái lớn. Nói như vậy, tộc tông phía sau khẳng định đứng một vị nhân vật cực kỳ mạnh, cường đại đến đủ để nghiền ép tất cả. Ôm thà rằng tin có, không thể tin không tâm thái, Ninh Phong Trí truyền âm cho kiếm đấu la Trần Tâm, để kiếm thúc, giao đấu thời điểm tuyệt đối không nên xúc phạm tới tộc tông, sự tình sau đó ta lại vì là ngài giải thích, nhớ kỹ, còn xin mời không nên thương tổn đến tộc tông. Kiếm đấu la hơi hơi ngẩn ngơ, tuy rằng trong lòng có chút nghi hoặc, nhưng vẫn gật đầu một cái, hồi âm nói, ta biết rồi. Kiếm đấu la cùng Ninh Phong Trí truyền âm, tộc tông tuy rằng phát giác ra, nhưng cũng không làm sao lưu ý, bởi vì hắn muốn toàn thân tâm đối chiến kiếm đấu la. Cùng phong hào đấu la đối chiến, ẩn giấu thực lực cái kia không thể nghi ngờ là ngu xuẩn hành vi. Tộc tông đầu tiên muốn làm vậy thì là đem chiến đấu hoàn cảnh biến thành đối với mình có lợi một mặt. Một lam một trắng hai tia sáng ngất từ tộc tông thân thể khuếch tán ra đi, vầng sáng xanh lam chỗ đi qua, trên đất mọc ra từng cây lam ngân thảo, mà màu trắng vầng sáng đang khuếch tán sau khi rời khỏi đây, trong nháy mắt biến thành vô sắc, hóa thành khí lưu tràn ngập ở trong không khí. Chính là lam ngân lĩnh vực cùng sát thần lĩnh vực. Hai đại lĩnh vực cấp tốc bao phủ hướng về kiếm đấu la, thế nhưng không có bất kỳ bất ngờ, cùng Bỉ Bỉ Đông lúc trước nói tới như thế. Tộc tông lĩnh vực lấy hiện nay tu vi, đối mặt 95 cấp trở lên phong hào đấu la không cách nào đưa đến áp chế tác dụng. Đối mặt hồn lực Gundam, cao tới 96 cấp kiếm đấu la Trần Tâm, không chỉ sát thần lĩnh vực bị che đậy, không cách nào áp chế thực lực của đối thủ, chỉ có thể tăng cường tự thân, làm ngân lĩnh vực thứ hai mang vào kỹ năng xâm la vạn tượng áp chế, đồng hóa hồn lực cùng võ hồn thuộc tính tác dụng cũng đều mất đi hiệu lực. Cảm nhận được bao phủ quanh thân hai đại lĩnh vực, kiếm đấu la hơi thay đổi sắc mặt, võ hồn thất sát kiếm phóng thích mà ra, một lớp bụi màu trắng hồn lực trong nháy mắt đem quanh thân bao phủ lại, khiến cho không cách nào gần thêm nửa mảy may. Trần Tâm trong con ngươi lóe qua một tia vẻ tán thưởng. Lạnh nhạt nói, đây chính là người ở sát lục chi đô thu hoạch đến sát thần lĩnh vực cùng với ngươi võ hồn bản thân thiên phú lĩnh vực sao? Không sai, đây chính là ta sát thần lĩnh vực cùng với lam ngân lĩnh vực. Tộc tông chậm rãi gật gật đầu, ám con ngươi màu xanh lam bên trong có một đạo tinh quang chói mắt chớp qua, hào quang màu nhũ bạch nhập vào cơ thể mà ra. Tất cả mọi người cũng đã xem qua tộc tông hồn hoàng bố trí, nhưng khi tộc tông lần thứ hai thả ra vàng tím đen đỏ cực kỳ khủng bố bảy đạo vầng sáng thời điểm, tất cả mọi người vẫn là không nhịn được giật mình một cái. Tộc tông sau lưng dần dần nổi lên nhàn nhạt hào quang màu đỏ như máu, phá gấm tiếng vang lên, dài đến 6 mét, 8 cái đỏ như màu máu nhện mâu trong nháy mắt từ tộc tông phía sau lưng dọc theo người ra ngoài. Tộc tông lực công kích trong nháy mắt tăng cường 50%. Một bên khác, Liễu Nhị Long lần thứ hai cao keo thành tiếng, để thi đấu thời gian nhưng vẫn là nửa giờ, như tộc tông có thể kiên trì nửa giờ, thì lại tộc tông thắng. Thi đấu bắt đầu, chờ đã. Ninh Vinh Vinh giơ lên tay phải gào lên. Liễu Nhị Long hơi sững sờ, có chút không rõ vì sao, có vấn đề gì không Vinh Vinh. Ninh Vinh Vinh cùng Diệp Linh Linh liếc mắt nhìn nhau, quyết miệng mỉm cười nói, như vậy quá không công bằng, Kiếm Gia Gia so với tiểu tông hồn lực cao nhiều như vậy, chênh lệch thực sự quá to lớn. Liễu Nhị Long khóe miệng lộ ra mỉm cười, ánh mắt nhìn phía Ninh Phong Trí cùng Ninh Phu Nhân, ý tứ chính là ở đây là các ngươi con gái cháu gái, chính các ngươi nhìn làm. Ninh Phong Trí nhàn nhạt cười, nói, Vinh Vinh, cái kia theo ý của ngươi, nên làm gì? Ngươi ở rễ, chuế tế, thức tỉnh thế lực, say nằm gối mỹ nhân, vạn năm hưng thịnh, thành bại xoay vần. Người ở rễ, chuế tế, chương 383, phong hào đấu la cấp bậc va chạm, Ninh Vinh Vinh chớp một hồi nước long lanh mắt to, cười nói, đây đơn giản, nhưng ta cùng Linh Linh vì là tiểu tông phóng thích tăng cường loại phụ trợ kỹ năng. Ninh Phong Trí kéo kéo khóe miệng, này còn đều không gã đi đi, cánh tay liền hướng ở ngoài rẽ. Chợt truyền âm cho kiếm đấu la, khi chiếm được đối phương cho phép sau, mở miệng nói, đây có thể. Được cho phép, Ninh Vinh Vinh cùng Diệp Linh Linh nở nụ cười, từng người phóng thích võ hồn, đối với tộc tông gây tăng cường kỹ năng. Cảm thụ trong cơ thể mạnh thêm năng lượng, tộc tông trong lòng nhiệt huyết trong nháy mắt sôi vọt lên, bởi vì ở hai vị mỹ nữ tăng cường dưới, hắn hồn lực đã đạt đến hồn đấu la cấp bậc. Cùng lúc trước chết ở trong tay hắn lão thái thản so với cũng vẻn vẹn chỉ là thiếu một cái hồn hoàn thôi. Tiền bối xin chỉ giáo. Tộc tông quay về kiếm đấu la chắp tay thi lễ. Đang nói chuyện tộc tông trên người vòng thứ ba màu tím hồn hoàn đột nhiên sáng lên, Lam Ngân lĩnh vực thôi thúc, tràn ngập ở trần tâm dưới chân Lam Ngân thảo trong nháy mắt hóa thành Lam Ngân hoàn. Hơn nữa kéo đến tận cực viêm trạng thái. Không có bất kỳ dấu hiệu, 16 căn hiện ra màu đỏ rực ánh sáng Lam Ngân hoàn từ trần tâm xung quanh cơ thể lặng yên mà lên, trong nháy mắt ngưng tụ thành một tầng lao tù. Tộc tông Lam Ngân lao tù, trần tâm tự nhiên là từng trải qua, là cái thuấn phát hình khống chế kỹ năng, chỉ cần là đứng trên mặt đất, cái kia hầu như liền không cách nào tránh né. Nhưng loại này nhiệt độ cao trạng thái vẫn là lần đầu thấy. Trước cũng chỉ là mơ hồ nghe Ninh Phong Trí nhắc qua tộc tông ở Sử Lai Khắc học viện cùng Cổ Dung lúc chiến đấu sử dụng tới nhiệt độ cao hỏa chất lỏng màu đỏ thiêu hủy Cổ Dung cái kia hiếm hoi còn sót lại tóc. Cảm nhận được tràn ngập ở quanh thân khủng bố nhiệt độ cao, kiếm đấu la lúc này phóng thích hồn lực cách trở ra, trong tay thất sát kiếm vung lên, lao tù trong nháy mắt phá toái. Một giây sau, bị chém tan lao tù lần thứ hai một lần nữa ngưng tụ, tiếp theo, một tầng lại một tầng Lam Ngân lao tù không ngừng từ trần tâm xung quanh cơ thể chui ra. Trần tâm mỗi chém tan một tầng Lam Ngân lao tù, thì sẽ có mới Lam Ngân lao tù từ dưới nền đất chui ra. Rốt cục, trần tâm hơi không kiên nhẫn, giữa lúc hắn dự định phóng thích hồn kỹ một lần loại bỏ Lam Ngân lao tù thời điểm. Những kia đã ngưng tụ hoàn thành Lam Ngân lao tù đã bốc lên vô số màu đỏ rực nhện mâu trạng gai nhọn. Đột nhiên bắn nhanh hướng về trần tâm. Lại là ngàn năm biến dị hồn kỹ. Kiếm đấu la trong lòng cả kinh, phải biết hai năm trước toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư tinh anh giải thi đấu lên, tộc tông có thể không sử dụng tới chiêu này. Chợt không do dự nữa, khẽ quát một tiếng, tà thần như kiếm. Ngón giữa và ngón trỏ cùng nổi lên, trần tâm giơ tay nâng qua đỉnh đầu, một thanh thất sát kiếm thuận thế ngưng tụ mà ra, mũi kiếm hướng lên, trôi nổi ở ngón giữa và ngón trỏ đầu trên, vàng vàng tím tím đen đen đen đen đen chín cái hồn hoàn quay chung quanh thất sát kiếm phóng thích ra. Một giây sau, một thanh dài chừng 2 mét, nhận rộng nửa thước cổ điển cự kiếm, mang theo không gì sánh kịp uy thế từ trên trời giáng xuống, cũng cắm trên mặt đất. Bắn ra một vòng mạnh mẽ khí áp, những kia bắn vụt tới đỏ rực nhện đâm đều bị bắn bay, Lam Ngân lao tù cũng bị trong nháy mắt thổi chia năm xẻ bảy, đi phin đô. Lại nhìn tộc tông, chẳng biết lúc nào bóng người của hắn sớm đã biến mất ở trần tâm trong tầm mắt. Lực lượng tinh thần nhận biết bên dưới, rất nhanh tìm đến tộc tông tung tích, đứng ở phía sau hắn. Trần tâm cũng không thèm nhìn tới, tiện tay ba đạo kiếm khí vung ra, chém về phía tộc tông. Có Ken Bun sao dự phán, tộc tông tự nhiên là nhận biết được kiếm đấu la công kích, sớm triển khai trong nháy mắt thuật rời đi tại chỗ. Trên người vòng thứ hai hồn hoàn sáng lên. Một vòng trong suốt vầng sáng xanh lam đột nhiên từ trên người hắn tỏa ra ra, tiếp theo, trần tâm chỉ cảm thấy vừa mới cái kia cổ cực nóng cảm giác lần thứ hai kéo tới, đang định công kích tộc tông hắn không thể không dừng rơi xuống động tác trong tay. Tộc tông thứ hai hồn lực, Lam Ngân lợi nhận phóng thích. Mấy trăm chui to bằng bắp đùi màu đỏ rực lưỡi dao sắc trong nháy mắt từ mặt đất chui ra, lấy trần tâm làm trung tâm, chu vi trăm mét bên trong thành hoa sen trạng bắn vụt tới. Thời khắc này, trần tâm trong lòng lại cảm nhận được như vậy một tia uy hiếp. Hắn bản năng tự nói với mình, những này mang theo nhiệt độ cao lưỡi dao sắc quyết không thể đụng vào, bằng không tình thế sẽ rất là không ổn. Thứ ba hồn kỹ, Bình Vân dòng chảy. Mạnh mẽ kiếm khí từ thất sát kiếm bên trong phóng thích mà ra, cùng Lam Ngân lợi nhận lẫn nhau va chạm. Lần đầu, tộc tông ăn võ hồn mặt trên thiệt thòi, Lam Ngân lợi nhận là do Lam Ngân hoàng ngưng tụ mà ra, trên bản chất thuộc về thực vật, luận độ cứng cùng trình độ sắc bén nơi nào lại sánh được Thất Sát kiếm. Thất Sát kiếm kiếm khí chỗ đi qua Lam Ngân lợi nhận tất cả đều tan rã. Tộc Tông chợt cảm thấy không ổn, Trần Tâm chiêu này nhưng là có thể đem đẳng cấp so với hắn thấp cho đánh ngất phạm vi hình công kích kỹ. Bát Chu Mâu uốn lượn nhanh chóng bắn ra, Tộc Tông trong nháy mắt lui ra kiếm khí công kích ngoại vi ở ngoài. Lần này, kiếm đấu la chiếm cứ quyền chủ động, cùng Tộc Tông như thế, bị động chịu đòn, đồng dạng không phải tác phong của hắn. Chân đạp Thất Sát kiếm, Trần Tâm ngự kiếm bay đến trên không. Khẽ cười một tiếng, tiểu tử, cho lão phu đứng vững, thứ sáu hồn kỹ, Vạn Kiếm Quy Tông, vừa dứt lời, Trần Tâm trên người thứ sáu vòng hồn hoàng đột nhiên sáng lên. Ở chung quanh hắn vây hồn lực trong nháy mắt ngưng tụ ra hơn vạn thanh kiếm, những này kiếm như mũi tên như thế bắn ra, mục tiêu nhắm thẳng vào Tộc Tông đứng, trạm, phương vị. Nhìn bắn vụt tới kiếm ảnh đầy trời, Tộc Tông khóe miệng giật giật, trong lòng âm thầm tặc lưỡi, này không phải anime bản bên trong đối phó Cúc Hoa Quan chiêu kia sao? Trên người thứ bốn vòng màu đen hồn hoàng đột nhiên sáng lên. Nương theo một tiếng rồng ngâm phát sinh, đất trung núi chuyển, bãi tập thổ địa bắt đầu sụp đổ. Một cái dài đến hơn 40 mét, dài câu mũi, trên người mọc ra xước mang rô màu đỏ rực giao long từ dưới nền đất chui ra. Quay quanh ở Tộc Tông xung quanh cơ thể. Hơn vạn đạo kiếm ảnh như mũi tên bắn nhanh mà đến, va chạm ở màu đỏ rực giao long thân thể cao lớn lên, mặt đất trung chuyển, nhấc lên đầy trời bụi mù. Quần chúng vây xem nhìn trên thao trường như thiên tài giống như một mạng, trong lòng là dâng lên cơn sóng thần. Bất luận là vạn đạo kiếm ảnh, vẫn là hơn 40 mét dài màu đỏ rực giao long, mỗi giờ mỗi khắc đều đang trùng kích nội tâm của bọn họ. Sử Lai Khắc viện trưởng Phất Lan Đức nhìn thấy này ngơ ngác một màn, trong lòng tâm âm thầm vui mừng không có cùng Tộc Tông giao thủ đồng thời, lại không khỏi đau lòng này mới xây tốt không bao lâu bãi tập, còn không sử dụng liền phá hủy. Đương nhiên, Sử Lai Khắc học viện an toàn hắn đồng dạng không có quên. Thanh âm hùng hậu lại vang lên, Phất Lan Đức lớn tiếng quát, "Tới các ngươi đám này thằng nhóc đều lo lắng làm gì, còn không mau nhanh cho lão tử lùi về sau, đều không muốn sống nữa." Ạch, nghe được Phất Lan Đức tiếng quát, chúng các học viên dồn dập lùi về sau ra. Lại nhìn trên thao trường, bụi mù tản đi, Tộc Tông bị màu đỏ rực giao long vây vào giữa, lông tóc không tổn hại, màu đỏ rực giao long dài đến hơn 40 mét thân hình khổng lồ, cắm đầy dài hơn 2 mét kiếm ảnh. Kiếm đấu la khẽ cười một tiếng, "Ngươi này thứ 4 hồn kỹ tự hồ là một cái trưởng thành hình kỹ năng, 2 năm trước còn chỉ có 20 mét, hiện tại đã vượt qua 40 mét." Tộc Tông nhàn nhạt cười, nói, "Về tiền bối, không chỉ có như vậy nha." "Hả, thế à? Đã như vậy, vậy ta liền để hạt mưa dưới càng to lớn hơn điểm được rồi, ta ngược lại muốn xem ngươi này giao long có thể không chịu đựng bao nhiêu." Trần Tâm vung tay phải lên, ở chung quanh hắn lần thứ hai ngưng tụ ra hơn vạn kiếm ảnh. Đột nhiên bắn nhanh hướng về Tộc Tông. Người ở rễ, chuế tế, thức tỉnh thế lực, say nằm gối mỹ nhân, vạn năm hưng thịnh, thành bại xoay vần. Người ở rễ, chuế tế, chương 384, chưa kết thúc chiến đấu, Tộc Tông khóe miệng hơi dương lên, tay phải ngón giữa và ngón trỏ cùng nổi lên, một tay kết ấn. Những kia đâm vào Lam Ngân giao long trong cơ thể Thất Sát kiếm ảnh cấp tốc biến mất, hóa thành tinh khiết nhất hồn lực bị giao long hấp thu lấy. Dần dần, Trần Tâm cũng phát hiện sự tình không đúng, bởi vì giao long theo Vạn Kiếm Quy Tông công kích, tự hồ trở nên càng lúc càng lớn, trong chớp mắt liền từ hơn 40 mét, đạt đến hơn 50 mét độ dài, thể tích lớn đã đạt đến mức độ khiến người nghe kinh hãi, nói riêng về hình thể, thậm chí đã không thua gì 10 vạn năm hồn thú thiên ngưu ngưu mãn. Cảm nhận được Lam Ngân giao long sức mạnh tích trữ không kém, Tộc Tông tung người một cái nhảy đến Lam Ngân giao long đỉnh đầu, giao long vẫy đuôi một cái, đột nhiên đánh hướng về Trần Tâm. Trần Tâm thân là 96 cấp cường công hệ phong hào đấu la đương nhiên sẽ không sợ hãi, lấy Thất Sát kiếm vị là vật dẫn, trong nháy mắt hội tụ ra một cái vô cùng lớn lớn kiếm, đột nhiên bắn nhanh hướng về Lam Ngân giao long màu đỏ rực đuôi. Ầm một tiếng nổ vang truyền ra. Giao long đuôi bị chống đối ra, bắn ra ngoài. Trần Tâm tay cầm Thất Sát kiếm, mũi kiếm kịch liệt rung rẩy, trong nội tâm không nhịn được giật nảy cả mình. Thật mạnh mẽ sức mạnh a. Chính vào lúc này, xa xa quan chiến Phất Lan Đức nhìn thấy bãi tập bị phá hỏng hoàn toàn thay đổi, rốt cục không nhịn được, mỉa nó, "Tộc Tông tiểu tử, ngươi còn không đem những người này thu hồi, còn tiếp tục như vậy, ta học viện liền phá hủy." Tộc Tông liếc nhìn xung quanh bị phá hỏng địa hình cùng với kinh hoảng học viện nhóm, lộ ra cười khổ, xem ra này giao long đối phó thú võ hồn loại hình hồn thú vẫn được sao, đối phó kiếm đấu la loại này có lưỡi dao sắc khí hồn sư đúng là có vẻ hơi vô bổ. Tay phải lần thứ hai kết ấn, Lam Ngân giao long trong nháy mắt tiêu tan, hấp thu lấy những kia hồn lực chảy vào Tộc Tông trong cơ thể. Cảm nhận được hồn lực khôi phục lại trạng thái đỉnh cao, Tộc Tông lộ ra nụ cười thỏa mãn, thân thể chậm rãi rơi xuống đất, đối với Trần Tâm nói, "Vì kiếm đấu là tiền bối, đón lấy ta muốn quyết tâm. Cũng mời ngươi lại nghiêm túc chút đi." Nghe được Tộc Tông, mọi người tại đây lại là giật nảy cả mình, cảm tình động tĩnh lớn như vậy, hai người đều còn không nghiêm túc. Ninh Phong Trí cùng Ninh Phu Nhân nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn Tộc Tông, bọn họ biết Tộc Tông muốn sử dụng 10 vạn năm hồn kỹ. thứ năm hồn kỹ, làm ngân chi nộ. Vừa dứt lời, tộc tông trên người thứ năm vòng màu đỏ hồng hoàng đột nhiên sáng lên. Sau đó tiêu tan, hóa thành từng vòng màu đỏ tươi vần sáng, hòa vào tộc tông trong cơ thể, trong phút chốc, tộc tông thân thể bắn ra một luồng cực kỳ mạnh mẽ hồn lực khí tức trung động. Mạnh mẽ hồn lực áp bức bên dưới, lấy tộc tông dưới chân làm trung tâm, thổ địa rạn nứt, khổng lồ hồn lực sóng khí bao phủ ra, nhấc lên từng trận cuồng phong. Cách đến gần nhất Liễu Nhị Long cùng Phất Lan Đức cảm nhận được bao phủ tới mạnh mẽ uy thế, đạp bước về phía trước, hợp lực mở ra một tầng đơn hướng lồng phòng hộ tiến hành chống đối, tránh khỏi A Ngân cùng Ninh Phong Trí đám người chịu ảnh hưởng. Phong hào đấu la. Ninh Phong Trí cùng Ninh Phu Nhân đồng thời kinh kêu thành tiếng. Trong con người toát ra không thể tin tưởng vẻ mặt. Một bên Ninh Vinh Vinh lộ ra nghi hoặc biểu hiện, dò hỏi, ba ba, Kiếm Gia Gia vốn là phong hào đấu la à, này có cái gì tốt kinh ngạc? Ninh Phong Trí lắc lắc đầu, đáp lại nói, ừ không, ta nói không phải ngươi Kiếm Gia Gia, mà là tộc tông, hắn hiện tại hồn lực cường độ đã đạt đến phong hào đấu la cấp độ, tuy rằng không bằng ngươi Kiếm Gia Gia, nhưng cũng đã siêu việt độc cô bác. Lấy trạng thái của hắn bây giờ, thêm 10 vạn năm hồn hoàng, nói hắn là một vị chân chính phong hào đấu la cũng không quá đáng. Hơn nữa còn là một vị nắm giữ 10 vạn năm hồn hoàng phong hào đấu la. Cái gì? Lần này không chỉ là Ninh Vinh Vinh, liền ngay cả Chu Trúc Thanh, Tiểu Vũ, Diệp Linh Linh, Phất Lan Đức, Liễu Nhị Long cũng đều dồn dập chấn kinh rồi, tuy rằng có Ninh Vinh Vinh cùng Diệp Linh Linh phụ trợ ở bên trong, nhưng làm sao cũng không đến nổi đạt đến phong hào đấu la trình độ đi, thực sự là quá khuếch đại. Tộc tông hét lớn một tiếng, đi kiếm đấu la tiền bối, cẩn thận rồi, thứ bảy hồn kỹ, cực viêm lam ngân chân thân. Vừa dứt lời, tộc tông trên người thứ bảy vòng tinh vần sáng màu đỏ, lấy tộc tông thân thể làm trung tâm bắt đầu tăng lên trên. Đang tăng lên quá trình bên trong cấp tốc khuếch tán, giây lát trong lúc đó, liền khuếch tán đến đường kính 300 mét có hơn, hóa thành một cái đỏ như màu máu hình bán cầu lồng ánh sáng, đem tộc tông cùng Trần Tâm hoàn toàn bao phủ ở bên trong. Hào quang màu đỏ như máu lặng yên rót vào tộc tông trong cơ thể, tộc tông dáng vẻ trong nháy mắt liền thay đổi, cả người trở nên hơi thông suốt lên, da dẻ mặt ngoài hiện ra cùng cực viêm lam ngân hoàng như thế hỏa hào quang màu đỏ. Nhìn qua, cực kỳ giống một cái hình người cực viêm lam ngân hoàng. Giờ khắc này, tộc tông thân thể phản phất do dưới nền đất nơi sâu xa nhất dung nham ngưng tụ mà thành, cùng trong không khí lượng nước con tiếp xúc với nhau, bốc hơi lên ra từng mảng sương mù màu trắng, nó cũng không có làm lạnh dấu hiệu, như cũ là như vậy nóng rực. Trên người nghiêng về phía trước, khom người, hai tay dán trên mặt đất. Từng đạo màu vàng sợi tơ từ sau lưng của hắn bát chu mâu thả ra ngoài, phong phú ở mảnh này đỏ sậm cùng màu vàng tương giao hình bán cầu không gian ở trong, bám vào đến kiếm đấu la trên người, hấp thu hắn hồn lực. Cùng lúc đó, toàn bộ trên thao trường Lam Ngân Thảo trong nháy mắt trở nên nhảy nhót lên, đón gió tăng vọt, trong chớp mắt liền điên cuồng tăng lên đến kinh người trăm mét trình độ. Đây là đang hấp thu ta hồn lực. Còn có động tác của ta cùng cảm quan tự hộ cũng bị áp chế rất nhiều. Đây chính là hắn võ hồn chân thân sao? Kiếm đấu la hơi thay đổi sắc mặt, trong lòng âm thầm cả kinh. Chuyện đến nước này, tộc tông thực lực đã tăng lên tới không kém hắn bao nhiêu trình độ. Giữa lúc kiếm đấu la dự định phóng thích võ hồn chân thân cùng tộc tông thoải mái đại chiến một trận thời điểm, xa xa lần thứ hai vang lên Liễu Nhị Long cái kia nhu hòa cảm động âm thanh, nửa giờ đã đến. Thực chiến thi đấu kết thúc. Nghe được Liễu Nhị Long, tộc tông cùng kiếm đấu la trong lòng không hẹn mà gặp ám đạo đáng tiếc. Hai người đều là không sợ chiến đấu, thậm chí có thể nói là khát vọng chiến đấu người. Người trước muốn thí nghiệm dưới trước mặt thực lực làm sao, kiếm đấu la vừa vặn là đối tượng luyện tay. Mà người sau cũng là lâu không gặp cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, muốn thoải mái đánh một trận. Đương nhiên, hai người cũng biết hiện tại không phải là chia ra thắng bại thời điểm, thật muốn phân ra thắng bại, e sợ Sử Lai Khắc cần phải phá hủy không thể. Sâu sắc thở ra một ngụm trọc khí, tộc tông đem Lam Ngân Hoàng thu vào trong cơ thể, tộc tông tung người một cái cùng kiếm đấu la cùng sơ lược đến Ninh Phong Trí, Liễu Nhị Long đám người trước người. Tộc tông hướng về kiếm đấu la chắp tay thi lễ, đi vừa mới đa tạ kiếm đấu la tiền bối hạ thủ lưu tình. Trần Tâm lắc lắc đầu, không, ngươi rất mạnh, dù cho không có Vinh Vinh cùng Diệp Linh Linh phụ trợ, độc cô bác hàng ngũ phong hào đấu la cũng không nhất định là đối thủ của ngươi. Không, ngươi có thể khắc chế độc cô bác độc, nói đúng ra hắn đã không phải là đối thủ của ngươi. Lúc này, một đám các nữ hài tử cũng oanh oanh yến yến hướng về hai người vây quanh. Nhìn Ninh Vinh Vinh lại đây, kiếm đấu la hiếm thấy toát ra vẻ tươi cười, đạp bước về phía trước, mở rộng vòng tay, chờ đợi Ninh Vinh Vinh gọi kiếm gia gia. Thế nhưng, Ninh Vinh Vinh nhưng dịch ra hắn thân vị, trực tiếp hướng về tộc tông bên cạnh đi đến, một cách tự nhiên nhào vào tộc tông ôm ấp, tiểu tông. Ngươi thật là lợi hại, thậm chí ngay cả kiếm gia gia cũng không làm gì được ngươi. Một trận thê lương gió ấm thổi qua. Ngày đó, kiếm đấu la Trần Tâm cảm nhận được cùng áo tư tạp lúc trước ngang nhau đãi ngộ. Ngươi ở rễ, chuế tế, thức tỉnh thế lực, say nằm gối mỹ nhân, vạn năm hưng thịnh, thành bại xoay vần. Ngươi ở rễ, chuế tế, chương 385, Diệp Linh Linh biểu lộ, Sử Lai Khắc học viện. Liễu Nhị Long bên trong tiểu viện. Tộc Tông, Tiểu Vũ, Chu Trúc Thanh, Liễu Nhị Long, Diệp Linh Linh, Ninh Vinh Vinh, A Ngân sáu người ngồi vây quanh ở trong viện chòi nghỉ mát thạch án lên, sướng trò chuyện. Không, nói đúng ra, là Liễu Nhị Long đang nói, Tiểu Vũ, Chu Trúc Thanh, Diệp Linh Linh, Ninh Vinh Vinh, A Ngân năm người say sưa ngon lành đang nghe. Tộc Tông làm ngồi ở đây, uống nước trà, nhàn rỗi tẻ nhạt thẳng thắn nhớ lại mấy cái canh giờ trước cùng kiếm đấu la chiến đấu. Cho tới Phất Lan Đức, Triệu Vô Cực cùng với Ninh Phong Trí đám người thì lại từng người bận điều chính mình đi. Bọn họ hoặc là một viện trưởng, hoặc là một tông chi chủ, có rất nhiều chuyện cần phải xử lý. Đáng nhắc tới chính là, Phất Lan Đức ở đau lòng bãi tập bị hủy thời điểm, Ninh Phong Trí chủ động đưa ra bồi thường, Phất Lan Đức cầm một tấm 10 vạn kim hồn tệ thẻ đen vui cười hớn hở lôi kéo Triệu Vô Cực tìm người giữ gìn, tu sửa bãi tập đi. Mà Ninh Phong Trí cùng Ninh phu nhân ở lúc rời đi, hai mẹ con lôi kéo Ninh Vinh Vinh vị này tương lai cửu bảo lưu ly tông tông chủ, ở bên tai nàng nói thầm mấy câu, trêu đến nàng là mặt đỏ tới mang tai. Tiểu Tông nắm đấm cùng Đường Nhật Thiên chạm vào nhau, quanh một tiếng nổ lớn, Đường Nhật Thiên không chống đỡ được, thân thể như đạn pháo giống như đột nhiên bay ngược ra ngoài, tầng tầng va ở trên vách tường. Liễu Nhị Long tay trái cầm một cái quạt giấy, tay phải nắm lên Đường Mộc, như là kể chuyện như thế, ầm đến một tiếng, Đường Mộc vỗ tới thạch án lên, quay về mọi người nói, các ngươi đoán thế nào rồi? Tiểu Vũ giơ lên thon dài tay ngọc, mở miệng trước, Đường Nhật Thiên lông tóc không tổn hại. Sau đó tập hợp lại lần thứ hai cùng Tiểu Tông chiến đến cùng một chỗ. Sai. Liễu Nhị Long lắc lắc đầu, tay trái quạt giấy mở ra, phẩy phẩy. Chu Trúc Thanh thản nhiên nói, để Đường Nhật Thiên đem tường va sụp. Sau đó thẹn quá thành giận, hai người lần thứ hai đánh lên. Vẫn là sai. Liễu Nhị Long lắc đầu nói. Ninh Vinh Vinh đẹp đẽ nói, ta từng nghe ba ba ta nói qua, Đường Nhật Thiên khi còn trẻ từng bại ở một cái gọi Lam Tông người trẻ tuổi trong tay, Lam Tông chính là Tiểu Tông, như vậy Đường Nhật Thiên nhất định bị Tiểu Tông một quyền đánh vào trên tường hôn mê đi. Liễu Nhị Long khẽ gật đầu một cái, Vinh Vinh chỉ là đoán đúng phân nữa. A Ngân biết, A Ngân biết. A Ngân cũng đúc kết vào. Ồ, A Ngân bạn học, vậy thì ngươi đến trả lời dưới. Liễu Nhị Long quay về A Ngân nói. A Ngân chớp lại sáng ống ánh mắt to, đàng hoàng trịnh trọng nói ra hổ lang chi từ. Đại ca ca cùng Đường Nhật Thiên đánh nhau địa điểm là khách sạn, Đường Nhật Thiên đem tường va sụp sau, sát vách vừa vặn có một đôi thúc thúc a di như đại ca ca cùng Tiểu Vũ tỷ tỷ, Trúc Thanh tỷ tỷ như vậy cởi hết quần áo đang ngủ. Sau đó đôi kia thúc thúc a di bởi vì bị Đường Nhật Thiên quấy rối, mạnh mẽ giáo huấn hắn một trận. Xì xì ở một tiếng, Tộc Tông mới vừa uống vào trong miệng trà thơm, phun ra ngoài, cũng may đúng lúc thay đổi phương hướng, bằng không cần phải đem chúng vị mỹ nữ phun thành yếu sủng không thể. Chiêu. Tộc Tông một cái thủ đao, nhẹ nhàng đập vào A Ngân đầu lên. Địa A Ngân, ngươi này tiểu đầu cả ngày đều đang suy nghĩ gì a? Đau đau đau. A Ngân xoa xoa đầu nhỏ, rõ ràng không đau, nhưng cũng vẫn là giả vờ một bộ bị đau dáng vẻ. Đại ca ca bắt nạt người, rõ ràng lần trước đại ca ca cùng Tiểu Vũ tỷ tỷ, Trúc Thanh tỷ tỷ các nàng ở trên giường cởi sạch quần áo lúc ngủ, A Ngân xông tới, đại ca ca đều sẽ như vừa như vậy gõ A Ngân đầu. A Ngân là đại ca ca vị hôn thê, còn như vậy đôi kia thúc thúc a di nhất định sẽ rất tức giận cùng Đường Nhật Thiên liều mạng. Đệ Tộc Tông kéo kéo khóe miệng, này đều cái gì cùng cái gì a? Này tiểu nha đầu não đường về cũng quá bất hợp lý điểm đi. Tiểu Vũ cùng Chu Trúc Thanh trong nháy mắt thẹn đỏ mặt, vội vàng che A Ngân miệng nhỏ, chỉ lo nàng lại nói ra cái gì ngôn luận kinh người. Liễu Nhị Long tựa như cười mà không phải cười nhìn Tộc Tông, con mắt tiết lộ một cổ giả tính. Nhìn ra Tộc Tông trong lòng có chút tê dại. Ninh Vinh Vinh thì lại lộ làm ra một bộ cảm thấy rất hứng thú dáng vẻ. Diệp Linh Linh vẻ mặt như thường, yên tĩnh tự nhiên mang chén trà trong tay. Tầng kia tạo nên sóng gần đã bình tĩnh, phản chiếu ra nàng tấm kia khuôn mặt tuyệt đẹp. Thản nhiên nói, Đường Nhật Thiên cũng không cùng va sụp vách tường, nhiều lắm chỉ là va nước, hoặc thân thể lún vào tường bên trong, bị Tộc Tông đánh ra nội thương, mất đi sức tái chiến, nhưng không có mất đi cơ bản năng lực hoạt động, sau đó căm giận rời đi. Ồ, Liễu Nhị Long trong mắt lóe ra một tia thần sắc kinh ngạc, nghi ngờ nói, Linh Linh, ngươi làm sao rõ ràng như thế? Diệp Linh Linh nói, đệ Tộc Tông là cái làm việc chưa bao giờ lưu phiền phức, đồng thời còn có chút bụng đen người. Như thế có phiền phức đều sẽ tại chỗ giải quyết không được, hắn thì sẽ không nhường hắn biến thành phiền phức. Lúc đó ở đây có không ít người, trong đó còn có vài tên Hạo Thiên Tông đệ tử, nếu là hắn thật sự đem Đường Nhật Thiên đánh không thể tự gánh vác, lại hoặc đem Đường Nhật Thiên đánh ra bên trong phòng khách bị càng nhiều người xem đến, nhường hắn lăng nhục. Lấy Hạo Thiên Tông cái kia bá đạo thô bạo phong cách, nhất định sẽ gây phiền phức cho các ngươi, coi như Tộc Tông không sợ, hắn cũng đến cân nhắc ngươi. Từ năm đó người biết chuyện này không hề nhiều là có thể suy đoán ra điểm ấy, liền ngay cả Ninh Tông chủ cũng là đặc biệt đi thăm dò Tộc Tông nội tình mới biết chuyện này. Lợi hại. Liễu Nhị Long đối với Diệp Linh Linh duỗi ra ngón tay cái, thở dài nói, đi xem ra Linh Linh đối với Tiểu Tông hiểu rất rõ mà. Cảm giác ta đều không ngươi rõ ràng như thế. Diệp Linh Linh khuôn mặt đỏ lên, lắc đầu nói, không. Không có gì, chỉ là cùng nàng ở Thiên Đấu Học Viện thời điểm thời gian chung đụng khá dài thôi. Ninh Vinh Vinh cũng là tiến tới, ở Diệp Linh Linh bên tai thấp giọng nói, Linh Linh, người sẽ không phải cũng là coi trọng Tiểu Tông đi. Không. Theo bản năng Diệp Linh Linh đã nghĩ phủ nhận, nhưng lập tức nhớ tới Độc Cô Nhạn đã từng nói với nàng qua, quỷ thần xui khiến đứng lên, ánh mắt ôn nhu nhìn về phía Tộc Tông, đem ẩn giấu ở trong lòng hai năm lâu dài lời nói một mạch thổ lộ ra, "Ê Tộc Tông, ta phát hiện ta thích ngươi." Không biết là từ khi nào thì bắt đầu, hay là tác thác thành, hay là ngươi đưa ta tiên thảo thời điểm, hay là toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư học viện tinh anh giải thi đấu thời điểm. Là ngươi, ở ta bất lực thời điểm cho ta cổ vũ, là ngươi, giúp ta giải quyết võ hồn vấn đề khó. Vừa mới bắt đầu ta còn không nhận rõ đây rốt cuộc là yêu thích vẫn là cảm kích, thế nhưng ở này phân biệt trong hai năm, ta phát hiện mình trong lòng đầy đầu nghĩ tới đều là ngươi, thậm chí lúc ăn cơm nghĩ tới cũng là ngươi, hồn lực minh tưởng thời điểm nghĩ tới vẫn là ngươi. Tộc Tông, có thể để cho ta cùng Tiểu Vũ Trúc Thanh như vậy làm bạn gái của ngươi sao? Dù cho là xếp ở phía sau cũng không đáng kể. Tộc Tông ngốc. Liễu Nhị Long ngốc. Tiểu Vũ ngốc. Chu Trúc Thanh ngốc. Ninh Vinh Vinh ngốc. Liền ngay cả bị che miệng lại ba A Ngân cũng ngốc. Tuy rằng hết thảy mọi người có thể nhìn ra Diệp Linh Linh đối với Tộc Tông thú vị, có thể này vẫn là cái kia tính cách hướng nội, không qua loa ngôn ngữ, lạnh lạnh hờ hững Diệp Linh Linh sao? Giữa lúc Tộc Tông dự định làm ra đáp lại thời điểm, nóc nhà truyền ra một cái lanh lảnh thanh âm dễ nghe, xem ra ta lại muốn nhiều mùi mùi. PS, có người hỏi ta lúc nào đi Hải Thần Đảo? Ta ở bộ này thể nói rằng đi. Các loại Đường Tam cùng xà bà cái kia cái gì sau, sau đó nhường Đường Tam triệt để thân bại danh liệt, làm tốt hoặc giết, hoặc phế, mọi người xem làm. Giải quyết Đường Tam sau lại đi Hải Thần Đảo. Đấu la đã tiếp cận kết thúc, dưới một thế giới đấu phá, người ở rễ, chuế tế, thức tỉnh thế lực, say nằm gối mỹ nhân, vạn năm hưng thịnh, thành bại xoay vần. Người ở rễ, chuế tế, chương 386, Bỉ Bỉ Đông Giá Lâm, mọi người ngẩng đầu, tìm theo tiếng nhìn tới, một tên thân mặc áo bào đen cô gái trẻ xuất hiện ở trong tầm mắt của bọn họ. Người khác mặc vào đến có chút có vẻ thâm hậu trầm trọng áo bào đen, đến trên người nàng, nhưng là đem lồi lõm có hứng thú linh lung thân thể tôn lên vô cùng nhuần nhuyễn, nhiều một tia thần bí ý vị, một đoạn như ngọc trắng như tuyết cẳng chân, như ẩn như hiện, khá là mê người. Hoàng Mỹ dung nhan lên mang theo nhàn nhạt mỉm cười, rượu mái tóc dài màu đỏ lẳng lặng rối tung trên bờ vai, một đôi giường như ruby giống như trong con ngươi đầy rẫy mấy phần đặc thù thần thái. Trong lúc vung tay nhấc chân, vô hình trung tỏa ra một luồng thần thánh khí chất cao quý. Dù cho là đều là nữ nhân Chu Trúc Thanh, Ninh Vinh Vinh, Liễu Nhị Long, Ninh Vinh Vinh, Diệp Linh Linh, nhìn thấy tên này cô gái trẻ cũng không khỏi ngẩn ngơ, trong lòng tự ti mặc cảm. Các nàng phát hiện, từ tên này cô gái trẻ trên người, dĩ nhiên không tìm được nửa phần tì vết. Bất luận là khí chất, tướng mạo vẫn là ngoại hình, âm thanh, đều làm cho người ta một loại muốn quỳ bái cảm giác. Đây là một tên có hoàng mỹ vóc người, dung nhan hoàng mỹ khí chất, hoàng mỹ âm thanh xinh đẹp giai nhân gian tất cả có thể hình dung mỹ hảo từ ngữ, cũng có thể ở trên người nàng tìm tới. Chung linh thiên hạ chi tú, phản phất chúa sáng thế con cưng. Liền ngay cả đứng ở nàng bên cạnh tướng mạo tuyệt mỹ thiếu nữ tóc vàng, cũng đều bị hào quang che giấu, không cách nào gây nên người khác chút nào chú ý. Không sai, các nàng chính là võ hồn điện giáo hoàng Bỉ Bỉ Đông cùng thánh nữ Hồ Liệt Na. Tộc Tông ánh mắt sáng lên, đề Đông Nhi. Không lo được mọi người vẫn là bên cạnh, Tộc Tông quay về trên nóc nhà Bỉ Bỉ Đông mở hai tay ra. Bỉ Bỉ Đông mặt cười lên toát ra nhàn nhạt mỉm cười, đồng dạng hơi mở hai tay ra, tung người một cái từ nóc nhà nhảy xuống, nhào vào Tộc Tông trong ngực. Thiếu nữ tóc vàng cũng theo nhẹ nhàng nhảy xuống. Hai người liền như vậy lẳng lặng ôm cùng nhau, phản phất nhân gian hết thảy đều thành làm nên. Liễu Nhị Long mỏi mệt, chua, Chu Trúc Thanh mỏi mệt, chua, Tiểu Vũ mỏi mệt, chua, Ninh Vinh Vinh mỏi mệt, chua, A Ngân mỏi mệt, chua, thiếu nữ tóc vàng cũng mỏi mệt, chua, chỉ có vừa hướng về Tộc Tông biểu lộ Diệp Linh Linh trên mặt lộ ra nhàn nhạt mỉm cười. Chỉ chốc lát sau, hai người chậm rãi tách ra. Giáo hoàng miện hạ. Chu Trúc Thanh, Ninh Vinh Vinh, Diệp Linh Linh, Tiểu Vũ bốn người hướng Bỉ Bỉ Đông hơi cúi người hành lễ. A Ngân cũng ra dáng học hành lễ nói, vì giáo hoàng miện hạ tốt. Cho tới Liễu Nhị Long tuy rằng cũng hỏi thăm một chút, nhưng không có hành lễ ý tứ. Nàng nhưng là đã sớm đối với Bỉ Bỉ Đông ép nàng một đầu có chút bất mãn. Bỉ Bỉ Đông ánh mắt từ trên người mọi người đảo qua, mỉm cười nói, người không cần đa lễ, đại gia sau đó đều là tỷ muội. Các ngươi liền gọi ta tỷ tỷ được rồi. Nghe được Bỉ Bỉ Đông, trong lòng mọi người là kinh hãi vạn phần, phản phất có mãnh liệt sóng lớn đánh qua. Đặc biệt là Ninh Vinh Vinh, Diệp Linh Linh hai người, tuy nói lúc trước đã biết Tộc Tông cùng Bỉ Bỉ Đông ở mấy chục năm trước từng có một đoạn cảm tình, nhưng không nghĩ tới quyền cao chức trọng, trên vạn vạn người Bỉ Bỉ Đông lại cũng là cùng Liễu Nhị Long như thế đợi Tộc Tông hơn 30 năm. Bỉ Bỉ Đông nhìn về phía Liễu Nhị Long, "Đề Nhị Long, đã lâu không gặp. Ta cũng sẽ không hướng về ngươi hành lễ." Liễu Nhị Long biểu môi. Bỉ Bỉ Đông mỉm cười lắc lắc đầu, không có để ý, ánh mắt chuyển hướng Chu Trúc Thanh, Tiểu Vũ, Diệp Linh Linh, Ninh Vinh Vinh bốn người. Trúc Thanh, Tiểu Vũ, hai người các ngươi đều là tốt nữ hài, các ngươi cùng Tiểu Tông cảm tình, cho tới nay ta đều có âm thầm nhìn kỹ. Vì lẽ đó ta sẽ không phản đối các ngươi cùng Tiểu Tông cùng nhau. Sau đó các ngươi liền gọi tỷ tỷ ta đi. Bỉ Bỉ Đông đối với Chu Trúc Thanh cùng Tiểu Vũ nói. Tiểu Vũ cùng Chu Trúc Thanh liếc mắt nhìn nhau, cùng kêu lên nói, Lê tỷ tỷ. Thực sự là Bỉ Bỉ Đông khí tràn quá mạnh mẽ, cái nào sợ các nàng tâm có chút nhỏ tiểu không cam lòng, nhưng vẫn bị Bỉ Bỉ Đông khí tràn ép xuống, đây chính là đại lão bà khí thế. Bỉ Bỉ Đông khẽ gật đầu một cái, ánh mắt chuyển hướng Diệp Linh Linh, đề Linh Linh, tuy rằng ngươi cùng Tiểu Tông nhận thức hơi muộn, nhưng ta biết ngươi đối với Tiểu Tông cảm tình là chân thành, vì lẽ đó. Vừa nói, Bỉ Bỉ Đông ánh mắt nhìn về phía Tộc Tông. Tộc Tông trong mắt lóe ra một vẻ vui mừng, trong lòng nhất thời hiểu rõ, hướng Tiểu Vũ cùng Trúc Thanh cùng với Liễu Nhị Long đưa ra hỏi dò ánh mắt. Ngươi cái hoa tâm cây cải cũ đầu, Linh Linh là cái tốt nữ hài, đừng phụ lòng người ta. Liễu Nhị Long nhún vai một cái. Tiểu Vũ cùng Chu Trúc Thanh liếc mắt nhìn nhau, trong lòng đối với Tộc Tông có thể trưng cầu các nàng ý kiến hết sức cảm động, đối với Tộc Tông gật gật đầu. Được ở đây ba vị chính quy bạn gái cùng với đại lão bà tán thành, Tộc Tông không làm tiếp bất kỳ do dự nào, chậm rãi đi tới Diệp Linh Linh trước người, đưa nàng lâu vào trong ngực, ôn nhu nói, "Lệ Linh Linh, ta yêu thích ngươi." Diệp Linh Linh sững sờ, rất nhanh liền phản ứng lại, hơi mở ra hai con tay ngọc nhỏ dài, ông Tộc Tông cái kia không mang theo nửa phần tỳ vết cân xứng vòng eo. Xinh đẹp khuôn mặt đẹp má kề sát ở Tộc Tông trên bả vai, tất cả đều không nói bên trong. Lần này cũng chỉ còn lại Ninh Vinh Vinh cùng Hồ Liệt Na mỏi mệt, chua. Nửa ngày qua đi, Tộc Tông cùng Diệp Linh Linh mới tách ra, nhưng hai người nhưng vẫn là tay nắm tay. Bỉ Bỉ Đông nhìn về phía Ninh Vinh Vinh, hơi nhăn lông mày, thản nhiên nói, Vinh Vinh, ngươi là ở 7 tuổi nửa năm ấy nhận thức Tiểu Tông đi. Là, tỷ tỷ. Ninh Vinh Vinh khẽ gật đầu một cái, trong lòng âm thầm cảm thán giáo hoàng thần thông quảng đại, bởi vì chuyện này ở nàng nhận thức bên trong cũng chỉ có một mình nàng biết, liền ngay cả làm người trong cuộc Tộc Tông, cũng vẻn vẹn chỉ là mơ hồ nhớ tới 7, 8 tuổi năm ấy mang theo một cái nhang tai tóc ngắn tiểu loli đến xem qua cá vàng nhỏ. Ninh Vinh Vinh 7 tuổi nửa năm ấy liền nhận thức Tộc Tông. Trên mặt tất cả mọi người dồn dập lộ ra kinh ngạc biểu hiện, liền ngay cả làm lúc đó người một trong Tộc Tông cũng là như thế. Tiểu Tông, người lúc nào nhận thức Vinh Vinh? Tiểu Vũ hướng Tộc Tông hỏi. Tộc Tông lắc lắc đầu, ta cũng không rõ ràng, thật giống ta cùng Vinh Vinh lần thứ nhất gặp mặt hẳn là ở Tác Thác Thành mặt nạ trên quầy mới đúng, khi đó chúng ta đều đã vượt qua 12 tuổi. Một bên cùng Ninh Vinh Vinh quan hệ tốt hơn Chu Trúc Thanh tức giận hừ lạnh một tiếng, chỉ sợ là chính ngươi quên đi. 10 tuổi năm ấy ta cũng là ở Tinh Đấu Đại Xâm Lâm bị ngươi cho lừa gạt tới tay, kết quả 12 năm năm ấy ta đi tìm ngươi, ngươi lại vẻn vẹn chỉ là bởi vì ta ngực lớn lên, cũng không nhận ra ta đến rồi. Nghe vậy, bao quát Bỉ Bỉ Đông ở bên trong hết thảy nữ sinh, dồn dập đối với Tộc Tông lộ ra ánh mắt khinh bỉ. Ạch, đệ Tộc Tông kéo kéo khóe miệng, trên gương mặt bốc lên dây đen, hướng về Ninh Vinh Vinh nói, "Ừ Vinh Vinh, có thể hay không cho điểm nhắc nhở?" Ninh Vinh Vinh trong lòng là hỉ ưu nửa nọ nửa kia. Thì chính là rốt cục có cơ hội hướng về Tộc Tông biểu đạt trong lòng cảm tình, ưu chính là, không nghĩ tới Tộc Tông lại đã quên nàng. Trầm mặt chốc lát, Ninh Vinh Vinh nói, vậy ta chính là bị ngươi năm đó mang đến xem cá vàng tiểu loli. Ngươi lúc đó còn gạt ta gọi ngươi lão công. Làm sao có khả năng? Lúc đó rõ ràng là cái nhang tai tóc ngắn tiểu loli. Tộc Tông kinh kêu thành tiếng. Ninh Vinh Vinh cũng là bình vỡ không cần giữ gìn, hồ to lên tiếng, đê hư. Lúc đó ta cùng người trong nhà đi lạc, liền gặp phải ngươi. Ngươi dẫn ta đi xem xong cá vàng nhỏ sau, giúp ta tìm tới người nhà. Phân biệt trước còn nói tóc ngắn không dễ nhìn, đèn dài thẳng mới là chính nghĩa, người trong nhà không cho phép ta nhuộm tóc, màu tóc ta không có cách nào thay đổi, vì lẽ đó liền để lại tóc dài, ta đều là của ngươi. Ngươi ở rễ, chuế tế, thức tỉnh thế lực, say nằm gối mỹ nhân, vạn năm hưng thịnh, thành bại xoay vần. Ngươi ở rễ, chuế tế, chương 387, đường Tam thấy cô phụ, một bên lần thứ hai vang lên Chu Trúc Thanh cái kia cười mắng âm thanh. Quả nhiên là tên biến thái lolicon, trước có Vinh Vinh cùng ta, mặt sau lại đến rồi cái An Ngân. Vốn là nàng còn muốn thêm cái Tiểu Vũ, nhưng cân nhắc đến đối phương tuổi tác, hay là thôi đi. Bỉ Bỉ Đông tiếp tục nói, ê được rồi. Việc này tạm thời không đề cập tới. Vinh Vinh, từ ngươi ở Tác Thác Thành mặt nạ trên quầy một lần nữa gặp phải Tiểu Tông bắt đầu từ giờ khác đó, ta liền bắt đầu quan sát ngươi. Ngươi cùng Sử Lai Khắc Học Viện một tên thực vật hệ hồn sư từng có mấy ngày quan hệ mập mờ, tuy rằng ngươi lúc đó chỉ là nắm đối phương là một cái liếm chó, nhưng cũng không thể nghi ngờ nhường ta lên nhường ngươi vĩnh viễn rời đi Tiểu Tông tầm mắt tâm. Bỉ Bỉ Đông trong miệng vĩnh viễn rời đi, tự nhiên là tử vong. Bỉ Bỉ Đông, nhường mọi người trở nên trầm mặc. Bỉ Bỉ Đông tiếp tục nói, ý nghĩ này mãi đến tận Sử Lai Khắc chuyển tới Thiên Đấu Thành trước, ta đều chưa từng quăng đi qua. Bởi vì ngươi sáng tỏ từ chối áo tư tạp sau, lại đem mục tiêu chuyển hướng Tiểu Tông. Tiểu Tông tuy rằng hoa tâm, nhưng cũng đối với mình mỗi người đàn bà đều rất phụ trách. Ta sẽ không cho phép bất luận người nào xúc phạm tới hắn, dù cho là chỉ có một khả năng nhỏ nhoi. Tộc Tông kéo Bỉ Bỉ Đông tay, lắc lắc đầu, ra hiệu nàng không cần tiếp tục nói rồi. Bỉ Bỉ Đông nhàn nhạt cười, nói, Tiểu Tông, tin tưởng ta, ngươi đi đem gọi Nguyệt Hoa cùng Tuyết Nhi đi. Làm cho các nàng ngày mai qua tới nơi này một chuyến, ta sẽ cho ngươi một cái thỏa mãn trả lời chắc chắn. Có một số việc chúng ta sớm muộn muốn đối mặt. Tộc Tông khẽ gật đầu một cái, trong lòng âm thầm cảm động, xem ra ta tộc mỗ người đại lão bà là phải giúp ta điều giải hậu cung a. Nguyệt Hiên. Tới gần chạng vạng, mặt trời chiều ngã về tây, phía tây ánh nắng chiều chiếu rọi ở Nguyệt Hiên năm tầng nhà nhỏ, có vẻ là nhiều như vậy mỹ quan, thanh nhã. Vừa hoàn thành một ngày chương trình học đường Nguyệt Hoa, vẻ mặt có chút uể oải, chậm rãi đi vào khuê phòng, đóng kỹ các cửa, điều tốt nước tắm, rút đi cái kia thân mang tính tiêu chí biểu trưng màu bạc cung đình váy dài, lộ làm ra một bộ hoàng mỹ trắng như tuyết đồng thể. Chân ngọc nhẹ chút mặt nước, ở nhận ra được nước ấm vừa phải sau, tao nhã đi vào bồn tắm ngồi sổng ngồi xuống, lau chùi mê người thân thể. Đột nhiên, đỉnh cửa sổ trên mái nhà bị mở ra, một đạo bóng người màu xanh lam nhạt như là ma từ trên trời giáng xuống. Nương theo một trận phá gấm tiếng vang lên, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.